Đấu la, ta Hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 293 tới chương 325. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đừng uống nhiều quá, Tiểu Vũ nói. Được, yên tâm, Trương Thiên Vũ cười nói. Tạm biệt Tiểu Vũ đi ra ngoài, Trương Thiên Vũ chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại. Bởi vì người đợi hắn ở ngoài cổng học viện là Thiên Nhận Tuyết, hơn nữa không chỉ có Thiên Nhận Tuyết, mà còn có cả Hồ Liệt Na. Không cần hỏi, đây chắc chắn là Thiên Nhận Tuyết cố ý, ngươi có ý kiến với mẹ ngươi, thì đừng kéo ta vào chứ. Lần này ta phải làm sao đây? Đối phó với hai người phụ nữ này, còn phiền phức hơn cả đối phó với một đám cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng không còn cách nào khác, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Thiên Vũ, cuối cùng ngươi cũng ra rồi, làm ta đợi lâu quá. Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười nhiệt tình, chào đón. Trương Thiên Vũ cười đáp, Tuyết ca, huynh đến sớm thật. Chẳng phải tối qua thấy ngươi uống nhiều quá, nên sáng nay muốn đến sớm xem tình hình thế nào. Thiên Nhận Tuyết bước lên, cười nói, tối qua nhìn vẻ mặt lo lắng của đệ muội, ta thực sự có chút tự trách, xem ra sau này không thể để ngươi uống nhiều như vậy nữa. Ấy già, đáng uống thì vẫn phải uống chứ, chuyện giữa đàn ông với nhau, phụ nữ không nên xen vào. Hơn nữa, đệ muội gì chứ, huynh đừng có gán ghép lung tung. Thiên Nhận Tuyết hơi ngẩn người, hả? Nhưng nhìn dáng vẻ của các nàng, dường như ai cũng rất quan tâm đến ngươi mà. Trương Thiên Vũ nhìn nàng, từ trong ánh mắt của nàng, hắn thấy được rất nhiều thứ phức tạp. Cho nên đây cũng là một câu hỏi chí mạng, dù hệ thống không nhắc nhở, Trương Thiên Vũ cũng biết rõ, câu trả lời tiếp theo của hắn sẽ ảnh hưởng đến diễn biến cốt truyện giữa hắn và Thiên Nhận Tuyết sau này. Mối quan hệ giữa hắn và Thiên Nhận Tuyết sau này sẽ phát triển thành người yêu, bạn giường, bạn bè, chiến hữu, hay kẻ thù, đều phụ thuộc vào câu trả lời sắp tới của hắn. Nhiều khi, có rất nhiều chuyện, chúng ta đều thân bất do kỷ, Trương Thiên Vũ khẽ thở dài, nói, đôi khi quá ưu tú cũng là một cái tội. Thiên Nhận Tuyết không nhịn được bật cười, hay, hay lắm, câu nói này của ngươi thật có đạo lý. Sau đó Trương Thiên Vũ đột nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, không ai có thể nói trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, có thể sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, cho nên chuyện tình cảm, ta vẫn rất thận trọng, dù sao ta cũng không muốn là một gã tra nam. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, giờ phút này, nàng đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Trương Thiên Vũ. Vậy hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm chỗ nào đó uống vài ly nhé. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Tha cho ta đi. Trương Thiên Vũ vội vàng xua tay, hôm qua uống hơi nhiều, bây giờ đầu vẫn còn ong ong. Đúng lúc này, Trương Thiên Vũ dường như mới để ý đến Hồ Liệt Na đang đứng một bên, liền dời tầm mắt qua. Hồ Liệt Na ngơ ngác nhìn Trương Thiên Vũ, cả người sững sờ tại chỗ. Ta nghe nói có hai người tìm ta. Ngoài Tuyết ca ra, người còn lại tìm ta là cô phải không? Trương Thiên Vũ nhìn nàng hỏi, xin hỏi cô là. Cơ thể mềm mại của Hồ Liệt Na rung lên, nàng ngơ ngác nhìn Trương Thiên Vũ, ngươi không phải à, xin lỗi, ta thấy dung mạo ngươi rất giống một người bạn ta từng quen, nên có chút thất thần. Tự giới thiệu một chút, ta tên là Hồ Liệt Na, đến từ Vũ Hồn Điện. Chào cô, xin hỏi cô tìm ta có việc gì không? Trương Thiên Vũ rất lịch sự hỏi. Hồ Liệt Na liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết, nói, cái đó ta có thể nói chuyện riêng với ngươi được không? Trương Thiên Vũ khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy được, đi, chúng ta qua bên kia. Tuyết ca, huynh đợi ta một chút. Được. Thiên Nhận Tuyết ngoài mặt cười, nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, muốn tranh Trương Thiên Vũ với ta à, không có cửa đâu. Trương Thiên Vũ này thực lực mạnh mẽ, tương lai ta thành tựu bá nghiệp nếu có hắn tương trợ, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh, làm ít công to. Cho nên đừng hòng tranh giành với ta. Ta sẽ đứng đây nhìn chằm chằm. Nếu để ta phát hiện ngươi dám mê hoặc Trương Thiên Vũ, ta sẽ đánh cho ngươi một trận tơi bời. Hồ Liệt Na cũng không định dùng thuật mê hoặc với Trương Thiên Vũ, vì nàng đã nhận ra, Trương Thiên Vũ trước mắt, chính là Kakashi mà nàng đã gặp trong hẻm núi tử vong. Mặc dù lúc đó Kakashi đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt của một người thì mãi mãi không thay đổi. Là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy cơ thể mình, Hồ Liệt Na đã khắc sâu từng chi tiết nhỏ của Kakashi vào trong đầu, cho nên, ngay khi vừa nhìn thấy Trương Thiên Vũ, nàng đã nhận ra hắn qua đôi mắt ấy. Hai người đi đến bên chân tường phía tây cổng học viện, nơi không có ai qua lại, Hồ Liệt Na ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ, chỉ một cái nhìn sâu sắc ấy thôi, hốc mắt nàng đã đỏ lên, chực khóc. 27 ngày. Kể từ ngày nàng và Kakashi chia tay, đến hôm nay, đã tròn 27 ngày. Nàng vốn tưởng rằng cả đời này khó mà gặp lại, không ngờ lại nhanh chóng gặp được. Giờ đây, nàng chỉ muốn cảm tạ ông trời. Cô sao vậy? Trong người không khỏe à, Trương Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Đừng giả vờ nữa. Hồ Liệt Na nhìn Trương Thiên Vũ, thấp giọng nói, ta đã nhận ra ngươi rồi, Kakashi. Trương Thiên Vũ vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, hả? Cô đang nói gì vậy? Hồ Liệt Na nói, bất kể ngươi đeo mặt nạ gì, bất kể ngươi ngụy trang thế nào, ánh mắt của một người, mãi mãi sẽ không thay đổi. Võ hồn của ta là Thiên Hồ, nếu ta muốn nhớ kỹ mùi của một người, ta sẽ nhớ mãi, cả đời không quên. Trương Thiên Vũ im lặng 3 giây, cười nói, vậy võ hồn của cô không nên gọi là Thiên Hồ, mà phải gọi là Thiên Cẩu mới đúng. Hồ Liệt Na có chút oán giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Vũ, ngươi rõ ràng tên là Trương Thiên Vũ, tại sao lại lừa ta nói tên là Kakashi? Ấy ý, cô chờ một chút, ta chưa từng thừa nhận mình là Kakashi gì đó. Ta đã nhận ra ngươi rồi, ngươi còn không thừa nhận. Vẻ oán giận trên mặt Hồ Liệt Na càng thêm đậm đặc, ngươi đã nhìn thấy cơ thể của ta, ngươi không thừa nhận mình là hắn sao? Trương Thiên Vũ. Được lắm, cô mạnh miệng thật đấy. Thực sự chắc chắn ta là Kakashi như vậy sao? Lỡ như ta không phải, thì chuyện cô bị người khác nhìn thấy cơ thể sẽ nhanh chóng lan truyền ra ngoài đấy. Ta đã nói đến mức này rồi, ngươi còn không chịu thừa nhận mình là Kakashi sao? Hồ Liệt Na nhìn Trương Thiên Vũ, chẳng lẽ ngươi nhát gan như vậy, ngay cả ta một người phụ nữ cũng không bằng, ta dám nói ra chuyện này, ngươi lại không dám thừa nhận thân phận của mình. Trương Thiên Vũ thở dài, được rồi, nói trước, bây giờ ta tạm thời chưa muốn đến Vũ Hồn Điện, vì ta vẫn chưa hoàn thành việc học. Ta phải tham gia, lời còn chưa dứt, Hồ Liệt Na đã mang theo một làn gió thơm đột nhiên nhào vào lòng hắn, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận. Kakashi, cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi. Ta đã tìm thấy ngươi rồi. Trương Thiên Vũ ngây cả người. Hay thật, các chị sao mà phóng khoáng thế? Giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì? Cách đó không xa, Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy cảnh này, cũng trực tiếp sững sờ. Vài giây sau mới hoàn hồn, trong chốc lát sát khí tăng vọt. Hay cho một Hồ Liệt Na. Người ta đều nói ngươi là hồ ly tinh lẳng lơ, trước kia ta còn không tin, bây giờ thì ta tin rồi. Ngươi thật là trơ trẽn. Vừa đến nơi chưa nói được mấy câu đã ôm ấp một người đàn ông xa lạ. Ngươi quả là. Ngươi quả thực đang làm mất mặt Vũ Hồn Điện. Thật ra, may mà trong đầu nàng còn một tia lý trí vì đại cục, nếu không nàng đã xông lên cho Hồ Liệt Na một cước rồi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Thiên Nhận Tuyết, ngươi bây giờ là thái tử. Trong tình huống này, ngươi nên có thái độ của một người xem kịch vui, chứ không phải là tức giận và phẫn nộ. Hít vào, thở ra, bình tĩnh, Thiên Nhận Tuyết. Chờ có cơ hội sẽ xử lý con hồ ly tinh này, bây giờ phải bình tĩnh lại ngay lập tức. Sau khi thầm niệm 3 lần Thiên Nhận Tuyết, ngươi là tuyệt nhất. Trong lòng, Thiên Nhận Tuyết quả nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau đó, nàng mang theo nụ cười mờ ám nhìn hai người đang ôm nhau cách đó không xa, đổi sang một vẻ mặt xem kịch vui không ai có thể bắt bẻ được. Trương Thiên Vũ nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng đẩy Hồ Liệt Na ra, cô bình tĩnh lại đi. Dù ở đây không có ai, nhưng đây dù sao cũng là cổng chính của học viện chúng ta, cứ thế ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì. Nghe lời này, Hồ Liệt Na cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, lau đi giọt nước mắt đã trực trào ra khỏi khóe mắt, nói, được rồi, ta biết rồi, vừa rồi ta chỉ là quá kích động. Hồ Liệt Na không thể không kích động, là một người rất truyền thống và bảo thủ, nàng đương nhiên xem trọng. Trinh tiết. Cũng vì vậy, đối với người đàn ông đầu tiên nhìn thấy cơ thể mình, cả đời này nàng sẽ không quên. Nếu là một gã đàn ông nào đó khinh bạc nàng, dám nhìn cơ thể nàng, chắc chắn sẽ bị nàng truy sát đến tận chân trời góc bể. Nhưng Trương Thiên Vũ lúc đó là vì cứu nàng nên mới bất đắc dĩ nhìn thấy cơ thể nàng, cho nên nàng không hề có hận thù, chỉ có ký ức khắc cốt ghi tâm. Mà Trương Thiên Vũ đối với thái độ của Hồ Liệt Na cũng không phải là giả vờ, mà là hắn căn bản không thấy đây là chuyện gì to tát. Ở trái đất có một câu nói rất phổ biến, thân không tránh người thân, bệnh không tránh y, trẻ con lúc nhỏ không cần tránh cha mẹ, nếu không ai thay tả cho. Khi bị bệnh, nhất là bệnh nặng cấp tính, không cần tránh bác sĩ, nếu không thì chết cũng đáng. Trong tình huống lúc đó, Hồ Liệt Na đã trúng kịch độc của rắn chuông vàng đen, độc tính cực mạnh, phát tác cực nhanh, chỉ trong vài giây đã hôn mê sâu, nếu không kịp thời quyết đoán giải độc cho nàng, nàng chắc chắn sẽ chết. Cho nên đừng nói là cởi hết quần áo để giải độc, cho dù là phải làm chuyện ấy để giải độc, nàng cũng phải chấp nhận. Nếu sau đó nàng cảm thấy bị sỉ nhục mà tự sát, đó là chuyện của riêng nàng, còn đối với Trương Thiên Vũ, trừ những kẻ có thù và những người thực sự không có khả năng cứu, trong các tình huống khác, hắn sẽ không trơ mắt nhìn người khác chết trước mặt mình. Bất kể là làm người hay làm việc, Trương Thiên Vũ từ trước đến nay chỉ cầu một chữ không thẹn với lòng. Đương nhiên, khi gài bẫy Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch và những người khác, hắn cũng không hề thẹn với lòng, vì họ đáng bị gài bẫy. Nhìn Hồ Liệt Na đã bình tĩnh lại, Trương Thiên Vũ nói, suy nghĩ của ta vừa rồi ta cũng đã nói, giai đoạn này ta sẽ không cân nhắc đến Vũ Hồn Điện, ít nhất phải đợi đến khi ta đại diện học viện tham gia xong đại hội hồn sư. Hồ Liệt Na im lặng vài giây, rồi nói, Lần này ta đến đây, lão sư của ta quả thực đã dặn dò, phải cố gắng tìm cách đưa ngươi vào Vũ Hồn Điện. Nhưng, ta đến đây thực ra chỉ có một mục đích, đó là xem, ngươi có phải là Kakashi không, bây giờ mục đích của ta đã đạt được. Trương Thiên Vũ cười nói, vậy nếu ta không đến Vũ Hồn Điện, cô không hoàn thành nhiệm vụ trở về, cô có bị phạt không? Còn nữa, ta có bị các người ám sát không? Hồ Liệt Na lắc đầu, sẽ không, chuyện này lão sư của ta quả thực rất xem trọng, nhưng bây giờ ngươi cũng không từ chối rõ ràng, ta hoàn toàn có thể trở về nói thật với lão sư. Dù sao thì trận chung kết của Đại hội Hồn Sư cũng được tổ chức ở Vũ Hồn Thành. Đến lúc đó, bất kể ngươi có giành được quán quân cho học viện của mình hay không, chỉ cần Đại hội Hồn Sư kết thúc, ngươi chẳng phải có thể cân nhắc việc gia nhập Vũ Hồn Điện sao, lúc đó ta tin lão sư của ta nhất định sẽ tự mình mời ngươi. Dừng một chút, Hồ Liệt Na tiếp tục nói, còn về chuyện ngươi nói bị ám sát trước hết đây là không thể xảy ra, thứ hai, cho dù giả sử thật sự xảy ra chuyện này, ngươi nghĩ với năng lực của ngươi, thật sự có người có thể ám sát được ngươi sao? Ba vị cường giả cấp bá chủ trong khu vực lõi của hẻm núi tử vong còn không làm gì được ngươi, ai còn có thể làm gì được ngươi chứ? Chưa chắc đâu, Trương Thiên Vũ cười nói, ta nói là ám sát mà, từ xưa đến nay có rất nhiều anh hùng hào kiệt, đường đường chính chính không thua, nhưng lại chết vì mũi tên lén. Ta có thể đảm bảo với ngươi, Hồ Liệt Na duỗi ra ba ngón tay trắng nõn, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra với ngươi, cho dù sau này ngươi không gia nhập Vũ Hồn Điện, cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra, ngươi cứ yên tâm. Trương Thiên Vũ cười, dù sao đi nữa, cảm ơn sự xem trọng của cô, vậy bây giờ cô còn có chuyện gì khác không? Hồ Liệt Na ngẩng người, dưới cái nhìn chăm chú của Trương Thiên Vũ, khuôn mặt nhỏ lại có chút ửng đỏ. Đừng nhìn Hồ Liệt Na khi nói chuyện chính sự thì ra vẻ rất tỉnh táo, lý trí và bình tĩnh, nhưng khi nói xong chuyện chính sự và đến lúc bàn chuyện nam nữ, nàng lại không nhịn được mà lộ ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ. Không, không có chuyện gì khác, ta đi trước đây. Cuối cùng, Hồ Liệt Na thấp giọng nói. Thực ra nàng cũng muốn hẹn Trương Thiên Vũ đi chơi, khó khăn lắm mới đến Thiên Đấu Thành, thủ đô phồn hoa của đế quốc Thiên Đấu này, là một cô gái trẻ, nàng đương nhiên cũng muốn đi dạo một vòng, chơi một chút. Nếu lúc này, có thể có Trương Thiên Vũ, người trong lòng mình đi cùng, đó chắc chắn là điều tuyệt vời nhất. Nhưng bây giờ, rõ ràng là không thể. Thiên Nhận Tuyết đã chọn cùng nàng đến đây gặp Trương Thiên Vũ, lại còn bày tỏ ý định muốn đi chơi cùng, vậy thì Trương Thiên Vũ nhất định sẽ đi cùng nàng ta. Mà Hồ Liệt Na lại chắc chắn không thể vạch trần, nên chỉ có thể từ bỏ ảo tưởng. Nhưng mà, ngày mai, ngày kia, ngày kia, nàng vẫn có thể đến tìm Trương Thiên Vũ, sau đó hẹn hắn ra ngoài đi dạo phố cùng nhau. Dù sao nàng cũng có thể ở đây nhiều ngày, chuyện Bỉ Bỉ Đông giao phó nàng đã hoàn thành, còn lại đều là thời gian tự do cá nhân của nàng. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hồ Liệt Na lại tốt lên. Thiên Nhận Tuyết ơi là Thiên Nhận Tuyết, ngươi bây giờ đang ngụy trang thân phận là thái tử, ta không tin ngày nào ngươi cũng có thời gian rảnh đến đây tìm hắn, ngươi luôn có lúc không rảnh, đến lúc đó, hắn sẽ là của ta. Vậy trước tiên cứ thế này, ta xin cáo từ, ngươi cứ bận việc của mình đi. Hồ Liệt Na tươi cười vẫy tay, sau khi tạm biệt Trương Thiên Vũ, nàng quay người rời đi. Trước khi đi, nàng xa xa liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết, ném cho một ánh mắt cứ chờ xem. Thiên Nhận Tuyết thì đáp lại bằng một ánh mắt chuyện này chưa xong đâu, ngươi cứ đợi đấy. Trương Thiên Vũ quay lại bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, cố ý giả vờ không hiểu ánh mắt của nàng, nói, này, Tuyết ca, huynh làm cái biểu cảm gì vậy? Xem kịch vui sao? Thiên Nhận Tuyết nhún vai, xòe tay, lắc đầu nói, chà chà, không hổ là đệ nhất Mỹ Nam của học viện Sử Lai Khắc, không chỉ được các cô gái trong học viện yêu thích, mà ở ngoài học viện cũng đa tình khắp nơi nhỉ. Huynh đừng có nói bậy, Trương Thiên Vũ liếc mắt, hay thật, nói cứ như ta là một gã tra nam vậy. Hả? Ta nói bậy sao? Thiên Nhận Tuyết cười nói, dùng cùi chỏ hít Trương Thiên Vũ, cười mờ ám, các ngươi là lần đầu gặp mặt à, lần đầu gặp mà cô gái nhà người ta đã ôm chầm lấy ngươi rồi. Hả? Trương Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ta với cô ấy đâu phải lần đầu gặp mặt. Tối qua lúc uống rượu ta không nói với huynh sao? Ta đã gặp cô ấy ở hẻm núi tử vong, lúc đó cũng là duyên trời rung rủi cứu cô ấy một mạng, cho nên đây là cô ấy cảm kích ta thôi mà. Hệ thống đột nhiên hỏi, cảm kích cái gì? Cảm kích chỉ vì ta chứ gì? Trương Thiên Vũ trả lời. Hệ thống, 6 Thiên Nhận Tuyết lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, thì ra là vậy, tối qua quả thật không nghe ngươi nói chuyện này. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết thầm lẩm bẩm trong lòng, tối qua toàn nghe ngươi chém gió, mấy chuyện chính sự này lại chẳng thấy nhắc đến một lời. Thôi được, chắc là uống hăng quá, nói hăng quá, nên bỏ qua chi tiết nhỏ này. Trương Thiên Vũ cười nói, Tuyết ca, tiếp theo huynh còn có việc gì không? Thiên Nhận Tuyết nghĩ, không có việc gì khác, chẳng phải tối qua uống với ngươi nhiều quá, nên chủ yếu là đến xem ngươi hồi phục thế nào thôi. Vậy trước tiên cứ thế, ngươi đi tu luyện cho tốt, ta cũng đi xử lý vài chuyện khác, tối nay ta lại đến tìm ngươi. Trương Thiên Vũ ngẩn người, vội vàng hỏi, không phải lại là đi uống rượu đấy chứ? Thiên Nhận Tuyết cười ha hả nói, xem ngươi sợ chưa kìa, dù có uống, ta cũng chỉ uống chút chút thôi, sẽ không như tối qua nữa. Uống rượu ăn cơm xong thì đi đấu hồn trường. À vậy ta yên tâm rồi, tối nay gặp. Tối nay gặp. Hai người tạm biệt, Trương Thiên Vũ nhìn theo Thiên Nhận Tuyết lên xe rời đi, rồi quay người trở về học viện. Trong ánh mắt hắn, mang theo một tia mệt mỏi mà cánh đàn ông nào cũng hiểu. Vừa mới xử lý xong Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Liễu Nhị Long. Bây giờ còn chưa giải quyết xong Tiểu Vũ và Diệp Linh Linh. Hồ Liệt Na lại đến, còn có chút ý tứ đối đầu với Thiên Nhận Tuyết. Cuộc sống sau này của ta e là không thể bình yên được rồi. Nhưng, điều này lại hợp ý ta. Ta đã nghỉ ngơi định kỳ mười mấy năm rồi. Bây giờ ta không cần nghỉ nữa. Cứ để ta mệt chết đi. Ta nguyện ý, vừa nghĩ đến đây, sự mệt mỏi trong ánh mắt Trương Thiên Vũ tan biến, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ như sao trời. Ba ngày tiếp theo trôi qua vô cùng bình lặng. Ba ngày Thiên Nhận Tuyết không đến tìm Trương Thiên Vũ nữa, chỉ có buổi tối sẽ kéo hắn đi ăn chơi trác táng ở đấu hồn trường. Mà Hồ Liệt Na mấy ngày nay cũng không xuất hiện ở cổng học viện nữa, dường như đã từ bỏ ý định hẹn hò với Trương Thiên Vũ. Sáng sớm ngày thứ tư, Trương Thiên Vũ vừa tỉnh dậy, liền nghe thấy giọng nói nhắc nhở quen thuộc của hệ thống, nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Công thức quen thuộc, hương vị quen thuộc. Mục tiêu nhiệm vụ, gần đây Đường Tam sống khá thoải mái, điều này là không được, cho nên phải gài bẫy hắn một lần nữa. Không giới hạn phương thức, không giới hạn kết quả, nhưng không được gây tử vong, và không được để lộ bản thân. Phần thưởng nhiệm vụ, cấp hồn lực ở 1, điểm thưởng ở 3.000, độ mở khóa kỹ năng hồn thứ 2 ở 30%. Nhắc nhở, không được dùng phương thức cũ để thực hiện nhiệm vụ này, muốn chơi khăm, phải chơi cho độc. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ điều này còn cần ngươi nói sao? Dù ngươi không nói, ta cũng chắc chắn sẽ chơi cho độc. Thế là Trương Thiên Vũ không vội dậy, mà nằm trên giường mở cửa hàng hệ thống, bắt đầu tìm kiếm đạo cụ gài bẫy phù hợp. Ngọc Tiểu Cương bây giờ lại được gia hạn thêm một tháng. Viên nang đặc hiệu HOMER. Cho nên xu hướng giới tính của Ngọc Tiểu Cương vẫn là nam. Vậy thì, hay là dứt khoát cho Đường Tam cũng dùng một viên. Viên nang đặc hiệu HOMER. Để hắn và Ngọc Tiểu Cương có một cuộc va chạm tình cảm mãnh liệt. Không đúng, nếu cả hai đều dùng đạo cụ này, vậy thì không phải là một cuộc va chạm tình cảm mãnh liệt, mà là một tháng va chạm đầy tình trai. Đây đúng là trò khăm độc địa. Nhưng, sau khi suy nghĩ một lúc, Trương Thiên Vũ quyết định tạm thời không dùng phương pháp này. Bởi vì từ trước đến nay, tình cảm của Đường Tam dành cho Trương Thiên Vũ luôn khiến hắn có chút rùng mình. Cho nên nếu cho Đường Tam dùng đạo cụ này, thì chưa nói đến Ngọc Tiểu Cương sẽ ra sao, chính Trương Thiên Vũ sẽ là người đầu tiên có nguy cơ hoa cúc khó giữ. Đó mới thực sự là, đứng mũi chịu sào. Hơn nữa, mấu chốt là, sau khi cho Đường Tam dùng đạo cụ này, Trương Thiên Vũ tuyệt đối không được tỏ ra bất kỳ sự đề phòng hay cảnh giác nào với hắn, nếu không sẽ bị người tinh ý nhìn ra vấn đề. Hắn rất dễ bị bại lộ. Dù hắn không bị bại lộ, thì cũng sẽ trái ngược với hình tượng huynh đệ sinh tử của Đường Tam, tin tưởng vững chắc vào Đường Tam, đứng về phía Đường Tam mà hắn đã cố công xây dựng, đến lúc đó e rằng không chỉ đơn giản là mất đi sự tin tưởng của Đường Tam. Cho nên suy đi tính lại, việc cho Đường Tam sử dụng viên nang đặc hiệu HOMER có rủi ro quá lớn, phương án này tạm thời gác lại, có thể đợi lúc nào Trương Thiên Vũ không ở học viện, rồi hãy cho Đường Tam dùng. Như vậy không chỉ tạo được bằng chứng ngoại phạm cho Trương Thiên Vũ, mà còn giúp hắn bảo vệ được hoa cúc, đúng là nhất tiễn song điêu. Nếu không dùng đạo cụ và phương án này, Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, bắt đầu tiếp tục lướt xem cửa hàng đạo cụ. Theo cấp bậc và thực lực của hắn không ngừng tăng lên, năng lực chơi khăm không ngừng đổi mới, các đạo cụ có thể là mới trong cửa hàng cũng ngày càng nhiều. Chức năng ngày càng mạnh mẽ, phức tạp, giá bán cũng ngày càng cao, những trò khăm có thể bày ra cũng ngày càng hay ho. Trương Thiên Vũ lướt xem trong cửa hàng một lúc, không chọn được món nào ưng ý, vừa hay lúc này bọn Tiểu Vũ đến gọi hắn đi ăn cơm, hắn bèn tạm thời đóng cửa hàng, dậy mặc quần áo sửa soạn. Trên đường đi, Đái Một Bạch hỏi Đường Tam, Tiểu Tam, từ hôm đó đại sư trở về, mấy ngày nay không thấy người đâu, có vấn đề gì sao? Một câu nói đã thu hút sự chú ý của mọi người. Từ trước đến nay, mặc dù tiếng tăm của Ngọc Tiểu Cư ngày càng tệ, nhưng tài năng dạy người của ông ta vẫn có một chút. Dưới sự chỉ điểm của ông ta, tốc độ tăng trưởng thực lực của mọi người quả thực nhanh hơn so với tự mình tu luyện, do đó mấy ngày nay không thấy Ngọc Tiểu Cương, mọi người đều hơi nhớ. Đường Tam nói, từ khi từ Vũ Hồn Thành trở về, cảm giác trạng thái của lão sư có chút kém, chắc là do mệt mỏi vì đi đường, ta nghĩ lão sư nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi. Mọi người gật đầu. Trương Thiên Vũ trong lòng vui như mở cờ. Ngọc Tiểu Cương trạng thái không tốt. Thế thì quá tốt rồi. Tất cả tình cảm giữa ông ta và Bỉ Bỉ Đông đã không còn. Bây giờ chỉ còn lại hận thù, ông ta gần như không còn cách nào lợi dụng Bỉ Bỉ Đông được nữa, nên đương nhiên trạng thái rất tệ rồi. Vậy kế hoạch huấn luyện hôm nay của chúng ta vẫn như hôm qua nhé. Đái Một Bạch đề nghị. Được, không vấn đề. Mọi người đều không có ý kiến, cùng nhau đi về phía sân huấn luyện mô phỏng. Nửa đường, khi đi qua sân trước của học viện, Ninh Vinh Vinh đột nhiên kinh hô một tiếng, qua. Dễ thương quá. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một chú chó con toàn thân trắng như tuyết đang đi dạo gần bụi cây ở sân trước. Sao trong học viện lại có chú chó con dễ thương như vậy? Mấy cô gái như Tiểu Vũ cũng bị thu hút, trong nháy mắt Sử Lai Khắc Tứ Mỹ đều đã vây quanh chú chó con. Sao trong học viện lại có thứ này? Đái Một Bạch ngạc nhiên hỏi. Chắc là thú cưng của học sinh hoặc lão sư nào đó nuôi thôi. Đường Tam nói. Nhìn con chó này, trong đầu Trương Thiên Vũ lập tức lóe lên một ý nghĩ. Buổi huấn luyện sáng kết thúc, cả đám ăn trưa xong liền rủ nhau về ký túc xá chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng lúc này, người gác cổng tìm đến mấy người, báo rằng có người tìm Trương Thiên Vũ. Mọi người đều không thấy kinh ngạc, đơn giản lại là thái tử thôi mà. Nói đến thái tử cũng thật rảnh rỗi, cứ giam bữa nửa tháng lại mò đến tìm Trương Thiên Vũ chơi, chẳng lẽ không cần xử lý chính vụ quốc gia hay sao? Ngươi cả ngày chẳng có việc gì làm, nhưng Thiên Vũ của chúng ta còn phải tu luyện nữa chứ. Sử Lai Khắc Tứ Mỹ có chút biểu môi thầm nghĩ. Chỉ có Trương Thiên Vũ biết, lần này đến tìm hắn không phải Thiên Nhận Tuyết, mà là Hồ Liệt Na. Ồ, sao lại là cô đến tìm ta? Trương Thiên Vũ tỏ vẻ hơi kinh ngạc. Hồ Liệt Na nhướng mày, sao nào, không chào đón à cũng không phải, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Trương Thiên Vũ nói. Hồ Liệt Na đắc ý cười, bất ngờ là đúng rồi, người khác chắc chắn cũng không nghĩ ra ta sẽ đến tìm ngươi vào lúc này. Trương Thiên Vũ cười đáp, được thôi, có chuyện gì? Ta còn đang vội đi gài bẫy Đường Tam, kế hoạch cũng đã nghĩ xong cả rồi. Hồ Liệt Na chắp hai tay sau lưng, các ngón tay đan vào nhau, vừa ngượng ngùng lại vừa mong đợi hỏi, chúng ta dù sao cũng là bạn bè đúng không? Ta từ xa đến đây một chuyến, không đi dạo trong thành với ta một vòng sao? Thật ra Trương Thiên Vũ rất muốn từ chối, vì hắn đúng là đã vạch ra gần xong kế hoạch gài bẫy Đường Tam, bước tiếp theo là có thể bắt tay vào chuẩn bị thực hiện. Cảm giác này giống như khi bạn đang chơi game đến đoạn cao hứng, sắp sửa đối mặt với trùng cuối, hoặc sắp lao vào côn bát tổng, hoặc sắp giành thắng lợi lật ngược thế cờ, thì một cô gái bạn không mấy hứng thú lại rủ bạn ra ngoài chơi, bạn có tâm trạng không, bạn sẽ đồng ý sao? Trương Thiên Vũ bây giờ chính là tâm trạng đó. Hồ Liệt Na đúng là trông cũng được, nhưng dáng người thì thật sự một lời khó nói hết. Nàng nhìn qua có vẻ lồi lõm đâu ra đấy, nhưng thực chất là do quần áo đánh lừa thị giác. Nàng thậm chí còn không bằng Ninh Vinh Vinh, trong Sử Lai Khắc Tứ Mỹ, Ninh Vinh Vinh nhỏ nhắn nhất còn có size lớn hơn nàng một bậc. Cho nên Trương Thiên Vũ thật sự không có chút hứng thú nào với nàng. Ngay lúc Trương Thiên Vũ đang nghĩ cách từ chối thì nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Chào ngươi, Hồ Liệt Na. Mục tiêu nhiệm vụ: cùng Hồ Liệt Na đi dạo phố ít nhất 3 tiếng. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ở 1.000, mở khóa chuỗi nhiệm vụ Hồ Liệt Na sau này, đồng thời độ khó của chuỗi nhiệm vụ Bỉ Bỉ Đông sẽ giảm xuống. Nếu trong thời gian này, độ thiện cảm của Hồ Liệt Na đối với ngươi giảm xuống, nhiệm vụ sẽ thất bại. Trừng phạt thất bại, đóng chuỗi nhiệm vụ Hồ Liệt Na, độ khó chuỗi nhiệm vụ Bỉ Bỉ Đông tăng 50%, đồng thời sẽ đóng chuỗi. Nhiệm vụ sư đồ. Sau này, vừa thấy 4 chữ. Nhiệm vụ sư đồ. Trương Thiên Vũ lập tức sáng mắt, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Ý gì đây? Sư đồ cơm hộp à, vậy nếu làm chủ nhiệm vụ của Thiên Nhận Tuyết đến cuối cùng, có phải còn có thể kích hoạt cả mẫu nữ cơm hộp không? Mẹ nó, thế này thì được. Hệ thống này cũng biết chơi đấy. Đi, vì cái. Nhiệm vụ sư đồ. Này, lão tử hôm nay sẽ hầu hạ Hồ Liệt Na thật tốt, chẳng phải chỉ 3 tiếng thôi sao, chuyện này đối với ta đã là quen tay hay việc, không chút khó khăn. Thấy Trương Thiên Vũ có vẻ khó xử, lòng Hồ Liệt Na hơi trùng xuống, nàng vừa định nói ngươi không muốn thì thôi vậy. Nhưng Trương Thiên Vũ đã lên tiếng đáp lời, được, không vấn đề gì. Hồ Liệt Na vui mừng ra mặt, thật không? Buổi chiều ngươi không cần tu luyện sao? Trương Thiên Vũ nhún vai, ngày nào cũng phải tu luyện, một buổi chiều không tu luyện cũng chẳng sao cả, cứ quyết định vậy đi. Tại đại lộ đệ nhất, thành thiên đấu. Con phố sầm uất nhất thành thiên đấu này, hôm qua Hồ Liệt Na đã một mình đi qua. Nhưng sự phồn hoa hai bên đường không thể nào thu hút được nàng dù chỉ một chút. Nhưng bây giờ, có Trương Thiên Vũ bên cạnh, đừng nói là con phố phồn hoa của đế đô, dù chỉ là con đường đất lầy lội nơi thôn quê hẻo lánh, trong mắt nàng cũng là cảnh đẹp thiên đường. Đối với Trương Thiên Vũ mà nói, đi dạo phố cùng các cô gái, dỗ cho họ vui vẻ xoay quanh, đều là kỹ năng cơ bản và thao tác nền tảng. Suốt 3 tiếng đồng hồ, Độ thiện cảm của Hồ Liệt Na đối với hắn chẳng những không giảm mà còn tăng vùng vụt. Đến chạng vạng, sau khi hai người ăn tối xong, tại cửa nhà hàng, Hồ Liệt Na vẫn còn quyến luyến không rời. Ta phải về thật đây, đi cả buổi chiều rồi, không về nữa viện trưởng và thầy giáo sẽ lo lắng. Trương Thiên Vũ nói. Ta đã làm đủ rồi nhé, đi với cô cả buổi chiều, hoàn thành nhiệm vụ còn đãi cô thêm một bữa tối. Còn không mau nói tiếng cảm ơn Thiên Vũ ca đi. Hồ Liệt Na nghiêng đầu nhìn hắn, thật sao? Là viện trưởng và thầy giáo của ngươi lo lắng, hay là mấy cô bạn học của ngươi sẽ lo lắng? Trương Thiên Vũ cười, nhún vai, bạn học lo lắng cái gì chứ, cô cũng về sớm đi, kẻo các vị chủ giáo của các cô lại lo. Hồ Liệt Na cười khúc khích, rồi nụ cười trên mặt nhanh chóng tắt đi, nhưng mà 2-3 ngày nữa ta phải về rồi, mấy ngày nay, ta còn có thể cùng ngươi ra ngoài đi dạo nữa không? Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, thực ra là đang chờ xem hệ thống có phản ứng gì không, thấy không có gì, bèn nói, xem tình hình đã, nếu ta không có việc gì, mà chúng ta cũng không có buổi huấn luyện tập thể bắt buộc nào, thì ta chắc là đều có thể ra ngoài được. Nụ cười lại nở trên môi Hồ Liệt Na, được, vậy chúng ta hẹn thế nhé. Đi thôi, lên xe, ta đưa ngươi về học viện. Cổng chính học viện, Trương Thiên Vũ xuống xe, tạm biệt Hồ Liệt Na. Tiếp đó, thật đúng là vô xảo bất thành thư. Hắn vừa bước vào học viện, qua cổng sắt, rẽ một cái liền gặp ngay Diệp Linh Linh và Ninh Vinh Vinh đang đứng với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hắn cũng không biết hai người này thân thiết với nhau từ lúc nào, vừa định mở miệng hỏi, Ninh Vinh Vinh đã ra đòn phủ đầu, cô gái kia là ai? Một mỹ nữ đó. Diệp Linh Linh nói với giọng hơi chua. À, nàng tên là Hồ Liệt Na, người của Võ Hồn Điện. Nghe đến Võ Hồn Điện, cả Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh đều sững sờ, người của Võ Hồn Điện. Ngươi qua lại với người của Võ Hồn Điện từ khi nào thế? Nàng hình như là đệ tử của giáo hoàng đời này, trước đây ta không phải đã đến hẻm núi Tử Vong sao, ở đó gặp nàng, tiện tay cứu nàng một mạng, thế là quen biết. Trương Thiên Vũ không hề giấu giếm, nói ra sự thật. Ô cứu người ta một mạng cơ à? Ninh Vinh Vinh cười nói, vậy người ta không lấy thân báo đáp ngươi sao? Cái gì mà lấy thân báo đáp chứ? Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ, lần này nàng tình cờ đến thành thiên đấu làm việc, tiện thể đến tìm ta để cảm ơn thôi. Cảm ơn? Cảm ơn cả một buổi chiều à? Ninh Vinh cười như không cười hỏi lại, lúc ngươi rời học viện, vừa đúng lúc bị ta nhìn thấy, từ lúc đó đến bây giờ, là trọn một buổi chiều đó. Trương Thiên Vũ nhức cả đầu, thì người ta từ thành Võ Hồn xa xôi đến đây một chuyến, mời ta ăn cơm đi chơi, nên thời gian mới hơi lâu một chút. Thật không? Ninh Vinh Vinh nhíu đôi mày nhỏ, sát lại gần Trương Thiên Vũ. Diệp Linh Linh thì cau mày nhìn Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh nhà, thái độ này của ngươi không đúng lắm đâu. Sao thái độ này của ngươi cứ như hắn là chồng ngươi vậy? Lúc này Diệp Linh Linh đã cảm nhận được giữa Ninh Vinh Vinh và Trương Thiên Vũ chắc chắn có chuyện. Mối quan hệ bạn bè, chiến hữu bình thường sẽ không như vậy, chỉ có quan hệ nam nữ thân mật mới có thể xuất hiện tình huống này. Hơn nữa, xem ra hai người này còn không phải thân mật bình thường. Có khi đã vì tình yêu mà vỗ tay rồi cũng nên. Nói như vậy em, xem ra Tiểu Vũ đúng là đầu đội một mảng xanh rồi. Vậy vấn đề là, ngoài Ninh Vinh Vinh ra, giữa Chu Trúc Thanh và Trương Thiên Vũ có từng xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết không? Chuyện này khó nói, Chu Trúc Thanh tính tình quá lạnh lùng, cộng thêm Diệp Linh Linh ngày thường cũng không quá để ý đến hành vi của Chu Trúc Thanh, cho nên điểm này còn phải đợi quan sát kỹ hơn mới có thể kết luận. Nhưng quan hệ giữa Ninh Vinh Vinh và Trương Thiên Vũ chắc chắn không đơn thuần, giữa hai người này nhất định có chuyện. Sau đó, Ninh Vinh Vinh dường như mới nhớ ra bên cạnh còn có một Diệp Linh Linh, cũng ý thức được thần thái, ngữ khí và lời nói vừa rồi của mình có chút không ổn. Nhưng nàng vốn cực kỳ thông minh, lập tức chuyển lời nói với Trương Thiên Vũ, ngươi mà không nói thật, ta sẽ mách Tiểu Vũ đó. Đúng đúng, chuyện này phải nói với Tiểu Vũ một tiếng. Diệp Linh Linh hùa theo, trong lòng lại nghĩ, bây giờ mới nhớ đến Tiểu Vũ, Vinh Vinh nhà, ngươi vẫn còn non lắm. Trương Thiên Vũ nhún vai, bày ra vẻ mặt heo chết không sợ nước sôi, muốn nói thì cứ nói, dù sao giữa chúng ta trong sạch, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, thân ta ngay thẳng không sợ bóng xiên. Ninh Vinh Vinh thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng cũng yên tâm hơn, xem ra Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na kia đúng là không có quan hệ đặc biệt gì khác, bèn nói, vậy được rồi, chúng ta phải về ký túc xá đây, sau này ta sẽ tiếp tục thay Tiểu Vũ để mắt đến ngươi. Ta thay Tiểu Vũ cảm ơn cô. Trương Thiên Vũ nói. Mọi người ai về ký túc xá nấy, Trương Thiên Vũ nằm trên giường, bắt đầu làm việc chính. Sau khi xem xét lại kế hoạch gài bẫy Đường Tam trong đầu, Trương Thiên Vũ không khỏi cười thầm. Đường Tam. Ngày mai ngươi sẽ nổi tiếng toàn trường cho xem. Hắn chẳng phải đã nổi tiếng toàn trường rồi sao? Hệ thống nói, lần trước cùng Mã Hồng Tuấn công khai hôn nhau say đắm, đã khiến hai người họ trở thành nhân vật đình đám toàn trường, rất nhiều nữ sinh còn nể phục dũng khí của họ nữa. Vẫn chưa đủ, Trương Thiên Vũ nói, ngày mai phải để hắn nổi tiếng hơn nữa. phải để danh tiếng của hắn truyền ra khỏi học viện, vang dội khắp thành thiên đấu. À, vang dội khắp thành thiên đấu thì hơi quá, nhưng ít nhất phải để những người xung quanh biết. Hệ thống nói, được, mong chờ màn kịch vui lần này của túc chủ đại nhân. Trương Thiên Vũ lúc này đã đạt đến cấp 90, từ khi hắn lên cấp 80, hệ thống đã có thể thông qua việc tiêu hao điểm thưởng để sử dụng đạo cụ gài bẫy mục tiêu từ xa. Khoảng cách với mục tiêu càng xa, điểm thưởng tiêu hao càng nhiều. Nhưng khi lên đến cấp 90, số điểm tiêu hao sẽ giảm đi tương ứng. Theo lời hệ thống, cùng với việc cấp bậc và thực lực của Trương Thiên Vũ không ngừng tăng lên, chức năng và năng lực của hệ thống cũng sẽ mạnh hơn. Thế là Trương Thiên Vũ mở bản đồ thời gian thực, định vị đường tam trong ký túc xá bên cạnh. Nhấp chọn đạo cụ gài bẫy. Nhấp sử dụng, xác nhận. He he he. Tiếp theo chỉ cần chờ xem kịch vui ngày mai thôi. Nhiều năm chăm chỉ khắc khổ đã rèn cho đường tam thói quen tốt là ngủ sớm, dậy sớm, tu luyện sớm. Đồng hồ sinh học của hắn còn chuẩn hơn cả đồng hồ thật. 6 giờ sáng, đường tam như thường lệ, tỉnh dậy đúng giờ. Hắn mở mắt, vươn vai một cái. Nhưng vươn vai được nửa chừng, hắn hoàn toàn sững sờ. Mẹ nó! Ta đang ở đâu thế này? 6 rưỡi, chuông báo thức đúng giờ vang lên, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn dụi đôi mắt ngái ngủ, chậm rãi ngồi dậy. Khi họ nhìn về phía giường của đường tam, cả hai đều ngẩn ra. Hừ! Sao hôm nay đường tam không dậy sớm đi tu luyện? Lạ thật! A Tam, sao hôm nay ngươi không dậy sớm thế? Áo Tư Tạp vừa mặc quần áo vừa hỏi. Đường Tam không đáp. Hừ. Hai người càng thấy kỳ lạ, Mã Hồng Tuấn cũng hỏi. A Tam, không phải tối qua ngươi đi tìm phụ nữ đấy chứ? Áo Tư Tạp cười. Không hổ là ngươi, chỉ có ngươi mới hỏi được câu như vậy. Mã Hồng Tuấn cười ha hả một tiếng. Nhưng điều kỳ lạ là, Đường Tam vẫn nằm im trên giường, không có chút phản ứng nào. Trong lòng hai người dâng lên một dự cảm không lành. Họ nhanh chóng mặc quần áo xong rồi đi tới bên giường đường tam. Áo Tư Tạp đưa tay thăm dò hơi thở của đường tam trước, vẫn còn thở, chưa chết. Hơn nữa nhìn bộ dạng, dường như chỉ là đang ngủ, không có cảm giác rơi vào hôn mê. Vậy tại sao gọi không phản ứng? Nghĩ vậy, Áo Tư Tạp đưa tay đẩy đường tam, A Tam. A Tam! Dậy đi, chuông báo thức reo rồi. Đường tam giật bắn mình, đột nhiên mở mắt, nhanh chóng đảo đầu nhìn quanh. Sau khi phát hiện ra Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, trong mắt đường tam lập tức lộ ra vẻ xa lạ và đề phòng, hắn đột nhiên xoay người, tứ chi cùng lúc chống lên giường, gắt gao nhìn hai người họ, rồi mở miệng nói, gâu. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn. Ngươi gâu cái quái gì thế? Đang chơi trò gì vậy? A Tam, ngươi bị sao thế? Áo Tư Tạp không nhịn được cười hỏi, ngươi đang chơi trò gì à? A Tam, ngươi cố ý không dậy sớm, chờ chúng ta gọi ngươi dậy, chỉ để chơi trò này với bọn ta thôi sao? Mã Hồng Tuấn cũng bật cười. Nhưng tiếp theo, đường tam hoàn toàn không có ý đùa giỡn, ngược lại càng thêm cảnh giác và đầy địch ý, hắn dùng tứ chi từ từ lùi lại, rồi trong ánh mắt nghi hoặc của hai người, hắn chậm rãi bò xuống giường. Sau đó, hắn nằm rạp trên đất, cách giường một khoảng, tiếp tục sủa về phía Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, gâu. Gâu gâu. Vãi cả chưởng. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đều ngây người. Mẹ nó chuyện gì xảy ra thế này? Đường tam bị chập mạch gà. Rảnh rỗi không có việc gì làm mà sáng sớm lại giả làm chó. Này! A Tam rốt cuộc ngươi bị sao thế? Đừng giỡn nữa, chung dậy rồi, chúng ta phải đi ăn sáng chuẩn bị cho buổi học sớm đây. Hú! Gâu! Gâu gâu! Mã Hồng Tuấn chửi thầm, ghê thật, học cũng giống phết. Áo Tư Tạp, đây là trọng điểm sao? Không đúng, chắc chắn có chỗ nào đó không ổn. Nghĩ đến đây, Áo Tư Tạp lập tức chế tạo ra một cây lạp xưởng và một cây tiểu tịch tràng giải độc. A Tam, có phải ngươi tu luyện nên cơ thể xảy ra vấn đề gì không? Ăn hai cây xúc xích trước đi, mập, ngươi đi gọi đái lão đại bọn họ đến xem giúp. Nói rồi, Áo Tư Tạp cầm hai cây xúc xích lại gần đường tam. Vốn dĩ đường tam thấy hắn lại gần, liền đầy cảnh giác lùi lại một bước, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của lạp xưởng, hắn lập tức dừng lại, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào lạp xưởng. Sau đó bắt đầu lè lưỡi. Hà hà hà. Ghê thật. Học y như đúc. Áo Tư Tạp cũng không nhịn được chửi thầm, rồi lại gần đường tam, đưa xúc xích đến trước mặt hắn. Chưa kịp nói gì, đường tam đã đột ngột há to miệng ngoạm lấy hai cây xúc xích. Sau đó dùng miệng ngậm hai cây xúc xích, dùng tứ chi, với tốc độ nhanh như chớp không kịp bịt tai, lướt qua bên cạnh Áo Tư Tạp. Rồi vọt ra khỏi cửa ký túc xá. Nửa giờ trước, tại một nơi nào đó trong thành thiên đấu, đường tam vô cùng chấn động nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây, mẹ nó đây là đâu? Trước mắt không phải là ký túc xá của hắn, mà là một nơi ngoài trời, chỗ hắn đang ở, giống như là một cái ổ chó. Dưới thân hắn không phải là chiếc giường mềm mại quen thuộc, mà là một tấm đệm hôi hám, dưới tấm đệm là lớp cỏ khô bốc mùi khó chịu. Mùi hôi thối xộc vào mũi, hắn nhìn sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện bên cạnh hắn lại là một cái thùng rác. Vậy? Thùng rác? Đường Tam hoàn toàn ngơ ngác, ta sao lại ngủ bên cạnh thùng rác? Là ai đang bày trò trêu chọc ta sao? Không thể nào. Dù là trêu chọc, cũng không thể làm đến mức này. Mẹ nó, chuyện quái gì thế này? Hắn đứng dậy muốn rời xa thùng rác, nhưng vừa bước một bước, cảm giác kỳ quái lại xuất hiện lần nữa. Hắn lại đang đi bằng bốn chân, và từ cảm giác truyền đến, hắn đang đi chân trần. Tim hắn lúc này không thể kiềm chế mà đập loạn xạ, hắn lo lắng bất an nhìn xuống, cả người hắn lập tức suýt ngất đi. Hai tay hắn không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng thon dài, mọc đầy lông vàng lộn xộn, còn có móng tay dài bẩn thỉu này nữa. Đây đâu còn là hai bàn tay người, đây rõ ràng là hai cái chân chó. Nhìn ra sau, hai chân của hắn cũng biến thành hai cái chân chó. Không. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn hoảng sợ kêu lên, cứu mạng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Nhưng âm thanh phát ra từ miệng hắn, lại biến thành, gâu. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Nghe thấy âm thanh này, Đường Tam như bị sét đánh, hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Tại sao? Tại sao âm thanh cũng biến thành như vậy? Tại sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không. Đây là mơ. Đây nhất định chỉ là một giấc mơ. Tự nhiên, ta không thể nào vô duyên vô cớ đột nhiên biến thành một con chó, điều này tuyệt đối không thể. Cho nên đây nhất định là một giấc mơ, ta phải nghĩ cách tỉnh lại thật nhanh. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía cột đèn đường cách đó không xa, trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn lao nhanh về phía cột đèn. Đầu nhắm thẳng vào cột đèn. Bốp. Trong chốc lát mắt hắn tối sầm lại, một cảm giác kỳ quái dâng lên, nhưng hắn còn chưa kịp nắm bắt được cảm giác đó. Cảm giác trời đất quay cuồng kèm theo cơn đau dữ dội ập đến, làm phân tán sự chú ý của hắn. Hắn mở mắt ra, hoảng sợ và tuyệt vọng phát hiện, không có gì thay đổi, hắn vẫn là một con chó. Không. Không. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Trên người ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Hắn không từ bỏ, đứng dậy, lại một lần nữa lao vào cột đèn. Bốp. Lại là một cơn đau dữ dội truyền đến, nhưng mọi thứ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, hắn vẫn là chó. Đầu hắn đã bị đụng đến ong ong, còn hình như rách cả da đầu, chảy một ít máu. Cơn đau dữ dội và máu tươi khiến hắn tỉnh ngộ. Đây không phải là mơ, đây chính là sự thật đang xảy ra trên người hắn. Cứ đâm đầu vào cột đèn như thế, hắn có khả năng sẽ chết. Không. Ta không thể chết như thế này. Dù có chết, ta cũng muốn chết với hình dạng con người, chứ không phải với hình dạng một con chó. Bây giờ hoảng loạn và bối rối không giải quyết được vấn đề, phải bình tĩnh. Đường Tam. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện kỳ quái, chuyện này tuy là kỳ quái nhất từ trước đến nay, nhưng cũng nhất định có cách giải quyết. Nhanh chóng bình tĩnh lại. Phải bình tĩnh suy nghĩ trước, mới có thể tìm ra cách giải quyết. Vài phút sau, hắn bình tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tình hình hiện tại. Đầu tiên, hắn đúng là đã biến thành một con chó, không phải là mơ. Nhưng vấn đề là, hắn có phải là trực tiếp từ người biến thành chó không? Nếu là vậy, thì lúc này hắn cũng tương đương với việc mất tích trong học viện, sau đó bạn học và thầy cô trong học viện nhất định sẽ ra ngoài tìm hắn. Cho nên mục tiêu tiếp theo rất rõ ràng, phải trở về học viện, tìm các bạn học và thầy cô. Đặc biệt là phải tìm được Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ không những thực lực mạnh mẽ, mà còn vô cùng thông minh, là người bạn sinh tử của hắn, nếu bây giờ hắn mất tích, vậy thì Trương Thiên Vũ nhất định là người lo lắng nhất. Xác định mục tiêu, tiếp theo là thực hiện, Đường Tam muốn xác định vị trí hiện tại của mình, sau đó mới có thể tìm được đường về học viện. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Đường Tam lại dấy lên hy vọng. Quả nhiên, người gặp phải chuyện phiền phức nhất định không thể hoảng loạn, phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh lại, mới có thể nghĩ ra cách giải quyết phiền phức. Hắn lắc lắc đầu, tìm được một mảnh vải rách gần thùng rác, chùi máu trên đầu. Khả năng sinh tồn của chó hoang đúng là mạnh, vết thương nhỏ vừa va chạm lúc nãy bây giờ đã đóng vảy cầm máu, điều này khiến tâm trạng hắn khá hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, một phát hiện tiếp theo lại làm hắn rùng mình. Vừa rồi hắn còn cảm thấy mùi gần thùng rác rất hôi thối khó chịu, nhưng bây giờ, mới qua bao lâu, hắn vậy mà đã không cảm thấy mùi thùng rác khó ngửi, ngược lại còn cảm thấy thùng rác có chút thơm tho. Không ổn. Chết tiệt. Tập tính của ta dường như đang dần giống chó. Không. Tuyệt đối không được. Hắn lập tức rời xa thùng rác, đi ra đường. Con hẻm nhỏ trước mắt rất yên tĩnh, không có ai, vì bây giờ hắn đã biến thành một con chó, nên từ góc nhìn chiều cao của chó, những ngôi nhà và tường rào hai bên đều trông vô cùng cao lớn. Lòng hắn chùng xuống, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến việc tìm đường, góc nhìn thay đổi có khả năng sẽ khiến những thứ vốn quen thuộc trở nên xa lạ. Nhưng điều này không làm khó được ta. Ta nhất định phải tìm được đường về học viện, sau đó trở về học viện, để Thiên Vũ và thầy cô giúp ta trở lại hình người. Đi ra khỏi hẻm nhỏ, cuối cùng cũng bước ra đại lộ. Đại lộ trước mắt không biết là quảng trường thứ mấy trong thành thiên đấu, nhưng chắc chắn là ở trong thành thiên đấu, vì hắn có thể lờ mờ nhìn thấy một góc của hoàng cung cao lớn ở phía xa. May quá! Chỉ cần vẫn ở trong thành thiên đấu là được. Sau đó hắn thử vận hồn lực trong cơ thể, nhưng không có chút phản ứng nào. Dường như hồn lực trong cơ thể hắn đã bị phong ấn. Hắn lại thử triệu hồi Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chù Y, cũng đều không có phản ứng, không những không có phản ứng, mà hắn còn hoàn toàn không cảm ứng được những thứ đó. Lẽ nào phong ấn triệt để như vậy sao? Lòng hắn đầy nghi hoặc, là ai làm? Ai lại có năng lực mạnh mẽ như vậy? Lúc này là khoảng 6 giờ 10 phút sáng, trên đường đã có vài cửa hàng chuẩn bị mở cửa kinh doanh, nhưng đa số cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm. Như vậy cũng tốt, trên đường ít người, cũng tiện cho hắn hành động. Thế là hắn men theo con đường, chạy nhanh về phía góc hoàng cung mà hắn nhìn thấy. Chỉ cần tìm được vị trí của hoàng cung, hắn có thể theo các con phố lớn tìm được học viện. Ngọn lửa hy vọng trong lòng hắn bùng cháy, hắn tăng tốc bước chân. Tại một nơi trong thành thiên đấu, một con chó hoang đang hộc tốc chạy trên đường. Sau khi chạy hết tốc lực khoảng hơn 20 phút, đường tam thở hồng hộc dừng lại nghỉ ngơi. Dù sao cũng không phải thể chất của hồn sư, hắn bây giờ đã chạy không nổi nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, góc hoàng cung kia đã bị những tòa nhà hai bên đường dần trở nên cao vút che khuất. Nhưng không sao, hắn vẫn có thể lờ mờ nhớ được phương hướng. Nghỉ ngơi vài phút, đường tam cảm thấy thể lực đã hồi phục một chút, lại giang tứ chi ra chạy như điên. Cùng lúc đó, trong ký túc xá nam của học viện Sử Lai Khách, đường tam ngậm hai cây lạp xưởng của áo tư tạp, chạy như bay ra khỏi ký túc xá. Cảnh này vừa vặn bị Trương Thiên Vũ và Đái Mộc Bạch vừa ra khỏi cửa ký túc xá nhìn thấy, hai người tại chỗ ngẩn ra. Ghê thật! Làm gì thế này? Đái Mộc Bạch ngơ ngác hỏi. Ta cũng không biết nữa. Mã Hồng Tuấn mặt mày nhăn nhó, sáng sớm lúc dậy, ta và Tiểu Áo thấy đường tam không dậy sớm đi tu luyện, thế là nên đi gọi hắn dậy, kết quả sau khi tỉnh dậy hắn liền biến thành thế này, đi bằng bốn chân, còn tỏ ra rất cảnh giác với chúng ta. Lẽ nào trúng độc gì rồi? Trương Thiên Vũ nhíu mày hỏi. Đái Mộc Bạch suy nghĩ một chút, nói, cũng có khả năng, A Tam ngày nào cũng mày mò mấy thứ độc dược, tục ngữ nói thường đi bờ sông sao không ướt giày, có thể là bị độc dược do chính hắn chế ra làm hại cũng không chừng. Lúc này áo tư tạp từ trong ký túc xá chạy ra, thấy Đái Mộc Bạch và Trương Thiên Vũ, vội vàng nói, này các huynh đệ, còn ngẩn ra đó làm gì? Mau chặn hắn lại, đừng để hắn chạy mất. Đái Mộc Bạch và Trương Thiên Vũ lúc này mới như tỉnh mộng, nhanh chóng đuổi theo đường tam. Mã Hồng Tuấn lớn tiếng nói, các ngươi đuổi theo, tìm cách chặn hắn lại, khống chế hắn, ta đi tìm viện trưởng và Triệu lão sư. Được. Áo tư tạp đáp, rồi cùng Đái Mộc Bạch và Trương Thiên Vũ đuổi theo đường tam. Lúc này, Sử Lai Khắc Tứ Mỹ đang cùng nhau đi về phía ký túc xá nam. Vị trí ký túc xá là thế này, các nữ sinh muốn đến nhà ăn phải đi qua quảng trường nhỏ trước ký túc xá nam, cho nên buổi sáng họ thường tiện đường ghé qua gọi các nam sinh đi cùng. Thực ra chủ yếu là để gọi Trương Thiên Vũ. Bởi vì khoảng thời gian trước Trương Thiên Vũ đi làm nhiệm vụ ở ngoài, các nữ sinh hoàn toàn không ghé qua. Thật là đâm vào tim lão già. Sử Lai Khắc Tứ Mỹ vừa đến quảng trường nhỏ trước ký túc xá nam, Tiểu Vũ mắt tinh liền lập tức phát hiện đường tam đang lao đầu chạy tới. A Tam! Ngươi làm gì thế? Tiểu Vũ mặt đầy ngơ ngác. Ba nữ sinh còn lại nghe tiếng kêu nhìn qua, lập tức đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Khi bạn thấy một người bạn học quen thuộc, chạy bằng bốn chân như chó, miệng còn ngậm hai cây lạp xưởng, bạn cũng sẽ có vẻ mặt y như vậy. Đái Mộc Bạch và Trương Thiên Vũ lúc này cũng phát hiện ra các nữ sinh, liền kêu lên, Tiểu Vũ! Trúc Thanh! Mau giúp chặn hắn lại! Mấy nữ sinh nhất thời không phản ứng kịp, hả? Cái gì? Chỉ trong khoảnh khắc đó. Vèo. Đường Tam từ bên cạnh họ nhanh chóng lướt qua. Chết tiệt. A Tam, dừng lại. Đái Mộc Bạch hét lớn một tiếng. Trương Thiên Vũ cũng không quan tâm gì khác, nhảy vọt lên không trung, Hoàng Tuyền từ hư không sau lưng hắn bay ra, vững vàng xuất hiện dưới chân hắn, hắn ổn định rơi xuống lưỡi kiếm, rồi bay nhanh về hướng đường Tam rời đi. Bốn nữ sinh đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, Đái Mộc Bạch lướt qua bên cạnh họ, cũng không buồn để ý đến phản ứng của họ. Các nàng đành phải chặn áo tư tạp ở phía sau để hỏi. Áo tư tạp kể lại sự việc một cách đơn giản. Bốn nữ sinh tại chỗ nghe xong đều sửng sờ. Cái gì? Đường Tam biến thành chó? Còn có chuyện tốt như vậy sao? À không, còn có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Đơn giản là khiến người ta chấn động. A Tam tuy bây giờ cứ bắt chước chó, nhưng chắc không phải biến thành chó đâu. Ta, Đái Lão Đại và Thiên Vũ đoán rằng, hắn có thể là lúc pha chế độc dược gì đó đã không cẩn thận làm tổn thương chính mình, giống như tình trạng tẩu hỏa nhập ma vậy. Áo Tư Tạp nói, tình hình cụ thể ta cũng không biết, phải đợi viện trưởng bọn họ đến xem. Bây giờ đi thôi, chúng ta cùng nhau khống chế hắn lại trước đã. Được. Đi, chúng ta cùng đi khống chế hắn lại. Mọi người đuổi theo hướng họ chạy đi, nhưng đuổi được nửa đường thì thấy Trương Thiên Vũ với vẻ mặt nhức nhối bay trở về. Phía sau hắn là Đái Mộc Bạch cũng với vẻ mặt nhức nhối không kém. Sao rồi? Áo Tư Tạp lập tức tiến lên hỏi, A Tam đâu? Ai? Trương Thiên Vũ thở dài, lắc đầu, đừng nói nữa, chạy vào nhà vệ sinh nữ rồi. Hả? Áo Tư Tạp và Sử Lai Khắc Tứ Mỹ đều chấn kinh. May mà Thiên Vũ kịp thời kéo ta lại, không thì ta cũng xông vào theo rồi. Đái Mộc Bạch mặt mày nhăn nhó, tuy bây giờ là sáng sớm, nhưng nhà vệ sinh ở khu giảng đường đã có không ít người, cho nên sau khi Đường Tam xông vào, mấy nữ sinh đó đều phát điên la hét. Sử Lai Khắc Tứ Mỹ mặt mày lạnh tanh. Nói nhảm à, trong nhà vệ sinh nữ đột nhiên xông vào một người đàn ông, các nữ sinh chắc chắn sẽ sợ hãi la hét chứ. Sau đó thì sao? Áo Tư Tạp hỏi, các ngươi không chờ hắn ra rồi bắt hắn lại à? Đái Mộc Bạch nói, các nữ sinh sợ hãi la hét, ai nấy đều chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chạy tán loạn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, ta còn phải né họ, đợi họ chạy hết, cảnh tượng ổn định lại thì Đường Tam cũng đã chạy mất dạng. Áo Tư Tạp hỏi, Thiên Vũ không phải ở trên không trung sao, không thấy Đường Tam chạy đi đâu à? Trương Thiên Vũ nhíu mày, đùa gì thế, đó là nhà vệ sinh nữ, nếu ta bay trên không, chẳng phải là thấy hết người ta rồi sao? Ta sao có thể làm chuyện đó? Cho nên lúc đó ta đã hạ xuống, vì vậy cũng không để ý Đường Tam chạy đi đâu. Sử Lai Khắc Tứ Mỹ đều ném cho Trương Thiên Vũ ánh mắt tán thưởng và khẳng định. Trương Thiên Vũ tuyệt đối là quý ông số một của học viện. Thôi được, là ta suy nghĩ không chu toàn, Áo Tư Tạp mặt mày nhăn nhó, vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta lại chia ra tìm thử xem, Đái Mộc Bạch nói, tình hình của A Tam bây giờ rất không ổn định, dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí, mọi hành vi đều giống hệt một con chó, ta lo hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Cũng được. Áo Tư Tạp nói, rồi không ngừng niệm chú, triệu hồi ra 10 cây nấm phi hành tràng đưa cho mọi người, cái này các ngươi cầm lấy, ta đi tìm Mập, bảo hắn cùng viện trưởng bọn họ cũng chia nhau đi tìm. Bàn bạc xong đối sách, Trương Thiên Vũ cưỡi phi kiếm bay lên trời, những người khác thì ăn phi hành tràng, bắt đầu tìm kiếm khắp học viện. Tuy nhiên, họ nhất định là không tìm được. Đái Mộc Bạch nói đúng rất nhiều điều, Đường Tam bây giờ hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng hắn nói cũng không hoàn toàn đúng, Đường Tam không phải có hành vi giống chó, mà là linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể hắn, là linh hồn của một con chó. Còn linh hồn của Đường Tam bây giờ đang ở trong thân thể của con chó đang chạy như điên trên đại lộ thứ tư của quảng trường thứ bảy. Đạo cụ hoán đổi linh hồn. Có thể tùy ý hoán đổi linh hồn của hai mục tiêu, mạnh như phong hào đấu la, hay yếu như rệp, kiến, đều có thể được chọn là mục tiêu để hoán đổi. Chú ý, nếu một trong hai bên bị hoán đổi chịu một đòn chí mạng hoặc sắp tử vong, linh hồn sẽ lập tức hoán đổi trở lại cơ thể của nhau, và tất cả thương tích sẽ hồi phục trong nháy mắt, do đó đạo cụ này không thể dùng để giết người. Thời gian hiệu lực 72 giờ, túc chủ có thể tự kết thúc. Giá bán, 999. Hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Trương Thiên Vũ về một đạo cụ gài bẫy. Tính chất gài bẫy cực mạnh, hiệu quả kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng, cường độ gây rối cao như tòa nhà 3 tầng. Và quan trọng nhất, sẽ không gây chết người. Dùng trên người Đường Tam, dù Trương Thiên Vũ không ở gần, cũng không cần lo Đường Tam sẽ toi mạng, rất tốt. Nhưng đồng thời, cách giải trừ hiệu quả của đạo cụ này cũng rõ như ban ngày. Chỉ cần tự sát là được. Ngay trong khoảnh khắc tự sát, dù bên kia hoán đổi linh hồn không bị bất kỳ tổn thương nào, cũng sẽ bị ép hoán đổi linh hồn trở lại, từ đó phá giải hiệu quả của đạo cụ. Đáng tiếc, ngoài Trương Thiên Vũ ra, không ai biết có thể dùng phương pháp này để phá giải hiệu quả. Cho nên, có ai sẽ nhẫn tâm đến mức tự sát chứ? Đường Tam đã dùng cách đâm vào cục đèn để thử xem mình có đang mơ không, nhưng hắn cũng đã nương tay, không đâm vào chỗ chết. Nếu lúc đó hắn thật sự đâm vào chỗ chết, thì hiệu quả đã bị phá giải ngay lập tức. Ngoài ra, đây cũng là lý do chính tại sao Trương Thiên Vũ chọn chó, chứ không phải chọn rệp hay kiến để hoán đổi. Nếu đổi linh hồn của Đường Tam vào cơ thể của rệp hay kiến, thì đúng là rất bá đạo, Đường Tam sẽ bị dọa sợ chết khiếp. Nhưng vấn đề là, rệp và kiến quá yếu, rất dễ chết. Một khi sắp chết, hiệu quả sẽ bị phá giải ngay lập tức, thế thì còn chơi cái búa gì nữa. Chó thì trước hết không dễ chết như vậy. Hơn nữa chó còn thích ăn cứt nữa. Hoàng Mỹ. Đáng tiếc không biết lúc đó Đường Tam bị linh hồn chó nhập có ăn cứt trong nhà vệ sinh nữ không, nếu có xin lỗi chứ ta sẽ cười chết mất. Mà giờ phút này, Đường Tam bị linh hồn chó nhập, đang run lẩy bẩy trốn dưới một bụi cây lớn ở một góc hẻo lánh trong sân trước của học viện. Con chó nhỏ đáng thương này đến giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Là một con chó hoang, nó rất sợ con người, vì khi lang thang trên đường, nó thường bị con người ghét bỏ, đánh đập, xua đuổi, nếu không nó cũng sẽ không đáng thương đến mức phải ngủ bên cạnh thùng rác. Cũng vì vậy, khi Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn lại gần nó vào buổi sáng, nó mới cảnh giác và sợ hãi như vậy. Nhưng mà cái người gầy kia vẫn tốt lắm, nó vừa ăn lạp xưởng thơm ngon vừa nghỉ, còn cho mình hai cây xúc xích. Không giống cái người mập kia, nhìn đã biết không phải người tốt. Hôm nay thật là một ngày kỳ lạ, móng vuốt của ta lại biến thành tay người, móng sau cũng biến thành chân người, thật kỳ lạ, quá kỳ lạ. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất con người sẽ không đánh ta, xua đuổi ta, còn cho ta đồ ăn ngon nữa. Cùng lúc đó, tại quảng trường thứ bảy, lại là con chó hoang này. Chắc chắn lại đến trộm đồ ăn. Đánh nó. Mau đuổi nó đi. Đuổi làm gì? Đánh chết nó đi. Nhắm chuẩn vào, đánh. Đánh mạnh vào. Hú hú hú. Vô số tảng đá, lá rau thối, trứng thối từ các cửa hàng bốn phía bay tới. Đường Tam còn chưa kịp phản ứng, trên người và đầu đã bị trúng mấy phát nặng. Chết tiệt. Các ngươi làm gì thế? Đường Tam giận dữ nói. Gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu gâu. Hey. Cái đồ chó này, còn dám sủa lại ta à? Ông chủ hàng thịt bên cạnh vớ lấy một viên gạch ném mạnh tới. Đường Tam giật mình, vội vàng né tránh. Viên gạch sượt qua chân sau hắn bay đi, dọa hắn lè cả lưỡi. Kiến thức nóng hổi, chó không đổ mồ hôi, chỉ có thể lè lưỡi. Không chỉ ông chủ hàng thịt, những người khác trên đường cũng nhao nhao nổi giận, một con chó thối mà tính khí còn lớn thế. Còn dám sủa chúng ta. Đánh. Tiếp tục đánh. Cái đồ chó này, không đánh cho nó một trận ra trò, nó sẽ không biết lợi hại. Đánh. Đánh chết nó đi. Một đợt tấn công còn dày đặc hơn ập đến. Vô số tảng đá, lá rau thối các loại từ bốn phía lao tới. Các ngươi đều đang tìm đường chết. Đường Tam tức đến run cả chân, đợi ta khôi phục hình người, ta nhất định sẽ cho các ngươi nếm thử ám khí của ta. Gâu gâu. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Còn dám sủa. Đánh chết nó. Đánh. Đường Tam cuối cùng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu bây giờ hắn không chạy, hắn nhất định sẽ bị đánh chết tươi tại đây. Các ngươi đợi đấy. Nhớ kỹ cho ta. Đường Tam hung hăng trừng mắt nhìn đám người xung quanh một cái, rồi quay đầu tiếp tục chạy như điên. Hú hú. Gâu. Còn dám trừng chúng ta. Ghê thật, mẹ nó còn biết thù dai nữa. Thế thì sao có thể để nó đi được? Đánh chết nó đi. Đợt tấn công cuối cùng ập đến, Đường Tam chỉ cảm thấy trên lưng và chân sau bị trúng mấy phát nặng, dường như là bị tảng đá và trứng thối ném trúng. Nhưng hắn không dám dừng lại. Chỉ có thể cố nén cơn đau dữ dội mà tăng tốc chạy. Rất nhanh, hắn đã chạy ra khỏi phạm vi con đường này, bỏ lại phần lớn người phía sau, nhưng vẫn có không ít người đuổi theo, còn có rất nhiều trẻ con cũng gia nhập đội ngũ đánh hắn, đi theo sau hắn, cầm tảng đá không ngừng ném về phía hắn. Chết tiệt, ngay cả những đứa trẻ này cũng ác độc như vậy. Đường Tam giận dữ nói, không phải đều nói trẻ con là thuần khiết và lương thiện nhất sao? Tại sao lại ác độc như vậy, muốn đuổi đánh một con chó không thù không oán với chúng? Bốp. Bốp. Mấy viên đá rơi xuống xung quanh hắn, còn nhiều viên đá hơn mang theo tiếng gió rít gào bay qua hai bên và bên tai hắn, dọa hắn hô hô lè lưỡi. Dù cơn đau dữ dội ở chân sau và trên lưng đã khiến hắn khó mà chịu đựng, hắn cũng không dám dừng lại chút nào. Cuối cùng, sau khi chạy hết tốc lực vài phút, những người truy đuổi hắn đều đã dừng lại và quay về, hắn cuối cùng cũng có thể dừng lại để thở. Chết tiệt. Chết tiệt. Đường Tam nằm rạp trên đất, lè lưỡi thở dốc điên cuồng, không ngờ. Không ngờ ta, Đường Tam có ngày lại rơi vào tình cảnh này. Tại sao? Rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy? Ta tại sao lại biến thành một con chó? Rốt cuộc là ai đang ngấm ngầm hại ta? Nghĩ đến đây, Đường Tam gần như cắn nát cả răng. Nếu để ta biết là ai ám toán ta, ta nhất định phải nghiền xương hắn thành tro, băm hắn thành vạn mảnh, để hắn chết không nơi chôn thây. Để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Từng tràng tiếng gầm gừ hung ác phát ra từ cổ họng hắn. Hắn bây giờ thật sự giống như một con chó chết nằm trên đất, vết thương trên người và cuộc chảy nước rút vừa rồi khiến hắn tạm thời không còn sức để đứng dậy. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên sau lưng hắn. Mẹ ơi mẹ nhìn kìa, bên kia có một con chó hình như bị thương. Đường Tam giật mình, lại là đám trẻ con nghịch ngợm. Hắn khó nhọc ngẩng cổ nhìn ra sau, liền thấy một cô bé mặc váy liền áo và một phụ nữ trẻ tuổi đang đứng cách hắn không xa. Cô bé trông rất đáng yêu, người phụ nữ trẻ cũng rất xinh đẹp. Lúc này, cô bé đang kéo tay người phụ nữ nói, mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, con chó kia hình như bị thương. Người phụ nữ trẻ nhìn kỹ một chút, hình như bị thương thật. Hai mẹ con lại gần, Đường Tam cố gắng đứng dậy, cô bé nhanh chân chạy đến trước mặt Đường Tam ngồi xuống, cúng con ơi, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Đường Tam, nếu trước đó không bị đám trẻ con nghịch ngợm đánh, ta có lẽ sẽ tin các ngươi không phải người xấu. Nhưng bây giờ, trong mắt ta tất cả mọi người đều là người xấu. Mẹ ơi, chúng ta giúp nó một chút đi. Cô bé nói. Người phụ nữ trẻ suy nghĩ một chút, xoa đầu cô bé, cười nói, vậy được rồi, ai bảo con gái của mẹ lương thiện thế chứ. Nói rồi, bà vẫy tay, hai gã đàn ông vạm vỡ bên cạnh liền đi tới, không màng đến mùi hôi thối trên người Đường Tam, vác hắn lên vai, đi theo sau hai mẹ con về phía y quán cách đó không xa. Đường Tam vốn định phản kháng, nhưng thật sự không còn sức để đứng dậy, hơn nữa hắn cũng thật sự không dám phản kháng. Bởi vì hai gã đàn ông vạm vỡ này không những cơ bắp cuồn cuộn, trông rất có sức lực, mà trên người còn có dao động hồn lực, từ biên độ dao động mà xem, ít nhất cũng là nhân vật cấp hồn tông. Đừng nói hồn tông, dù chỉ là một đại hồn sư, muốn xử lý hắn cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn quyết đoán lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, không dám lộn xộn. Đến y quán, người phụ nữ móc ra 2 đồng kim hồn tệ đưa cho trị liệu hồn sư. Không ai có thù với tiền, đối với trị liệu hồn sư mà nói, chỉ cần trả tiền, dù là người hay chó, cứ chữa là xong. Sau một đợt trị liệu hồn lực, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, vết thương trên người nhanh chóng hồi phục, thể lực cũng nhanh chóng được bổ sung. Trời quang mây tạnh, hắn lại cảm thấy mình có thể đi được rồi. Hắn muốn tìm cơ hội trốn đi, dù hắn cảm thấy hai mẹ con này hẳn là người tốt, nhưng bây giờ có phải người tốt hay không không quan trọng, hắn phải trở về học viện, tìm viện trưởng bọn họ, mới có thể tìm được cách trở lại làm người. Hắn ghi nhớ hai mẹ con này, sau này khi trở lại làm người, nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của họ. À, cúng con, ngươi muốn đi đâu thế? Cô bé phát hiện Đường Tam muốn trốn, vội chạy đến ngăn hắn lại, ngươi bây giờ không thể ra ngoài được đâu, ra ngoài có thể vẫn sẽ bị người ta đánh, ngươi cứ ở cùng chúng ta, lát nữa về nhà tắm cho ngươi. Đường Tam, tắm rửa gì đó không quan trọng. Ta bây giờ phải nhanh chóng trở về học viện. Gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu. Cô bé cười, ngươi đang cảm ơn ta à, vậy đừng đi vội, trước tiên về khách sạn tắm rửa đã, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Khách sạn. Đường Tam sững sờ, xem ra hai mẹ con này không phải người địa phương, hẳn là từ nơi khác đến du lịch. Thôi được, có lẽ sau này ta trở lại làm người cũng không có cách nào cảm ơn các ngươi, nhưng đại ân đại đức của các ngươi ta ghi nhớ trong lòng. Ta không thể về khách sạn với ngươi, ta nhất định phải trở về học viện. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu, gâu. Cô bé cười nói, không cần khách sáo, hi, đừng chạy lung tung nhé, lát nữa đưa ngươi về khách sạn. Đường Tam ý thức được vấn đề. Hắn có thể nghe hiểu người khác nói, nhưng lời hắn nói ra đều biến thành gâu, người khác không hiểu, cho nên không có cách nào giao tiếp. Vậy bây giờ phải làm sao? Khó khăn lắm mới tìm được đường đến Hoàng Cung, đến gần Hoàng Cung mới có thể tìm được đường về học viện, nếu đi theo họ về khách sạn, thì không chắc có thể tìm lại được đường, vì ai mà biết khách sạn của họ ở đâu. Nhưng lúc này cô bé lại nói tiếp, đợi về khách sạn tắm rửa, tắm cho sạch sẽ xong, chúng ta chơi trong thành 2 ngày rồi phải về thành bơ, đến lúc đó ngươi đi cùng chúng ta nhé. Đường Tam, không. Go. Vui vẻ thế sao? Cô bé cười nói, vậy thì tốt quá, hi, cứ quyết định vậy đi nhé. Quyết định cái lông ấy. Đường Tam gào thét trong lòng, ai muốn về cái thành bơ gì đó với ngươi? Làm gì có cái thành nào như vậy? Thành đó ở đâu? Dù đó là một thành phố rất gần thành Thiên Đấu, Đường Tam đời này cũng cơ bản không thể nào trở lại thành Thiên Đấu được nữa. Bởi vì hắn bây giờ là chó, hắn rất khó đi qua con đường dài dằng dặc giữa hai thành phố, trên đường có thể sẽ có vô số giả thú thậm chí là hồn thú đến giết hắn. Người có thể thuê xe ngựa, người bình thường có thể thuê hồn sư hộ vệ. Nhưng chó thì không thể thuê xe ngựa hay thuê hồn sư. Chó chỉ có thể đi bộ qua các con đường để đến các thành phố khác, và có tỷ lệ rất lớn sẽ chết giữa đường. Cho nên hắn nhất định phải trốn đi, tuyệt đối không thể đi cùng hai mẹ con này, nếu không đời này thật sự có thể sẽ không bao giờ gặp lại Trương Thiên Vũ bọn họ nữa. Nghĩ đến đây, mắt Đường Tam đẫm lệ. Bây giờ phải làm sao? Hai gã đàn ông vạm vỡ bên cạnh đang nhìn chằm chằm, nếu hắn trực tiếp bỏ trốn, chắc chắn sẽ bị bắt lại ngay lập tức. Đến lúc đó lỡ chọc giận đám người này, hắn chỉ có một con đường chết. Cô bé này trông rất lương thiện, chỉ cần có thể tìm được cách giao tiếp với nàng, nói rõ tình hình thật cho nàng biết, nàng chắc chắn có thể hiểu và thả hắn đi. Nhưng làm thế nào để giao tiếp với nàng đây? hắn chỉ có thể gâu gâu gâu. Bình tĩnh. Đường Tam. Bây giờ lập tức bình tĩnh lại. Nhất định có cách giải quyết. Hắn nhanh chóng ép mình bình tĩnh, giao tiếp với người khác, ngoài việc nói chuyện ra, còn có cách nào khác? Đúng rồi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, có thể viết chữ. Dù hắn bây giờ là chó, không thể nói tiếng người, nhưng có thể dùng chân trước để viết chữ. Nghĩ là làm, hắn lập tức dùng chân trước cào cào trên đất. Nhưng mà rất nhiều chuyện nghĩ thì thấy rất dễ, nhưng thực tế làm lại rất khó. Khi còn là người, dùng tay viết chữ rất đơn giản là thật, nhưng đó là kết quả của nhiều năm rèn luyện, con người cũng từ nhỏ đã bắt đầu nhận mặt chữ, viết chữ, đến khi trưởng thành mới có thể viết được một hàng chữ đẹp. Nhưng Đường Tam làm chó, hôm nay mới là ngày đầu tiên. Dù có nền tảng viết chữ bằng tay của con người, nhưng dùng chân chó và dùng tay vẫn khác nhau. Cho nên Đường Tam cào nửa ngày, mới chỉ viết ra được một chữ khẩu, còn hơi siêu vẹo. Nhưng không sao, hắn đã sắp nắm được bí quyết rồi. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay to lớn đột nhiên tóm lấy hắn. Hắn sững sờ, lúc này mới phát hiện là một gã đàn ông vạm vỡ đã vác hắn lên vai, đi theo sau hai mẹ con rời khỏi y quán, tiếp theo là phải về khách sạn. Đường Tam khóc không ra nước mắt, liều mạng giãy giụa. Ta muốn viết chữ mà. Nhưng sức của gã đàn ông vạm vỡ thật sự quá lớn, ghì hắn trên vai, giống như bị khóa lại vậy. Cúng con đừng lộn xộn, lát nữa về khách sạn, cho ngươi ăn ngon, rồi tắm cho ngươi thơm tho. Cô bé cười nói. Dù sao tiền tiêu cũng là từ 500 vạn kim hồn tệ của ngươi mà ra, ta không có chút sót nào. 11 giờ rưỡi sáng, Trương Thiên Vũ và mọi người tập trung tại quảng trường trước học viện. Ai nấy đều mang vẻ mặt nhức nhối. Đường Tam này cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy, họ đã tìm khắp các ngóc ngách trong học viện, mà không tìm thấy dù chỉ một cọng lông của hắn. Tên này rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Phất Lan Đức và mọi người thật không hiểu nổi, tìm suốt cả buổi sáng. Suốt cả buổi sáng chẳng làm gì cả, chỉ đi tìm khắp nơi trong học viện. Trước đây Phất Lan Đức luôn ghen tị với các học viện lớn, giờ xem ra, đôi khi học viện quá lớn cũng không tốt, tìm người quá khó. Nếu là học viện Sử Lai Khắc nhỏ bé ngày trước, tìm người chỉ là chuyện vài phút. Trương Thiên Vũ đương nhiên biết Đường Tam ở đâu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói. Ngọc Tiểu Cương mặt đầy lo lắng và sốt ruột, tuy bây giờ quan hệ giữa hắn và Đường Tam đã không còn thân thiết như lúc ban đầu, nhưng dù gì cũng là tình thầy trò bao năm. Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa có con, trong một thời gian dài cũng đã xem Đường Tam như con trai mình, cộng thêm Ngọc Tiểu Cương cũng cảm thấy có thể chính hắn đã liên lụy Đường Tam, những nguyên nhân này gộp lại, khiến cho mỗi lần Đường Tam xảy ra chuyện gì, trái tim hắn đều đập thình thịch. Nhưng tuyệt đối đừng để Đường Hạo biết. Sợ gì không sợ, chỉ sợ bị Đường Hạo đánh thôi. Đái Một Bạch nói, trong khu vực học viện chúng ta gần như đã tìm khắp rồi, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, vậy, có khả năng Đường Tam đã chạy vào trong rừng không? Mọi người nghe vậy, cảm thấy có lý, dù sao toàn bộ khu vực học viện gần như đã tìm hết. Nhưng nếu Đường Tam thật sự chạy vào rừng lớn như vậy, tìm một người, không khác gì mò kim đáy bể. Vậy chúng ta có cần đi tìm Liễu viện trưởng hỏi một chút không? Tiểu Vũ đề nghị. Phất Lan Đức lắc đầu, Nhị Long ngày thường cũng chỉ ở tại nơi ở của cô ấy, về cơ bản sẽ không rời khỏi đó, nếu Đường Tam thật sự chạy đến chỗ cô ấy, không cần ta hỏi, cô ấy cũng sẽ đến báo cho chúng ta biết. Sau đó, Phất Lan Đức đột nhiên như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên, rồi nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Tuy hắn không mở miệng hỏi câu nào, nhưng Trương Thiên Vũ vẫn hiểu ý của hắn là bốn vị đại lão ẩn cư trong rừng có thể ra tay giúp đỡ không? Trương Thiên Vũ gật đầu, nói, nếu mọi người đều cảm thấy A Tam có khả năng đã vào rừng, vậy chúng ta cùng vào rừng tìm thử xem. Nói rồi, hắn liếc mắt ra hiệu cho Phất Lan Đức. Phất Lan Đức hiểu ý, được, ta và Thiên Vũ có võ hồn phi hành, chúng ta sẽ phụ trách tìm kiếm ở khu vực phía Bắc, các khu vực còn lại giao cho các ngươi. Ngoài ra, Lão Triệu, ngươi đi huy động các giáo viên rảnh rỗi trong học viện, bảo họ cùng nhau giúp tìm kiếm. Được rồi. Triệu Vô Cực quay người rời đi. Ba vị đại lão cùng Thiên Mộng Băng Tầm đều ẩn cư ở khu vực phía Bắc của khu rừng. Vì vậy Phất Lan Đức mới nói khu vực phía Bắc chỉ cần hai người họ phụ trách tìm kiếm là đủ. Lúc này Mã Hồng Tuấn nói, Tam gia không phải có thể triệu hồi ra rất nhiều phi kiếm sao? Chúng ta đều cưỡi phi kiếm đi tìm không được à? Trương Thiên Vũ nhún vai, ta có thể triệu hồi ra rất nhiều phi kiếm, chở tất cả chúng ta đều dư sức, nhưng có một vấn đề, vì phi kiếm chỉ có ta có thể điều khiển, nên ta không thể điều khiển phi kiếm chở các ngươi bay về bốn phương tám hướng, hơn nữa khoảng cách quá xa, ta cũng không biết phía trước các ngươi có cây đại thụ nào không, lỡ đâm vào, chẳng phải thảm rồi sao? Cũng đúng. Mã Hồng Tuấn nói. Cứ vậy đi, Phất Lan Đức nói, lần này cũng tạm coi là một lần rèn luyện cho các ngươi, xuất phát. Rừng rậm của học viện, phía Bắc. Không có. Không cảm nhận được. Không để ý, ba vị đại lão đều lắc đầu, đều cho biết chưa từng thấy Đường Tam, thậm chí còn không cảm nhận được có người như vậy đến. họ đều là những đại lão hàng đầu, cảm giác lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần có người bước vào khu vực phía Bắc, họ đều có thể lập tức cảm nhận được. Dù là phong hào đấu la cũng không thoát khỏi sự dò xét của họ. Đặc biệt là tà thần Phi Liêm, vị tà hồn sư đại lão chuyên tu tà thuật linh hồn này, bất kỳ kẻ nào tự tiện xông vào, đều sẽ không thể che giấu dưới con mắt bắt giữ linh hồn của hắn. Phất Lan Đức thở dài, thôi được, vậy xem ra hắn không đến đây. Trương Thiên Vũ tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng Phất Lan Đức, nói, ba vị, phiền ba vị giúp tìm kiếm trong rừng một chút. Trương Thiên Vũ đã lên tiếng, họ chắc chắn phải nể mặt, nói, được, bảo người của các ngươi lui ra ngoài, để tránh gây phiền phức không cần thiết. Phất Lan Đức vội vàng nói, vâng vâng, đa tạ ba vị tiền bối. Rất nhanh, những người vào rừng tìm kiếm liền bị Phất Lan Đức gọi về hết. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Phất Lan Đức giải thích, à, Thiên Vũ đã nhờ một vài người bạn rất lợi hại, họ rất giỏi tìm người trong rừng, mà chúng ta ở trong đó sẽ ảnh hưởng đến họ, nên chúng ta cứ lui ra ngoài chờ tin tức đi. Không hổ là Trương Thiên Vũ. Tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ này. Rất nhanh, Trương Thiên Vũ và ba vị đại lão đã lùng sục đơn giản khắp khu rừng, không phát hiện dấu vết của Đường Tam. Chắc chắn là không phát hiện được, vì Đường Tam vẫn đang trốn trong bụi cây kia, căn bản chưa hề vào rừng. Đạo cụ hoán đổi linh hồn. Còn có một công năng rất mạnh mẽ, đó là sau khi hoán đổi linh hồn, thực lực sẽ bị phong ấn trực tiếp, khí tức cũng sẽ biến mất. Tư duy của mọi người luôn cố định, khi tìm kiếm Đường Tam, họ không dùng tai nghe, mắt nhìn nhiều, mà chủ yếu dựa vào cảm ứng khí tức. Hắn có cảm ứng được không? Không cảm ứng được. Không có năng lực đó biết không? Cho nên họ tự nhiên cũng không phát hiện ra Đường Tam đang trốn dưới bụi cây. Trong quá trình ba vị đại lão và Trương Thiên Vũ tìm kiếm Đường Tam trong rừng, Trương Thiên Vũ nhiều lần suýt bật cười thành tiếng. Vậy tại sao Trương Thiên Vũ lại suýt bật cười thành tiếng? Nguyên nhân rất đơn giản. Tập tính và bản năng của sinh vật là không thể thay đổi. Bản chất của sinh vật là linh hồn, chứ không phải thể xác. Theo lý thuyết, thứ quyết định thói quen hành vi của một sinh vật không phải là ngoại hình hiện tại của nó, mà là linh hồn, tập tính và bản năng của sinh vật đó. Đường Tam trong học viện Sử Lai Khắc, tuy bây giờ có ngoại hình con người, nhưng bản chất của nó là linh hồn chó trong cơ thể. Cũng vì vậy, mọi thói quen hành vi của Đường Tam bây giờ đều không phải là thói quen của con người, mà là của chó. Mà mọi người đều biết, chó cũng phải đi đại tiện, tiểu tiện. Và những con chó trên đại lục đấu la, ngày thường về cơ bản không mặc quần áo, đặc biệt là loại chó hoang này. Vì vậy chúng có đặc tính là có phân thì thải, có nước tiểu thì vung. Chúng không có thói quen cởi quần. Do đó, đúng vậy, Đường Tam đã tè ra quần, rồi lại ị ra quần. Lần nữa, chính xác không sai lệch, không chút liêm sỉ, ngay cả quần cũng không cởi, đi tiểu, đi đại tiện. Dù Trương Thiên Vũ không có mặt tại hiện trường, nhưng vì đã trúng hiệu ứng hoán đổi linh hồn, nên hệ thống có thể giám sát thời gian thực đối với Đường Tam và Đường Tam. Hả? Phi Liêm kỳ quái nhìn Trương Thiên Vũ, tại sao ta cảm giác ngươi hình như đang nén cười? Không có. Trương Thiên Vũ nghi mặt nói, bạn của ta không biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ tìm không thấy người, ta sao có thể cười được? Vậy thôi, Phi Liêm hơi nghi hoặc nói, chắc là ta nhìn nhầm. Con mắt bắt giữ linh hồn của hắn có thể xuyên qua thể xác để nhìn thấy tư thái của linh hồn. Rất nhiều người, dáng vẻ bên ngoài và dáng vẻ linh hồn hoàn toàn khác nhau. Giống như Trương Thiên Vũ vừa rồi, tuy trên mặt có chút lo lắng, nhưng Phi Liêm lại có thể lờ mờ nhìn thấy trong linh hồn của hắn, trên mặt dường như đang mang nụ cười. Nhưng thực lực của Trương Thiên Vũ phi thường mạnh mẽ, võ hồn cũng vô cùng kỳ lạ, có lẽ là nhìn nhầm cũng không chừng. Mẹ nó, Phi Liêm cũng có bản lĩnh đấy. Trương Thiên Vũ nói. Võ hồn của hắn là bất tử tà hồn. Bẩm sinh có năng lực. Con mắt bắt giữ linh hồn. Có thể xuyên qua thể xác nhìn thấy tư thái linh hồn, thuộc loại độc tâm thuật rất lợi hại, nên hắn có thể nhìn thấy linh hồn ngươi vừa rồi đang cười. Hệ thống nói. Ghê thật. Cứ như thần Atem ấy nhỉ. Trương Thiên Vũ nhức cả đầu, sao trước đây ta không phát hiện hắn có năng lực kinh khủng như vậy? Trước đây hắn đã thể hiện rồi, không sao, có ta ở đây, sau này ngài ở trước mặt hắn sẽ trở nên trước sau như một. Vẫn là ngươi đáng tin cậy. Trương Thiên Vũ cười thầm trong lòng. Chuyện đã xong, ba vị đại lão trở về hang ổ của mình, Trương Thiên Vũ ra khỏi rừng, hội ngộ cùng mọi người. Không tìm thấy sao? Ngọc Tiểu Cương lập tức hỏi. Ai? Trương Thiên Vũ thở dài, lắc đầu, Đường Tam chắc là chưa vào rừng, nếu ở trong đó, chúng ta nhất định có thể cảm nhận được. Mọi người im lặng, Áo Tư Tạp nói, vậy nói cách khác, A Tam vẫn đang ở trong khu vực học viện. Đái Một Bạch lại nhíu mày nói, nhưng khu vực học viện chúng ta đã tìm khắp rồi mà. Lẽ nào hắn chạy ra khỏi học viện rồi? Ta đã hỏi người gác cổng, không thấy Đường Tam chạy ra khỏi học viện. Phất Lan Đức nói. Hắn không nhất định phải đi ra từ cổng chính, Triệu Vô Cực nói, hắn cũng có thể đi ra từ phía rừng. Này, ta đã sớm nói nên đặt vài trạm gác ở phía rừng, nhưng ngươi cứ không nghe, Phất Lan Đức. Phất Lan Đức mặt mày nhăn nhó, đặt thêm mấy trạm gác chẳng phải lại tốn thêm tiền sao? Ngươi nói thì dễ lắm. Tiền không cần ngươi bỏ ra đúng không? Xem ra phải đặt mấy trạm gác ở đây rồi, Phất Lan Đức thở dài, nhưng trước hết phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Bây giờ xem ra, Đường Tam rất có khả năng đã không còn trong học viện nữa. Ai, thành thiên đấu lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm đây? Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ, nói, không còn cách nào khác, ta đi nhờ người của Võ Hồn Điện giúp. Trương Thiên Vũ nói, vậy ta đi tìm Thái tử Điện Hạ, xem ngài ấy có thể giúp được gì không? Được. Phất Lan Đức nói, có Võ Hồn Điện và Hoàng Thất ra mặt, chuyện sẽ đơn giản hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là đơn giản hơn một chút mà thôi. Thành Thiên Đấu là thủ đô, diện tích rộng lớn, dân số đông đúc, muốn tìm một người trong một thành phố lớn như vậy, độ khó còn lớn hơn cả tìm trong rừng. Diễn kịch phải diễn cho trót, sau khi bàn bạc xong, Trương Thiên Vũ lập tức rời khỏi học viện, bay thẳng đến Hoàng Cung. Ngọc Tiểu Cương cũng lập tức xuất phát đến Võ Hồn Điện. Bên Trương Thiên Vũ tiến triển rất thuận lợi, vì hắn có lệnh bài thái tử mà Thiên Nhận Tuyết đưa, nên sau khi đến Hoàng Cung, hắn rất suôn sẻ gặp được Thiên Nhận Tuyết, kể lại sự việc một lần. Còn bên Ngọc Tiểu Cương thì không mấy thuận lợi. Bởi vì hành động của hắn ở thành Võ Hồn trước đây, không chỉ khiến tình xưa nghĩa cũ với Bỉ Bỉ Đông tan biến, mà còn khiến Bỉ Bỉ Đông sinh lòng thù hận với hắn. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông vẫn là người nhân hậu, để chút tình cảm ngày xưa, không là mọi chuyện quá tuyệt tình. Nhưng Cúc và Quỷ Đấu La thì sẽ không nương tay với Ngọc Tiểu Cương, họ đã âm thầm ra lệnh. Các phân điện lớn trên đại lục, khi thấy Ngọc Tiểu Cương thì không cần quá khách sáo, khi hắn đưa ra trưởng lão lệnh, muốn nhờ Võ Hồn Điện giúp làm gì đó, cứ đồng ý, nhưng đừng làm. Nếu Ngọc Tiểu Cương thúc giục, thì cứ làm qua loa cho có lệ. Cúc và Quỷ Đấu La mặt mũi vẫn rất lớn, các chủ giáo, trưởng lão của các phân điện lớn trên đại lục đương nhiên sẽ không vì một Ngọc Tiểu Cương nhỏ bé mà đắc tội với hai vị hồng nhân này. Vì vậy, sau khi Ngọc Tiểu Cương đến Võ Hồn Điện ở thành Thiên Đấu, không ai coi hắn ra gì. Hắn tìm một người phụ trách, bày tỏ thái độ cần giúp đỡ, người phụ trách miệng thì vâng dạ. Rồi sau đó thì không có sau đó nữa. Người phụ trách đồng ý xong quay người đi, để mặt Ngọc Tiểu Cương đứng trơ ra đó, như một con cá muối. Người qua kẻ lại bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, hắn đứng đó như một thằng ngốc, không ai dừng lại để ý đến hắn. Hắn càng lúc càng lo lắng, càng lúc càng sốt ruột, lại không nhịn được đi tìm người phụ trách kia. Người phụ trách vẫn miệng thì vâng dạ, rồi quay người đi, tiếp tục cho hắn ăn bơ như một con cá muối. Cảm giác bị sỉ nhục dâng lên tận đầu. Ngọc Tiểu Cương trong lòng đã bùng lên ngọn lửa giận. Bây giờ hắn cũng đã hiểu, đám người Võ Hồn Điện này căn bản không định giúp hắn, trưởng lão lệnh trong tay hắn đã không khác gì một đống phân chó. Cuối cùng, hắn cố nén cơn giận, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, rồi không nói một lời rời khỏi Võ Hồn Điện. Sông có khúc, người có lúc. Hôm nay các ngươi coi thường ta, Ngọc Tiểu Cương. Ngày mai, ta sẽ bồi dưỡng Đường Tam thành hồn sư mạnh nhất, những kẻ coi thường ta các ngươi, cứ chờ bị đập nát đầu chó đi. Thề có trời, nếu lúc này cho ta một cơ hội đập nát đầu chó của người khác, và để ta chọn người đầu tiên bị đập, khả năng cao ta sẽ chọn Ngọc Tiểu Cương. Bây giờ, Đường Tam đang bị hai gã đàn ông vạm vỡ đè trong phòng tắm cưỡng ép tắm rửa, hung hăng thầm nghĩ trong lòng. Đây nhất định là do Ngọc Tiểu Cương đã truyền vận rủi cho ta. Chính những vận rủi này đã khiến ta từ nhỏ đến lớn luôn sống không thuận lợi, vô cùng xui xẻo. Bây giờ còn tệ hơn, lại biến thành một con chó. Lão Thiên Gia ơi, mau có ai đó đến cứu ta với. Thiên Vũ. Thiên Vũ à, mau cứu ta. Đường Tam tuyệt vọng ngẩng cái đầu chó lên, nhìn qua cửa sổ phòng tắm ra ngoài, Thiên Vũ. Huynh đệ tốt của ta. Ngươi ở đâu? Đến cứu ta đi. Đúng lúc này, một luồng hắc quang chở theo một bóng người nhanh chóng bay qua ngoài cửa sổ. Đường Tam toàn thân chấn động. Đúng vậy. Là Thiên Vũ. Người vừa bay qua, chính là Trương Thiên Vũ đang điều khiển phi kiếm. Thiên Vũ. Thiên Vũ. Ta ở đây. Ta ở đây. Mau cứu ta. Gâu gâu. Gâu gâu. Gâu. Gâu gâu gâu. Hai gã đàn ông vạm vỡ bị Đường Tam đột nhiên nổi điên dọa giật mình. Một gã vỗ vào đầu hắn một cái. Sủa cái gì, dọa lão tử một phen. Đừng sủa nữa, phu nhân và tiểu thư đang ngủ trưa ở phòng bên cạnh. Đánh thức họ dậy, coi chừng ta đánh ngươi. Đường Tam nước mắt lưng tròng. Hy vọng được cứu vớt vừa mới trong tầm tay. Nhưng cứ như vậy mà lỡ mất. Không. Đừng mà. Thiên Vũ. Ta ở đây mà. mau đến cứu ta đi. Giờ phút này Đường Tam đã có chút tuyệt vọng. Ngọn lửa hy vọng vừa mới nhen nhóm, trong nháy mắt lại bị dập tắt, đây là chuyện đau khổ nhất. Bình tĩnh lại nào. Đường Tam. Phải bình tĩnh lại. Hồi lâu sau, Đường Tam cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại được. Vừa bình tĩnh lại, đầu óc hắn liền trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Cẩn thận nhớ lại hướng bay của Trương Thiên Vũ, Đường Tam chợt hiểu ra, Trương Thiên Vũ đang bay về phía Hoàng Thành. Đúng vậy, Trương Thiên Vũ chắc chắn định đến Hoàng Cung tìm Thái Tử giúp đỡ. Quả nhiên, vẫn là Thiên Vũ tốt với mình nhất. Đường Tam rưng rưng nước mắt. Có được một người bạn như vậy, kiếp này thật sự không uổng. Có Thái Tử ra mặt, chắc chắn mình sẽ nhanh chóng được cứu thôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng tuyệt vọng khổ sở của Đường Tam tan biến sạch, trong lòng lại một lần nữa tràn trề hy vọng. Hai gã đại hán vạm vỡ hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn nhau. Con chó này sao đột nhiên lại phối hợp như vậy nhỉ? Vừa rồi còn chống đối quyết liệt lắm mà. Tắm rửa xong xuôi, lại được sấy khô lông, toàn thân Đường Tam trong sáng sủa hẳn lên, không còn là bộ dạng một con chó hoang bệnh tật hấp hối nữa, mà toát ra một phong thái ưu nhã của giới quý tộc. Hai gã đại hán lại bưng lên một đĩa thức ăn cho chó cao cấp, nhưng nội tâm Đường Tam lại kịch liệt phản kháng. Ta Đường Đường là một con người, sao có thể đi ăn thức ăn cho chó cơ chứ? Ta, Đường Tam, dù có chết đói, chết ở ngoài đường, hay nhảy từ cửa sổ tầng 17 này xuống, cũng sẽ không bao giờ ăn một miếng thức ăn cho chó nào của các ngươi. Chà, thơm thật. Đây không phải là nói lẫy, mà là thơm thật sự. Một mặt là vì, dù linh hồn Đường Tam vẫn là của con người, nhưng cấu tạo mũi chó và mũi người lại khác nhau. Món thức ăn cho chó này, dùng cái mũi chó này ngửi thử, quả thật là thơm ngào ngạt. Một mặt khác là vì Đường Tam đã đói lắm rồi, từ lúc tỉnh lại cho đến quá trưa, hắn chưa có một hạt cơm nào vào bụng. Nhìn Đường Tam ăn ngon lành, hai gã đại hán mỉm cười hài lòng, tốt lắm. Xem ra lúc trước nó vẫn đề phòng chúng ta, bây giờ thì đã buông bỏ cảnh giác rồi. Lẽ ra nên buông bỏ cảnh giác từ sớm, phu nhân và tiểu thư đối xử với nó tốt biết bao. Tốt, ăn ngon vào, ăn no rồi thì nghỉ ngơi ở đây, đợi phu nhân và tiểu thư tỉnh giấc, tám phần là sẽ dắt ngươi ra phố chơi đó, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ ăn đòn đấy. Ha ha, ngươi nói với một con chó những thứ này thì có ích gì, nó có hiểu đâu, đi, đi uống rượu thôi. Đi. Mẹ kiếp, nhìn một con chó ăn cơm mà làm tao cũng thấy đói. Hai gã đại hán vạm vỡ đi ra phòng ngoài, chẳng mấy chốc đã có người phục vụ mang rượu thịt tới, hai người ngồi trước bàn bắt đầu chè chén. Bấy giờ Đường Tam tinh thần phấn chấn, ăn sạch đĩa thức ăn cho chó không còn một mẩu. Lát nữa cô bé kia sẽ dắt mình ra phố chơi ư, đây chính là cơ hội tốt để mình trốn thoát. Nhất định phải ăn cho no, ăn no rồi mới có sức mà chạy. Mùi rượu thịt thơm lừng bay tới, Đường Tam liếc mắt nhìn bàn tiệc của bọn họ, hừ, lão tử đây chẳng thèm, còn lâu mới ngon bằng thức ăn cho chó. Đúng lúc này, một gã đại hán quay đầu lại, ném mẩu xương đùi gà đã gặm xong về phía Đường Tam, cho mày đó, con trai. Đường Tam, bắt ta gặm lại xương gà ngươi đã ăn thừa ư, ngươi nghĩ có thể sao? Ta là một con người đường hoàng đấy. Ta nói cho ngươi biết. Ta, Đường Tam, dù có chết đói, chết ở ngoài đường, hay nhảy từ lầy 17 này xuống, ta cũng sẽ không mẹ kiếp, thơm quá đi mất. Cái mẩu xương gà này sao lại thơm đến thế chứ? Tại sao vậy? Rõ ràng là đồ người khác ăn thừa, lại còn bị vứt xuống đất, bẩn thỉu vô cùng. Rõ ràng nội tâm đang kịch liệt phản kháng, nhưng mùi thơm tỏa ra từ mẩu xương lại khơi dậy một sự thôi thúc bản năng mà lý trí không tài nào khống chế nổi. Mẩu xương gà này quả thật quá thơm. Chưa bao giờ ngửi thấy thứ gì thơm ngon đến thế. Phải ăn. Nhất định phải ăn. Đợi đến khi Đường Tam tỉnh táo lại, mẩu xương gà trong miệng đã bị hắn gặm nát vụn, hơn nữa đã nuốt vào bụng. Chết tiệt. Sao ta lại ăn nó chứ? Đường Tam đầm đìa nước mắt nuốt hết phần xương gà còn lại trong miệng. Ôi, sức ăn của con này cũng không nhỏ nhỉ, ăn hết một túi thức ăn cho chó rồi mà vẫn chưa no à, này này, gặm thêm cái nữa đi. Gã đại hán còn lại nói, cũng ném mẩu xương gà mình vừa gặm xong tới. Nhìn mẩu xương gà trước mắt, Đường Tam rút kinh nghiệm xương máu. Mình không thể phạm lại sai lầm tương tự, cho dù bây giờ đang ở trong thân xác của một con chó, mình cũng phải giữ gìn tôn nghiêm của một con người, tuyệt đối không thể ăn xương thừa của người khác nữa. Trách, trách thôi kệ, thơm quá. Hai gã đại hán ăn uống no say, bên kia hai mẹ con cũng đã ngủ trưa dậy, quả nhiên cô bé tràn đầy năng lượng đòi dắt Đường Tam ra ngoài chơi. Đường Tam vô cùng phối hợp đi đến trước mặt cô bé tỏ vẻ thân thiện. Nhưng khi gã đại hán đưa vòng cổ đến trước mặt, Đường Tam lập tức ngoảnh đầu đi, sống chết không chịu đeo. Chuyện khác có thể thương lượng, riêng cái vòng cổ này thì tuyệt đối không được, nếu đeo vào rồi, hắn muốn chạy trốn sẽ khó hơn rất nhiều. Gã đại hán thử thêm mấy lần, thấy Đường Tam vẫn sống chết không chịu đeo, mặt liền lộ vẻ tức giận, nếu không phải nể mặt hai mẹ con còn ở đó, e rằng gã đã cho nó một trận rồi. Cô bé nói, thôi bỏ đi, cúng con không muốn đeo thì thôi vậy. Nhưng mà cúng con ơi, lúc ra ngoài chơi phải đi sát theo chị nhé, đừng để đi lạc đấy, nếu đi lạc sẽ lại bị thương đấy. Đường Tam gắng sức gật đầu. Thấy nó gật đầu, cả bốn người đều sững sờ, người phụ nữ trẻ tuổi cười nói, ồ, con chó này hình như có thể hiểu được tiếng người thì phải. Vậy thì càng tốt chứ sao, cô bé cười nói, điều này chứng tỏ cúng con của con lợi hại hơn của người khác. Bốn người một chó vui vẻ rời khỏi khách sạn, Đường Tam răm rắp đi theo sau lưng cô bé, thỉnh thoảng liếc mắt đánh giá hai gã tráng hán bên cạnh. Hắn đang tìm kiếm một cơ hội để trốn thoát. Trương Thiên Vũ vừa về đến học viện, liền gặp ngay Ngọc Tiểu Cương ở cửa. Đại sư, ngài về rồi, Trương Thiên Vũ nói, bên Vũ Hồn Điện nói sao? Đã cử người đi tìm giúp chưa à? Ngọc Tiểu Cương sững người một chút, rồi thở dài, lắc đầu nói, xin lỗi, bên Vũ Hồn Điện không trông cậy được rồi, ta cũng không biết đã xảy ra vấn đề gì, có lẽ duyên phận giữa ta và Vũ Hồn Điện đã hết. Trương Thiên Vũ nói, vậy thôi à, không sao đâu đại sư, có ngành tình báo của Hoàng Thất ra tay, chắc sẽ nhanh chóng tìm được anh Tam thôi. Hắc hắc, Ngọc Tiểu Cương, nói nghe hay thật, cái gì mà duyên phận với Vũ Hồn Điện đã hết, rõ ràng là bị người của Vũ Hồn Điện sỉ nhục, bẻ mặt quay về. Nhưng ngươi nói cũng không sai, duyên phận của ngươi và Vũ Hồn Điện đúng là hết thật rồi. Sau này Bỉ Đông sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa đâu. Đợi đến giải đấu hồn sư, hắc hắc hắc. Bỉ Đông chính là của ta. Cảm giác sung sướng hơn cả việc cài bẫy Ngọc Tiểu Cương, chính là cho lão cắm sừng. Mà cảm giác sung sướng hơn cả việc cho lão cắm một cái sừng, chính là cho lão đội hẳn hai cái. Cái gì gọi là niềm vui nhân đôi chứ? Đây chính là nó. Nghe Trương Thiên Vũ nói xong, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương càng thêm u ám và khó coi. Xem người ta kìa, Trương Thiên Vũ đi một chuyến là có thể trực tiếp nhờ Hoàng Thất ra tay giúp đỡ. Nhìn lại mình xem, mẹ kiếp bây giờ cầm lệnh bài trưởng lão trong tay mà cũng chẳng còn tác dụng gì. Ngọc Tiểu Cương ơi Ngọc Tiểu Cương! Sao ngươi lại có thể vô dụng đến thế này? Tu luyện không được. Võ hồn không xong. Bây giờ đến cả quan hệ cũng dễ dàng bị một tên tiểu bối cho ra rìa. Ngọc Tiểu Cương ơi Ngọc Tiểu Cương! Ngươi dứt khoát tìm một chỗ mà tự sát đi cho rồi. Buổi chiều, các học viên đều đã đi học, những người không phận sự cũng đã ra khỏi học viện để tìm Đường Tam, vì vậy trong học viện lúc này vô cùng yên tĩnh. Đường Tam hồn chó lặng lẽ thò đầu ra từ trong bụi cỏ, lén lút quan sát xung quanh, cái mũi không ngừng hít hà mùi vị trong không khí. Để dễ phân biệt, thân xác của Đường Tam bị linh hồn chó nhập vào, ta gọi là Đường Tam hồn chó. Còn con chó bị linh hồn của Đường Tam nhập vào, ta gọi là Đường Tam. Tóm lại Đường Tam và chó là không thể tách rời. Hệ thống nói. Không sai. Trương Thiên Vũ đáp. Xác định xung quanh không có ai khác, Đường Tam hồn chó lúc này mới từ từ dùng cả tứ chi bò ra khỏi bụi cây. Nói thật nhé. Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến Đường Tam hồn chó giật nảy mình. Hắn đột ngột quay đầu lại, hoảng sợ nhìn bóng người phía sau, muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích. Ta thực ra rất muốn để ngươi mãi mãi duy trì trạng thái như thế này. Trương Thiên Vũ mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống Đường Tam hồn chó, cười nói, nhưng mà, như vậy thì chán quá. Ta còn rất nhiều trò hay ho chờ chơi với ngươi, nếu chỉ để ngươi cứ thế là một con chó, nhìn một cái là thấy hết cả cuộc đời, vậy thì không hợp với phong cách của ta. Rừ, gâu, gâu Đường Tam hồn chó yếu ớt phát ra vài tiếng rên rỉ như cầu xin. Lúc này Trương Thiên Vũ ngửi thấy mùi hôi trong không khí, vẻ mặt ghê tởm đưa tay phẩy phẩy, nếu như ném ngươi ra giữa đường, để cho bao nhiêu người chiêm ngưỡng cái bộ dạng tè dầm ra quần của ngươi bây giờ, có phải là rất thú vị không? Nhưng mà ta sẽ không làm vậy, nếu làm quá ngay lập tức, có khả năng ngươi sẽ không chịu nổi. Bất kể là ngươi không chịu nổi mà phát điên, hay là tự sát, hay là trốn đi thật xa, đối với ta đều không có lợi, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà ta vẫn luôn không cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Rồi Trương Thiên Vũ như chợt nghĩ ra điều gì, nói, ngươi bây giờ có phải đang rất thắc mắc vì sao ta rõ ràng đang đứng ngay trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại không ngửi thấy mùi gì trên người ta không? À, không cần thắc mắc đâu, vì ngươi đâu phải là người, dù ta có nói ngươi cũng sẽ không hiểu được. Mặc dù bây giờ trông ta giống như một kẻ chiến thắng, nhưng thực ra không phải, bởi vì ta chỉ có thể đứng đây nói những lời vô dụng này với một linh hồn chó. Dù sao thì cũng chưa đến lúc, ta không thể làm mọi chuyện đi quá xa ngay lập tức, nhiều khi, giữ nguyên hiện trạng là lựa chọn tốt nhất. Trương Thiên Vũ dừng một chút, rồi nở một nụ cười nhạt, đúng vậy, lời này ta nói là cho ngươi nghe đó. Nói xong, Trương Thiên Vũ quay người nhìn về phía bụi cây bên kia, còn muốn trốn nữa sao? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ba giây sau, theo một tiếng cành lá xào xạc rất nhỏ, bụi cây đó bỗng rung động, một bóng người thon dài như xuất hiện từ hư không, đứng sững sau bụi cây. Bóng người đó vô cùng hư ảo, tựa như chỉ là một khối hình người được ngưng tụ từ ánh sáng. Ta đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Bóng người lên tiếng, giọng nói của hắn, kinh ngạc thay lại chính là giọng của người thần bí. Trương Thiên Vũ cười nói, đứng gần ta như vậy, mà lại nghĩ ta sẽ không phát hiện ra ngươi, ha ha, ngươi đây đâu phải xem thường ta, ngươi đây là căn bản không coi ta ra gì thì có. Dừng một chút, Trương Thiên Vũ tiếp tục cười, nhưng cũng phải thôi, một tồn tại tầm cỡ như ngươi, sao lại có thể tùy tiện để một phàm nhân vào mắt được chứ? Ngươi xem thường ta là phải, nhưng bây giờ ta cũng có chút xem thường ngươi đấy, một nhân vật lợi hại như ngươi, vậy mà đến bây giờ vẫn không thấy được chân thân. Bóng người nói, ngươi đây cũng đâu phải là chân thân. Bởi vì chân thân của ta cần phải đi diễn kịch, nhưng chân thân của ngươi đâu? Trương Thiên Vũ hỏi lại, chẳng lẽ cũng cần phải diễn kịch sao? Bóng người nói, ta không cần phải nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi sẽ không hiểu được. Trương Thiên Vũ bắt đầu vỗ tay, còn huýt một tiếng sáo đầy khinh bạc, rồi nói, ngươi ra vẻ thành công rồi đó, vậy bây giờ ta muốn hỏi ngươi một câu, những lời ta vừa nói, ngươi nghe cả chứ? Nghe thấy. Vậy ý ngươi thế nào? Trương Thiên Vũ hỏi. Bóng người suy nghĩ một chút, nói, giữ nguyên hiện trạng đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất, đối với ta mà nói cũng vậy sao? Trương Thiên Vũ cười, đối với ngươi có phải hay không, ta không biết, nhưng đối với đường ta mà nói, thì đúng là vậy. Bóng người không nói gì, nghiêng đầu nhìn Trương Thiên Vũ. Cũng may là hắn không có khuôn mặt, nếu có, thì bây giờ trên mặt hắn chắc chắn là một biểu cảm trêu tức và khinh thường. Trương Thiên Vũ đoán được phản ứng của hắn, nói, rất tốt, xem ra ngươi đã hiểu ý của ta. Không sai, bóng người trả lời, nếu ta không giữ nguyên hiện trạng, điều ngươi có thể làm, đơn giản chính là giết chết Đường Tam, nhưng như vậy thì sao? Ngươi sẽ không cho rằng ta đến cả việc hồi sinh một con người cũng không làm được chứ? Trương Thiên Vũ cười càng vui vẻ hơn, hừ hừ, không phải ta xem thường ngươi, nhưng có lẽ ngươi thật sự không làm được đâu. Nói rồi, Trương Thiên Vũ phất tay, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bay ra, trúng vào một ngọn cỏ nhỏ bên cạnh bóng người, ngọn cỏ nhanh chóng khô héo chết đi. Trương Thiên Vũ nói, ta biết trạng thái này của ngươi bây giờ, không thể thực hiện thao tác gì có độ khó cao, nhưng để ngọn cỏ này hồi sinh đối với ngươi chắc hẳn không có gì khó, ngươi có thể thử xem. Ngoài ra, đừng quên, ta đây cũng chỉ là một phân thân nhỏ bé mà thôi. Bóng người cúi đầu nhìn ngọn cỏ đã khô héo bên chân, im lặng 3 giây, rồi từ từ đưa tay ra, một luồng năng lượng quỷ dị vô hình nhưng có thể cảm nhận được lờ mờ chảy ra từ tay hắn, truyền đến ngọn cỏ kia. Trương Thiên Vũ hai mắt hơi mở lớn. Ngọn cỏ đó rung động một cái, nhưng vẫn duy trì trạng thái khô héo chết chóc, không hề có dấu hiệu hồi sinh. Cơ, chật, bóng người hít một hơi, hầy, cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ. Xem ra ngươi đã bắt đầu hiểu ra rồi. Trương Thiên Vũ cười nói. Bóng người không tin vào tà thuyết, lại một lần nữa truyền ra một luồng năng lượng, nhưng ngọn cỏ vẫn chỉ khẽ rung lên một cái rồi không còn biến hóa gì nữa. Có lẽ ta phải suy nghĩ một chút xem có nên giữ nguyên hiện trạng hay không. Bóng người nói. Trương Thiên Vũ sắp xếp lại lời nói một chút, nói, lão huynh, ta không ngại nói thật cho ngươi biết, ta sẽ không ở lại nơi này quá lâu, những tranh đấu ở đây ta cũng sẽ không tham gia quá nhiều, ta cũng không phải loại người hung ác gì, nếu ta không bị ép, Đường Tam sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Bóng người cười một tiếng, một bước đi chậm, mất cả tiên cơ, một bước đi sai, sai cả một đời mà. Quả nhiên, bài học ta có thể rút ra chính là ta sẽ không bao giờ rút ra được bài học nào cả. Trương Thiên Vũ thu lại nụ cười, nghi mặt nói, có lẽ bây giờ ngươi thử ra tay xử lý ta, cũng chưa muộn đâu. Bóng người im lặng, lần này hắn không nói gì thêm, mà lặng lẽ quay người, rồi biến mất không còn tăm hơi. Phân thân của Trương Thiên Vũ đứng tại chỗ thêm vài giây, cũng hóa thành một luồng sáng rồi tan biến. Ngay khoảnh khắc phân thân tiêu tán, áp lực trên người Đường Tam hồn chó cũng biến mất. Nó lập tức mang vẻ mặt sợ hãi, phát ra những tiếng rên rỉ rồi co giò bỏ chạy. Từ khi Trương Thiên Vũ đến đại lục đấu la đến nay đã gần 7 năm, đối phương đã có vô số cơ hội để tiêu diệt hắn. Có thể trong những năm sau này, thực lực của Trương Thiên Vũ đã tăng trưởng vượt bậc, đối phương muốn tiêu diệt hắn đã không còn dễ dàng như vậy. Nhưng trong vài năm đầu tiên, đối phương muốn tiêu diệt một Trương Thiên Vũ yếu ớt là chuyện không hề khó khăn. Nhưng đối phương đã không làm vậy. Vì vậy đối phương mới phát ra những lời cảm khái như một bước đi chậm, mất cả tiên cơ, một bước đi sai, sai cả một đời. Dường như mang một cảm giác bi tráng của Hạng Vũ khi tha cho Lưu Bang. Đối với điều này, Trương Thiên Vũ chỉ có hai chữ để tặng lại, đáng đời. Tự mình ra vẻ khinh địch thì còn trách ai được. Bây giờ quả thực, người thần bí đã không dám hành động thiếu suy nghĩ, Trương Thiên Vũ đúng là có cách để sau khi giết chết Đường Tam, khiến Đường Tam không thể được hồi sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Trương Thiên Vũ lần này dám đối mặt với người thần bí. Tuy nhiên, dù Trương Thiên Vũ dường như đã có thủ đoạn để uy hiếp người thần bí, nhưng kết quả của cuộc gặp mặt lần này vẫn khiến trong lòng Trương Thiên Vũ bất an. Trương Thiên Vũ tiêu diệt ngọn cỏ bên chân người thần bí, một mặt là để phô diễn vũ lực, khiến người thần bí không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một mặt khác là muốn thông qua thủ đoạn hồi sinh của người thần bí để hệ thống phân tích xem người thần bí là một tồn tại như thế nào. Muốn hồi sinh người khác, thì phải giải phóng năng lượng của bản thân. Hệ thống chính là thông qua luồng năng lượng này từ trong cơ thể người thần bí để phân tích xem rốt cuộc hắn là dạng tồn tại gì. Kết quả lần phân tích này thật đáng kinh ngạc. Hệ thống vậy mà không thể phân tích được luồng năng lượng mà người thần bí phóng ra rốt cuộc là loại năng lượng gì. Kết quả phân tích cuối cùng chỉ có thể cho thấy người thần bí tuyệt đối không phải là thổ dân trên đại lục Đấu La, mà chắc chắn là một tồn tại cường đại đến từ bên ngoài tinh cầu Đấu La. Nhưng điều này căn bản là nói nhảm, Trương Thiên Vũ và hệ thống đều đã sớm đoán được, chỉ là trên tinh cầu Đấu La làm sao có thể có một kẻ mạnh mẽ như vậy. Thật sự là mở mang tầm mắt. Hệ thống cảm thán một câu, ta Nam Chinh Bắc Chiến, cũng coi như đã thấy qua rất nhiều loại cường giả khác nhau, hơn nữa dù chưa tận mắt chứng kiến, cũng có thể từ trong kho dữ liệu lấy thông tin ra để so sánh, nhưng vẫn không thể tìm được dao động năng lượng nào tương xứng với hắn, lợi hại, lợi hại. Vậy bây giờ phải làm sao? Nói thật, Trương Thiên Vũ bây giờ trong lòng có chút không yên. Không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Lấy một ví dụ không mấy phù hợp, trong game những nhân vật không có thanh máu sáng lên chẳng khác nào là những nhân vật không rõ, người ta đến thanh máu còn không có, dù ngươi có bật hát một phát chết luôn, cũng không làm gì được người ta. Nếu cưỡng ép tấn công thậm chí còn có thể trực tiếp game over. Hệ thống suy tư một lát rồi nói, hiện tại không thể đưa ra kết quả phân tích quét hình, có mấy khả năng sau. Thứ nhất, trong kho dữ liệu đúng là không có ghi nhận loại năng lượng này, hoặc loại năng lượng tương tự, đây thuộc về năng lượng mới, chưa được phát hiện và ghi chép. Thứ hai, năng lượng của đối phương mạnh đến mức có thể gây nhiễu, làm gián đoạn việc quét và phân tích của ta, thậm chí có thể cưỡng ép che giấu, khiến ta đưa ra kết quả phân tích sai lầm, thiếu sót hoặc thậm chí là hỗn loạn. Thứ ba, năng lượng mà đối phương tỏa ra quá ít và mơ hồ, không đủ để tiến hành quét và phân tích, cần phải thu được nhiều mẫu hơn mới có thể phân tích lại. Trương Thiên Vũ hỏi, loại nào có khả năng lớn hơn? Khó nói. Hệ thống trả lời, cả ba đều có khả năng, nhưng tương đối mà nói, khả năng thứ hai thấp hơn một chút. Trương Thiên Vũ tinh thần khẽ chấn động, nguyên nhân. Nếu đối phương thật sự mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến ta, vậy thì đối phương không có lý do gì lại để mặc ngài trưởng thành trong tình huống đã trở mặt với ngài, lời uy hiếp vừa rồi của ngài cũng sẽ không có hiệu quả. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ nhíu mày, rồi nói, vậy có khả năng nào, đối phương cũng đang chơi đùa với ta không? Hệ thống sững sờ, hả? Giống như ta bây giờ, ta rõ ràng có năng lực trực tiếp dễ dàng xử lý Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, nhưng ta không làm vậy, mà là đang đùa giỡn, gài bẫy bọn họ, Trương Thiên Vũ nói, vậy có khả năng nào, cả người thần bí này thực ra cũng có năng lực dễ dàng xử lý ta, nhưng cũng giống như ta, cảm thấy làm vậy thì không còn gì vui, cho nên mới giữ lại mạng của ta, muốn tiếp tục đùa giỡn với ta. Hệ thống suy tư một lúc rồi nói, à, khả năng này cũng không phải là không có. Trương Thiên Vũ nhất cả trứng, mẹ kiếp, nếu thật sự là như vậy thì phải làm sao? Hệ thống nói, không sao, vậy thì ta đổi một túc chủ khác là được rồi. Trương Thiên Vũ, mẹ nhà ngươi. Đây là tiếng người sao? Đây mà là tiếng người sao? Đùa chút thôi, khuấy động không khí một chút mà, hệ thống nói, nếu thật sự gặp phải nguy cơ gì, bản hệ thống tuyệt đối sẽ cùng túc chủ sống chết có nhau, xin túc chủ đại nhân yên tâm. Ngươi nói thế này ta mà yên tâm được mới là có quỷ. Thôi được rồi, Trương Thiên Vũ nói, tóm lại bất kể thế nào, đến lúc đó dù ngươi có muốn chạy trốn, hay có trò gì khác, tóm lại đừng để ta chết như một cái dễ lau là được rồi, ít nhất cũng giúp ta nhặt xác, cũng không uổng công chúng ta một lần chủ tớ. Túc chủ đại nhân không cần bi quan như vậy. Bất kỳ khó khăn nào, chúng ta đều có thể vượt qua. Hệ thống bưng ra một nồi súp gà, hãy tin tưởng ta, và cũng hãy tin tưởng vào chính mình. Trương Thiên Vũ liếc mắt, mạo hiểm lớn như vậy để trực tiếp đối mặt với đối phương, kết quả ngươi lại chẳng phân tích ra được cái lông gì, còn bảo ta tin tưởng ngươi. Ta tin ngươi cái quái gì? Đường Tam hồn chó chạy một quãng thật xa rồi mới dám dừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, xác nhận không có ai đuổi theo, lúc này mới dần dần yên tâm. Bởi vì chưa bao giờ mặc quần áo, cho nên bây giờ bộ quần áo trên người khiến hắn toàn thân khó chịu. Lại thêm vì tè dầm ra quần, nên lại càng thêm khó chịu. Thế là hắn cúi đầu xuống, bắt đầu dùng miệng xé rách quần áo trên người. Nhưng bây giờ hắn có miệng người chứ không phải miệng chó, nên thử mãi cũng không với tới được cổ áo. Lúc này hắn chú ý tới ống tay áo của mình, liền cúi đầu cắn. Vừa cắn, hắn vừa không ngừng cử động cánh tay, khi phát hiện cánh tay có thể cử động đến gần miệng, hắn mừng rỡ, cắn một phát vào tay áo, rồi giật mạnh, xoẹt. Tay áo của hắn lập tức bị xé toạc một đường lớn. Cảm nhận được làn da một lần nữa tiếp xúc với không khí, Đường Tam hồn chó hưng phấn không thôi, kêu lên một tiếng gâu, rồi tiếp tục xé quần áo. Trải qua nỗ lực không ngừng, cuối cùng chiếc áo bị xé thành từng mảnh, phần lớn da thịt đều lộ ra ngoài. Tiếp đó hắn lại cúi đầu xé quần, cũng may là hắn gầy, nếu là Mã Hồng Tuấn, thì miệng căn bản không với tới được quần. Rất nhanh, chiếc quần cũng bị xé rách không ít, hắn cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh có gì đó không đúng. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, lập tức bị dọa cho toàn thân run lên. Xung quanh không biết từ lúc nào đã vây kín rất nhiều học viên vừa tan học. Phần lớn các học viên này đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Một người sống sờ sờ, ba ngày ba mặt lại đi xé quần áo của chính mình. Hơn nữa còn không dùng tay, mà dùng miệng. Mẹ kiếp! Đây là loại nghệ thuật trình diễn gì vậy? Tìm thấy Đường Tam rồi. Mau đi báo cho Triệu lão sư. Không biết ai đó hét lớn lên, một đám học viên mới như bừng tỉnh từ trong mộng, ba học viên nhanh chóng chạy về phía tòa nhà văn phòng của giáo sư để báo cáo cho Triệu Vô Cực. Những người còn lại thì ở lại tại chỗ, chặn đường Đường Tam để hắn không thể trốn thoát lần nữa. Tuy nhiên, trong cơ thể Đường Tam lúc này là linh hồn của một con chó. Hơn nữa còn là linh hồn của một con chó hoang đã bị con người đánh cho sợ hãi. Bây giờ nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh mình, lại còn tỏ ra kích động, nó lập tức nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng bị con người vây đánh. Bản năng của động vật khi gặp nguy hiểm chính là bỏ chạy. Thế là nó không thèm để ý đến quần áo nữa, dưới tác động của phản ứng căng thẳng, nó điên cuồng vung vẩy tứ chi bắt đầu lao đi. Các học viên cũng là hồn sư, vòng vây do bọn họ tạo ra, một con chó đương nhiên không thể chạy thoát. Tuy nhiên, vì mọi người sợ làm Đường Tam bị thương, nên không ra tay tấn công, chỉ vây bắt, và không ngừng nói những câu như đừng chạy, lát nữa lão sư sẽ tới, ngươi sợ gì chứ, chúng ta đang giúp ngươi mà. Nhưng mà Đường Tam hồn chó không hiểu được, nghe những tiếng la hét của con người, nó càng thêm sợ hãi hoảng loạn, bắt đầu càng ra sức điên cuồng tìm cách trốn thoát. Các học viên đều vây quanh sợ hắn chạy. Thế là nó bắt đầu không ngừng thử đột phá từ mọi hướng, giống như khi còn là một con chó hoang vậy. Một hướng không được, nó liền lập tức xoay người sang hướng khác. Động tác của nó rất nhanh, cơ thể vung vẩy rất mạnh, nhanh như một chiếc ô tô đang drift. Và rồi, điểm nhấn đã đến. Đường Tam hồn chó đã xé rách quần của mình, tuy không rách hoàn toàn, nhưng cũng rách rất nhiều. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Đường Tam hồn chó trước đó đã tè dầm ra quần. Thế nên sau vài lần vung mình đột ngột, chiếc quần rách nát của hắn cũng không thể che đậy được nữa. Lại một lần chuyển hướng khẩn cấp và vung mình, một thứ gì đó không thể tả được đã rơi ra từ chiếc quần rách của hắn. Trong nháy mắt, một mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa ra. Đám học viên đang vây bắt hắn lập tức sững sờ. Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy? Ôi trời! Sao sao trông có vẻ giống như phân thế nhỉ? Ngửi cũng giống y hệt. Trên đó còn dính cả nấm kim châm nữa kìa. Mẹ nó! Mày đừng nói nữa. Ghê tởm chết đi được. Rầm. Trong khoảnh khắc, vòng vây của các học viên tan rã. Đường Tam hồn chó mừng rỡ, lập tức co giò bỏ chạy. Vừa chạy như điên, lại có thêm mấy thứ không thể tả được nữa rơi ra từ chiếc quần rách của hắn. Các học viên vây xem lại một lần nữa chết lặng. Hay lắm, đúng là vừa chạy vừa rơi theo đúng nghĩa đen. Vẫn cứ nghĩ. Vừa đi vừa ị chỉ là một trò đùa, chỉ tồn tại trong truyền thuyết và những câu chuyện tiếu lâm. Hôm nay tất cả bọn họ đã may mắn được tận mắt chứng kiến. Mẹ kiếp, sau này có chuyện để ra ngoài khoe với người khác rồi. Tao đã tận mắt thấy một học viên tên là Đường Tam trong học viện của bọn tao, vừa chạy vừa ị, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, không chỉ tao, mà ít nhất 20 mấy học viên chúng tao đều đã thấy. Học viện của bọn tao? Hỏi xem có ngầu không chứ? Đừng ngẩn ra đó nữa, nếu ngươi muốn tận mắt chứng kiến một mãnh nhân thực sự có thể vừa chạy vừa ị, thì mau đến học viện Stress của chúng tao báo danh đi. Đúng là một chiêu bài tuyển sinh sống động. Lúc này, nhận được tin tức, Triệu Vô Cực và Ngọc Tiểu Cương vội vã chạy đến, Đường Tam đâu? Đường Tam ở đâu? Nhìn thấy một đám học viên đang ngẩn người nhìn nhau, trên mặt đều mang những biểu cảm kỳ quái không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại không thấy bóng dáng Đường Tam đâu, Ngọc Tiểu Cương sốt ruột hỏi, không phải nói Đường Tam ở đây sao? Đi đâu rồi? Lão sư, là thế này. Các học viên năm miệng 10 lời kể lại tình huống vừa rồi, nhưng nói có chút lộn xộn, Triệu Vô Cực bảo bọn họ dừng lại, chọn ra một học viên để kể. Nghe xong lời kể của học viên này, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương cùng với ba học viên đã đi tìm họ, tất cả đều ngây người. Lại có thể xảy ra chuyện như thế này sao? Một người sống sờ sờ, lại vừa chạy vừa ị mẹ kiếp. Sao có thể chứ? Đừng nói Ngọc Tiểu Cương không tin, ngay cả Triệu Vô Cực cũng không tin. Nhưng những chứng cứ còn lại trên mặt đất không cho phép họ không tin. Chắc chắn không thể nào là đám học viên này rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi vào nhà vệ sinh lấy thứ ghê tởm như vậy ra để đổ oan cho Đường Tam được. Bọn họ và Đường Tam không thù không oán, không có lý do gì để làm vậy. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Lời họ nói là sự thật. Đường Tam thật sự đã bỏ chạy, hơn nữa còn là vừa chạy vừa ị, chỉ có trong tình huống như vậy, các học viên mới thật sự không dám tiến lên để ngăn cản. Triệu Vô Cực cẩn thận quan sát hiện trường một lần nữa, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, khí tức của mọi người cũng rất ổn định, không có sự hỗn loạn do đánh nhau gây ra. Cho nên những người có mặt ở hiện trường chắc chắn đều chưa ra tay. Như vậy thì đã rõ như ban ngày. Đường Tam thật sự đã ị ngay trước mặt mọi người, vừa chạy vừa ị, mẹ kiếp, tin này quá sốc. Triệu Vô Cực cũng không biết nên nói gì. Nhưng dù sao cũng là học sinh mà ông mang từ học viện Sử Lai khắc cũ đến, biểu hiện này của Đường Tam khiến Triệu Vô Cực cũng cảm thấy có chút mất mặt, thế là ông mở miệng nói, chuyện này đừng có đi ra ngoài nói lung tung, Đường Tam này thường rất bình thường, lần này có thể là do cậu ta gặp vấn đề gì đó khi điều chế dược vật, nên mới dẫn đến tinh thần có chút vấn đề. Những chuyện này chúng ta sẽ giải quyết, nhưng các ngươi không ai được phép đi ra ngoài nói. Nhớ chưa? Vâng. Nhớ rồi, Triệu lão sư. Các học viên đồng thanh đáp. Nhưng nhìn bộ dạng của họ, không đi ra ngoài nói mới là có quỷ, bọn họ chắc chắn sẽ đi kể cho người khác. Bởi vì không chỉ là họ, mà chuyện hiếm có khó gặp như thế này, sau này khi đi uống rượu chém gió với người khác, chính Triệu Vô Cực cũng sẽ không nhịn được mà muốn kể. Bây giờ nói cho chúng ta biết, Đường Tam chạy về hướng nào? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Các học viên chỉ về hướng Đường Tam bỏ chạy. Triệu Vô Cực nói, được rồi, bây giờ không có chuyện của các ngươi nữa, tất cả giải tán đi, ai về việc nấy. Các học viên rời đi, Triệu Vô Cực và Ngọc Tiểu Cương đuổi theo hướng Đường Tam hồn chó bỏ chạy. Ta sẽ không đi ra ngoài nói đâu, đại sư, ngài yên tâm đi. Triệu Vô Cực nói. Ngọc Tiểu Cương thở dài, bây giờ ta không lo lắng chuyện đó, Đường Tam lại có thể làm ra chuyện như vậy, rõ ràng, lần này cậu ta gặp phải chuyện nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Triệu Vô Cực không nói gì. Lần nào các người gặp chuyện cũng là lần nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, bởi vì lần nào cũng nghiêm trọng hơn lần trước. Rốt cuộc các người đã chọc phải ai vậy? Hay là thực ra các người không chọc ai cả, chỉ là tự mình xui xẻo gặp phải những chuyện mà người khác không thể hiểu nổi. Đường Hạo đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì trở về, không biết chuyện của hắn và gã quái khách áo đen kia xử lý thế nào rồi, cũng không biết hắn có tìm ra kẻ đứng sau sai khiến gã quái khách áo đen hại Đường Tam không nữa. Triệu Vô Cực càng nghĩ càng thấy đau đầu, hay là tạm thời không nghĩ nữa. Trước mắt cứ tìm được Đường Tam đã. Cùng lúc đó, hai mẹ con và hai gã đại hán đang dắt theo Đường Tam thật sự đi dạo ở quảng trường thứ 5 của thành thiên đấu. Đường Tam vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để trốn thoát, và cơ hội này cuối cùng cũng sắp đến với hắn. Hai mẹ con muốn vào rạp hát xem biểu diễn, mà nơi đó lại quy định rõ ràng là chó không được phép vào. Hơn nữa hai gã đại hán còn muốn vào rạp hát để bảo vệ hai mẹ con. Cho nên, đây chính là cơ hội tốt để Đường Tam trốn thoát. Hai mẹ con này vừa nhìn đã biết là những người rất có tiền. Lúc này, Đường Tam đã được chữa lành vết thương, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no đủ, còn mặc một bộ quần áo cho thú cưng không hề rẻ tiền, đã hoàn toàn không còn vẻ nghèo túng bẩn thỉu thảm thương của một con chó hoang nữa, mà toát lên khí chất của một con thú cưng được vương công quý tộc yêu chiều. Nếu đây là một con chó hoang thực sự, gặp được một đôi mẹ con thực sự tốt bụng như vậy, thì đây tuyệt đối là phúc phận của con chó hoang này, sau này chỉ cần sống một cuộc sống hạnh phúc là được. Nhưng tiếc là đây không phải là một con chó hoang thực sự, và hai mẹ con này cũng không phải là người bình thường. Cơ hội cuối cùng cũng đã đến, hai mẹ con cùng hai vệ sĩ to con tiến vào rạp hát, còn hắn thì bị vệ sĩ giao cho một nhân viên làm việc ở sân sau của rạp hát. Càng khiến hắn phấn khích hơn là, cô bé này đối với hắn thật sự rất tốt, đã dặn dò rõ ràng vệ sĩ không được nhốt hắn vào lồng, chỉ có thể buộc hắn lại, hơn nữa còn không được buộc quá chặt. Nhân viên công tác nhận tiền, nhìn thấy vẻ ngoài đắt tiền của con chó này, đương nhiên cũng không nói hai lời mà gật đầu đồng ý. Ngoan ngoãn dắt Đường Tam đến bên một cái cây, buộc hắn vào đó, đương nhiên, không dám buộc chặt. Vệ sĩ hài lòng gật đầu, rồi quay người rời đi. Nhìn vệ sĩ rời đi, người nhân viên đang cúi đầu gật cù lập tức thay đổi thái độ 180 độ, lạnh lùng nhìn xuống Đường Tam, hừ lạnh một tiếng, mẹ kiếp, một con chó mà sống còn sướng hơn cả lão tử. Đường Tam, huynh đệ, nếu ngươi ghen tị thì chúng ta đổi cho nhau đi, con chó này để ngươi làm. Nhân viên công tác tiếp tục chửi rủa, mẹ kiếp, bộ quần áo thú cưng này của mày là mua ở cửa hàng thú cưng Ung Tử ở phía tây quảng trường thứ 3 phải không? Chết tiệt, đó là nơi mà chỉ có vương công quý tộc và những kẻ lắm tiền mới đến, một bộ quần áo rách cho chó mặc mà bán đến một kim hồn tệ và năm ngân hồn tệ. Mẹ nó, gần bằng 3 tháng lương của tao. Thôi đi, quần áo người bán đắt như vậy tao còn có thể hiểu, quần áo chó bán đắt như vậy, một bộ đồ cho chó mặc bằng 3 tháng lương của tao, tao đê tê con mẹ mày. Đường Tam liếc nhìn hắn, trước ngực hắn có đeo một cái thẻ nhân viên, trên thẻ ghi tên là Vương Đại Lực. Đường Tam thầm nghĩ, Vương Đại Lực huynh đệ, ngươi chửi xong rồi thì mau biến đi được không, ta còn muốn trốn thoát đây, ngươi không muốn trông ta thì đi đi, đi ngay bây giờ đi. Hắc, còn dám trừng tao à, Vương Đại Lực trừng mắt, mày một con chó rách mà còn dám trừng tao à, mày không phải là ỷ vào chủ nhân mày có tiền sao? Mày không phải là ỷ vào tên vệ sĩ hồn sư của chủ nhân mày sao? Nếu mày không có người chủ nhân đó, không có tên vệ sĩ hồn sư đó, hoặc nếu chủ nhân mày là một người dân thường như tao, mày nghĩ lão tử sẽ chiều mày sao? Nói hay lắm, vậy bây giờ ngươi có thể cút đi được chưa? Đường Tam thầm nghĩ. Mẹ kiếp, đám súc sinh chết tiệt này. Vẻ mặt muốn đánh Đường Tam nhưng lại không dám của Vương Đại Lực, thật sự khiến Đường Tam cảm thấy rất buồn cười. Rất nhanh, Vương Đại Lực hùng hùng hổ hổ rời đi, ngoài việc trông coi những con thú cưng mà các vương công quý tộc để lại ở sân sau, hắn còn kiêm luôn cả việc dắt ngựa, cho ngựa ăn, sắp xếp xe ngựa và những công việc khác. Vì vậy, khi có những vị khách khác cưỡi ngựa hoặc ngồi xe ngựa đến, hắn phải vội vàng đi đón. Nhìn Vương Đại Lực vội vã rời khỏi sân sau, đi giúp khách khác sắp xếp xe ngựa, tâm trạng của Đường Tam không thể kìm nén được sự kích động. Cơ hội. Cơ hội mà ta vẫn hằng mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Hắn lập tức quay đầu lại bắt đầu cắn xé sợi dây dắt, nhưng sợi dây này là hàng hiệu, chất lượng rất tốt, hắn cắn mãi mà vẫn không đứt, ngược lại còn làm hắn mỏi cả răng, ê cả miệng. Thế này thì phải làm sao bây giờ? Lát nữa tên Vương Đại Lực kia sẽ quay lại, cơ hội sẽ không có mãi đâu. Lúc này, đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên, hắn nhìn thấy đoạn dây thừng buộc trên cây, vì lời dặn của cô bé, nên sợi dây không được buộc chặt, rất lỏng. Đây chính là cơ hội. Đường Tam lập tức tiến lên, quả nhiên rất dễ dàng gỡ được sợi dây thừng, hắn mừng rỡ, nhanh chóng chạy về phía cửa sau của sân sau. Sân sau có một cửa lớn phía trước và một cửa sau, thú cưng và ngựa đều đi vào từ cửa lớn phía trước, bây giờ Vương Đại Lực đang ở bên cửa lớn đó để sắp xếp xe ngựa. Mà cửa sau thì căn bản không có ai, quan trọng nhất là, cánh cửa đang khép hờ. Chính là lúc này. Đường Tam nhanh chóng lao về phía cửa sau, 20 mét, 10 mét, 1 mét, lao ra khỏi cửa sau. A, tự do. Đây là hương vị của tự do. Đường Tam gần như muốn vui đến phát khóc, cuối cùng cũng chạy thoát rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để vui mừng, phải mau chóng rời khỏi nơi này, hắn dựa theo trí nhớ lờ mờ của mình, nhanh chóng từ con hẻm nhỏ sau cánh cửa lao ra, đến được con đường chính, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấy mái nhà hoàng cung vàng son lộng lẫy. Tốt quá rồi. Không ngờ nơi này lại gần hoàng cung đến vậy. Hướng về phía hoàng cung. Cứ thế mà xông tới. Dưới tác động kép của hy vọng được cứu vớt và nỗi sợ bị Vương Đại Lực phát hiện, Đường Tam lao đi như điên. Nhưng có câu nói rất hay, nhìn non chạy ngựa chết non. Từ chỗ hắn mặc dù có thể nhìn thấy mái nhà hoàng cung, và hắn cảm thấy rất gần, nhưng đó chỉ là cảm giác của hắn mà thôi. Trên thực tế, hắn lúc này vẫn còn cách hoàng cung rất xa. Một mạch liều mạng lao đi. Đường Tam chạy ra khỏi con phố của quảng trường thì đã mệt đến thở hổn hển, không thể không dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, mái nhà vàng son lộng lẫy của hoàng cung vẫn còn cách hắn rất xa, dường như khoảng cách chưa bao giờ được rút ngắn. Khi còn là người thì không cảm thấy, bây giờ làm chó mới phát hiện, thành thiên đấu này thật sự rất lớn, đường phố thật sự rất rộng, đi đường thật sự rất tốn sức. Nghĩ lại trước kia, nếu không muốn đi bộ, có thể ra ngoài thuê xe ngựa. Hơn nữa là huynh đệ tốt của Thiên Vũ, ra ngoài dù không ngồi xe ngựa cũng có thể trực tiếp điều khiển phi kiếm của Trương Thiên Vũ, tốc độ đó, quả thực là nhanh như bay. Nghĩ đến Trương Thiên Vũ, sức lực vốn đã cạn kiệt lại một lần nữa dâng lên. Cố lên Đường Tam. Đừng quên, lúc này Thiên Vũ cũng đang cùng người của Hoàng Thất tìm kiếm ngươi, Thiên Vũ còn chưa từ bỏ, ngươi càng không thể từ bỏ. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, vừa mới bước một bước, sợi dây dắt phía sau đột nhiên căng thẳng, vòng cổ trên cổ lập tức thít chặt, suýt chút nữa đã cắt đứt cổ hắn. Hắn thở hổn hển mấy hơi, tức giận quay người lại. Liền thấy bốn gã đàn ông vẻ mặt lưu manh đang nhìn hắn với ý đồ xấu. Kẻ đang giẫm lên sợi dây dắt của hắn chính là gã đàn ông đầu trọc cầm đầu. Ồ, một con chó mặc đồ của Ung Tử, xem ra chủ nhân của con chó này là một nhân vật có tiền đây. Gã đầu trọc cười gian nói. Bộ quần áo này trị giá 1 kim hồn tệ và 5 ngân hồn tệ đấy. Mẹ kiếp, nếu lột ra đem bán, chẳng phải là kiếm được ngay 1 kim sao? Các ngươi đúng là một lũ không có kiến thức. Gã đầu trọc quét mắt nhìn ba tên tiểu đệ. Đừng chỉ nhìn vào bộ quần áo này, chủ yếu là phải xem cái vòng cổ kia. Cái vòng cổ đó mới thực sự là hàng tốt, thấy không, viên bảo thạch dưới cổ kia, đó không phải là đồ trang sức giả đâu, đó là bảo thạch thiên ngọc thật đấy. Bảo thạch thiên ngọc. Chính là loại mà một viên to bằng móng tay đã bán được 5 kim hồn tệ ấy à, trên vòng cổ này có đến 3 viên to bằng nắp chai rượu, ít nhất cũng phải trị giá 5-60 chứ. Không thể ít hơn được. Gã đầu trọc cười hắc hắc, phen này anh em mình phát tài rồi. Đường Tam nhất cả trứng đến cực điểm. Hắn không phải không nghĩ đến việc sẽ xảy ra một số tình huống đột xuất không hay, nhưng lại không hề nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối vì bộ quần áo rách nát và cái vòng cổ này. Quả nhiên tài không nên để lộ ra ngoài, lộ tài ắt sẽ rước họa vào thân. Hắc hắc, đại ca, vậy còn chờ gì nữa, để em lột quần áo, tháo vòng cổ của nó đem đi bán luôn. Đường Tam hai mắt sáng lên, đúng là trong họa có phúc. Mau lột đi, mau tháo ra đi, ta đang cảm thấy mấy thứ này vừa vướng víu vừa dễ gây chú ý đây, mau tháo xuống đi, tất cả cho các ngươi hết. Nào ngờ gã đầu trọc lại nhíu mày, các ngươi bao giờ mới có thể có tầm nhìn xa hơn một chút. Các ngươi thử nghĩ kỹ xem, một người có thể cho một con chó ăn mặc xa xỉ như vậy, có thể là dân thường được không? Chắc chắn không thể rồi. Ba tên tiểu đệ nói. Đúng vậy, chủ nhân của con chó này chắc chắn là vương công quý tộc, hoặc ít nhất cũng là một phú thương nào đó. Hơn nữa con chó này chắc chắn rất được sủng ái, nếu không thì không thể nào mặc vàng đeo bạc như vậy được. Cho nên bây giờ chúng ta không thể động đến con chó này, mà phải đi tìm chủ nhân của nó, đưa con chó về lại tay chủ nhân nó mà vui lên, nhất định sẽ cho chúng ta không ít tiền, không chừng còn có thể cho chúng ta một công việc gì đó kiếm ra tiền, đến lúc đó chúng ta không cần phải làm những việc lặt vặt này nữa. Ba tên tiểu đệ bừng tỉnh đại ngộ, đồng loạt giơ ngón tay cái, vẫn là đại ca tính toán chu toàn. Cho nên bây giờ lập tức đi tìm chủ nhân của con chó này, đưa nó về. Gã đầu trọc nói. Được. Ba tên tiểu đệ hưng phấn trả lời. Đường Tam choáng váng. Đúng là phúc đâu chưa thấy, họa đã tới gần. Ta vất vả lắm mới trốn thoát được, các ngươi lại muốn đưa ta về. Không. Tuyệt đối không thể. Không có cửa đâu. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu điên cuồng giãy giụa, muốn giật đầu kia của sợi dây dắt ra khỏi chân gã đầu trọc. Nhưng gã đầu trọc này cũng là một hồn sư, tuy chỉ có 20 cấp, là một tên rác rưởi, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Đường Tam bây giờ. Nếu không sợ bị thương, chảy máu và phải tiêm vaccine dại, một người đàn ông trưởng thành có thể trọng bình thường có thể dễ dàng xử lý một con chó. Người ta không sợ chó, mà sợ những phiền phức kéo theo sau khi bị chó cắn. Đó là nói người bình thường, còn nếu là hồn sư, đối phó với một con chó còn dễ dàng hơn nhiều. Ồ, kích động vậy sao? Gã đầu trọc cười nói, đừng kích động thế chứ cúng con, chúng ta không phải người xấu, chúng ta muốn đưa mày về với chủ nhân của mày đây. Chính vì các ngươi muốn đưa ta về, nên ta mới kích động như vậy. Đường Tam điên cuồng gào thét trong lòng. Gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu! Mày tốt nhất nên thành thật một chút, gã đầu trọc có chút khó chịu, nếu mày còn không biết điều, cẩn thận lão tử đánh mày đấy. Ngươi muốn đánh thì cứ đánh đi. Lão tử tuyệt đối sẽ không quay về. Gâu. Gâu gâu gâu gâu gâu. Mẹ kiếp mày. Bốp. Đường Tam chỉ cảm thấy một cơn đau nhói từ sau gáy truyền đến, sau đó mắt tối sầm lại, ngất đi. Ý nghĩ cuối cùng trước khi hôn mê của hắn là, mẹ kiếp. Lũ súc sinh này, đúng là nói ra tay là ra tay thật. Màn đêm buông xuống. Thành Thiên Đấu về đêm vẫn phồn hoa như ban ngày, xe ngựa như nước. Học viện xếp từ bên ngoài nhìn vào vẫn như mọi ngày, năm tháng yên bình, nhưng những người trong học viện lại không được yên tâm như vậy. Đường Tam đã tè dầm ra quần. Hơn nữa còn là vừa chạy vừa ị ngay trước mắt mọi người. Tin tức bùng nổ này đã lan truyền khắp học viện, bây giờ ai cũng biết Đường Tam đã làm ra chuyện kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu này. Hơn nữa tốc độ lan truyền của tin tức này có thể nói là kinh người, thậm chí đã lan ra cả ngoài trường. Đối với điều này, Ngọc Tiểu Cương rất khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Lúc chiều, số học viên chứng kiến cảnh tượng đó ít nhất cũng phải hơn 20 người, mặc dù Triệu Vô Cực đã ra lệnh cấm, nhưng trong lòng Ngọc Tiểu Cương rất rõ, lệnh cấm gì đó căn bản không có tác dụng. Biết được tin tức này, đám người sếp cũng đều ngơ ngác. Bởi vì trước đó tìm khắp học viện không thấy Đường Tam, nên họ đều lầm tưởng Đường Tam đã chạy ra khỏi học viện, vì vậy buổi chiều, tất cả mọi người đều rời học viện đi tìm trong thành thiên đấu. Kết quả không ngờ Đường Tam vậy mà không ra khỏi học viện, hơn nữa còn làm ra một chuyện lớn như vậy. Điều này không khỏi khiến họ nhớ lại chuyện cũ nhiều năm trước, tại học viện Sử Lai Khắc Cũ ở thành Tác Thác, Đường Tam đã hóa thân thành súng phun mực. Năm đó, Đường Tam không biết là do ăn phải thứ gì đau bụng hay vì nguyên nhân gì khác, mà cùng với Đái Một Bạch, ngay trước mắt mọi người, đã không kiểm soát được mà phun ra, trở thành súng phun mực của Stress. Mà bây giờ, còn tệ hơn nữa, không phun ra, mà trực tiếp rò rỉ ra từ trong quần. Hơn nữa còn là ngay trước mặt rất nhiều học viên bình thường. Ngươi làm chuyện lớn như vậy trước mặt những người trong sếp chúng ta thì cũng thôi đi, mặc dù chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất ghê tởm, nhưng chúng ta dù sao cũng là những chiến hữu sinh tử đã trải qua bao trận chiến, sẽ không cười nhạo ngươi, cũng sẽ không đi tuyên truyền. Nhưng những học viên bình thường này sẽ không hiểu chuyện như vậy. Đường Tam ơi Đường Tam, sao ngươi lại có dũng khí làm chuyện đó trước mặt nhiều học viên bình thường như vậy? Ngươi đúng là trâu bò thật. Đái Một Bạch bây giờ trên mặt lộ vẻ may mắn. Trước kia, hắn ngay trước mặt đám người sếp, nhất là ngay trước mặt Chu Trúc Thanh, hóa thân thành súng phun mực, chuyện này vẫn luôn như một cơn ác mộng bám lấy hắn, những năm gần đây hắn thậm chí còn thường xuyên mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Hắn vẫn luôn cho rằng, dù bây giờ hắn đã cải tà quy chính, nhưng thái độ của Chu Trúc Thanh đối với hắn vẫn luôn rất lạnh lùng, chính là do ảnh hưởng của chuyện súng phun mực trước kia. Cho nên hắn vô cùng may mắn lần này chỉ có Đường Tam bị xã hội tính tử vong, còn hắn thì không sao. Vậy vẫn không tìm thấy sao? Trương Thiên Vũ hỏi Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng, lắc đầu. Hắn và Triệu Vô Cực đã đi tìm theo hướng các học viên chỉ, kết quả vẫn không phát hiện ra dấu vết của Đường Tam, khiến hai người không khỏi cảm thán rằng tên Đường Tam này đúng là giấu mình giỏi thật. Thực ra tình hình vẫn như trước, Đường Tam vẫn trốn trong bụi cây ở dãy cây xanh trong học viện, chỉ cần hai người họ tìm kỹ một chút là chắc chắn có thể tìm thấy. Nhưng họ lại cứ rơi vào lối mòn tư duy, chỉ dựa vào cảm ứng khí tức của hồn sư, nên lần này vẫn là gần trong gang tấc mà lại bỏ lỡ. Vậy bây giờ phải làm sao? Oscar rất lo lắng nói, bây giờ đã là buổi tối, anh ta mất tích cả ngày rồi, chắc là chưa ăn cơm cũng chưa uống nước, cơ thể anh ấy bây giờ lại xảy ra vấn đề như vậy. Đám người im lặng, ai cũng rất lo lắng. Ngoại trừ Trương Thiên Vũ. Nhưng vào lúc này, vẫn phải dựa vào Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ hai mắt sáng lên, Tiểu Áo, cậu nhắc nhở tôi rồi. Tại sao chúng ta phải đi tìm chứ, hoàn toàn có thể dụ cậu ta ra mà. Dụ thế nào? Đám người lập tức hỏi. Trương Thiên Vũ nói, nếu thật sự như Tiểu Áo nói, cậu ta cả ngày chưa ăn uống gì, vậy thì chắc chắn cậu ta rất đói, lại thêm Tiểu Áo và Lão Mã nói hành vi của cậu ta bây giờ rất giống chó, giả sử thật sự giống chó, vậy thì mũi chó rất thính, chúng ta hoàn toàn có thể làm một ít cơm thơm, đặt ở khắp nơi trong học viện, sau đó ở một bên theo dõi, tôi nghĩ có khả năng sẽ dụ được cậu ta ra. Hay quá! Đây là một ý kiến hay. Đám người cũng đều sáng mắt lên. Vẫn phải là cậu, Thiên Vũ. Mọi người tán thưởng sự cơ trí của Trương Thiên Vũ, Trương Thiên Vũ trên mặt thì cười, trong lòng lại chửi thầm. Kế sách đơn giản như vậy mà các ngươi cũng không nghĩ ra, ta đúng là đã đánh giá cao các ngươi rồi. Kế hoạch đã được quyết định, mọi người lập tức hành động, Phất Lan Đức trực tiếp cho nhà ăn nấu mấy nồi thịt, để mọi người bưng thịt đặt ở khắp nơi trong học viện, chờ Đường Tam cắn câu. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, rất nhanh, nhóm của Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đã phát tín hiệu bắt được Đường Tam. Mọi người tức tốc chạy đến. Lần này cuối cùng cũng đã thành công bắt được Đường Tam. Đường Tam trông vô cùng hoảng sợ, không ngừng giãy giụa. Nhưng vì bị hiệu quả của năng lực hoán đổi linh hồn áp chế, nên dù hắn có ra sức giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Đái Một Bạch. Và khi tiếp xúc ở khoảng cách gần, Đái Một Bạch quả nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối từ trên người Đường Tam. Nhưng Đái Lão Đại cuối cùng vẫn là Đái Lão Đại, dù mùi hôi thối xộc vào mũi, cũng vẫn không buông tay đang khống chế Đường Tam. Nhìn thấy mọi người đến, Đái Một Bạch nhẹ nhõm thở phào. Nhưng ngay sau đó mọi người lại gặp khó khăn, Đường Tam bây giờ vất vả lắm mới bắt được, nhưng tiếp theo phải làm thế nào? Từ biểu hiện hôm nay của hắn, nói chuyện với hắn là vô dụng, cũng không biết là hắn không nghe hiểu hay sao nữa, cho nên không thể thả hắn ra ngay lập tức, thả ra là sẽ tiếp tục bỏ chạy. Nhưng nếu không thả ra, thì dùng dây thừng trói hắn lại. Hay dùng lồng giam hắn lại. Sau một hồi bàn bạc đơn giản, ngoại trừ Trương Thiên Vũ, những người còn lại đều nhất trí quyết định, dùng dây thừng trói hắn lại. Sau đó lại dùng lồng giam lại. Trương Thiên Vũ không khỏi cảm thán, hay lắm, từng người một đều muốn xăm hình Diêm Vương lên người đúng không? Còn bày đặt áp dụng cả hai biện pháp nữa. Có cần thiết phải vậy không? Ý của Trương Thiên Vũ là trói lại hoặc giam lại, chọn một trong hai là được rồi, nhưng những người khác lại cảm thấy Đường Tam là một hồn sư, lại còn mang theo ám khí, chỉ trói lại hoặc chỉ giam lại thì không an toàn, hắn có khả năng vẫn sẽ chạy thoát, cho nên mới quyết định làm cả hai. Đối với điều này, Trương Thiên Vũ chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng lại đang cười ha hả. Có thể để cho thân xác của Đường Tam chịu thêm chút khổ cũng là chuyện tốt. Hu hu. Go. Go go go. Bị trói chặt tứ chi rồi bị ném vào trong lòng, Đường Tam vẻ mặt đáng thương, go go kêu không ngớt. Chúng ta cũng không muốn làm vậy, nhưng mà phải giam ngươi lại cẩn thận đã, nếu không không biết sau này ngươi còn làm ra chuyện gì kinh thiên động địa nữa. Phất Lan Đức nói. Xông vào nhà vệ sinh nữ, ỉ ra quần trước mặt mọi người, vừa chạy vừa ỉ khi nghe Đường Tam làm ra ba chuyện này, Phất Lan Đức cả người cũng ngơ ngác, sau đó là sự phẫn nộ sinh ra từ lòng chính nghĩa. Tên nhóc này lại còn dám xông vào nhà vệ sinh nữ. Đơn giản là đáng giận đến cực điểm. Ta nằm mơ cũng muốn xông vào nhà vệ sinh nữ, nhưng ta không dám. Tên nhóc này vậy mà lại xông vào trước, không thể tha thứ. Khống chế được Đường Tam, tiếp theo là giải quyết vấn đề. Đầu tiên là để Oscar thử dùng lạp xưởng giải độc, nhưng lạp xưởng này sáng sớm đã dùng qua rồi, dùng thêm mấy cái nữa cũng vẫn không có chút hiệu quả nào. Ngay sau đó là Phất Lan Đức tìm đến hồn sư chuyên giải độc của ngoại viện, vô dụng. Sau đó là Ninh Vinh Vinh từ Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm đến hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tháp có năng lực giải độc và tịnh hóa, vô dụng. Lại sau đó là Trương Thiên Vũ từ Hoàng Thất tìm đến ngự dụng phụ trợ hồn sư, vẫn là vô dụng. Nhìn Đường Tam trong lòng vẫn đáng thương như vậy, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ hoảng sợ, mọi người đều nhức cả trứng và rối bời. Cứ như vậy bận rộn từ chạng vạng tối đến gần nửa đêm rồi, mà không có chút hiệu quả nào, thế này thì phải làm sao? Oscar nói, như vậy, xem ra không giống như là trúng độc, vậy chẳng lẽ là trúng phải nguyền rủa gì đó? Nhắc đến chuyện này, mọi người lập tức nghĩ đến mấy ngày xui xẻo trước đây của Trương Thiên Vũ. Lúc đó, tất cả mọi người đều cho rằng Trương Thiên Vũ đã trúng phải một loại hồn kỹ nguyền rủa nào đó. Nhưng sau đó, cùng với cái chết kỳ lạ của Đoạn Vũ Hảo, cuộc sống hàng ngày của Trương Thiên Vũ trở lại bình thường, chuyện này cũng không còn được nhắc đến nữa. Mà bây giờ, chuyện mà Đường Tam gặp phải, lại khiến mọi người một lần nữa nhớ lại thứ gọi là hồn kỹ nguyền rủa. Tuy nhiên, không ai hiểu rõ về thứ này, thậm chí trước đó, cũng không ai từng nghe nói đến loại vật này, hoặc những thứ tương tự. Lúc này, vị phụ trợ hồn sư đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông mở miệng nói, hồn kỹ hệ nguyền rủa là một loại hồn kỹ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, loại hồn kỹ này không có sức sát thương trực tiếp, nhưng sẽ gây ra đủ loại phiền phức cho mục tiêu. Mà một số hồn sư có những hồn kỹ có thể gây ra đủ loại hiệu ứng bất lợi cho mục tiêu, thì có thể được xem là phiên bản yếu hơn của hồn kỹ nguyền rủa. Hồn kỹ tịnh hóa mà tôi sử dụng, chủ yếu là nhắm vào loại hồn kỹ gây bất lợi này, nhưng sau khi tôi thi triển hồn kỹ tịnh hóa, Đường Tam cũng không có chút phản ứng nào. Phất Lan Đức vội vàng hỏi, ý của ngài là? Ý của tôi là, tôi đoán Đường Tam không phải đã trúng hồn kỹ loại nguyền rủa, nếu là như vậy, cho dù hiệu quả của loại hồn kỹ này rất mạnh, hồn kỹ tịnh hóa của tôi không đủ để thanh tẩy nó, nhưng ít nhất cũng sẽ có một chút phản ứng. Nói đến đây, vị hồn sư này lấy ví dụ, điều này giống như, một giọt nước căn bản không đủ để làm nguội một thanh sắt nung đỏ, nhưng khi giọt nước đó rơi lên thanh sắt nung đỏ, cũng sẽ phát ra một tiếng xèo, sau đó hóa thành hơi nước bay đi, đây là phản ứng cơ bản nhất. Mà vừa rồi sau khi tôi thi triển hồn kỹ tịnh hóa cho Đường Tam, ngay cả phản ứng cơ bản nhất này cũng không có. Mọi người nghe hiểu, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn nhau, nếu không phải là hồn kỹ nguyền rủa, vậy thì rốt cuộc trên người Đường Tam đã xảy ra chuyện gì? Họ căn bản sẽ không nghĩ đến, linh hồn của Đường Tam lúc này đã biến thành linh hồn của một con chó, bởi vì điều này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của họ, họ căn bản chưa từng nghĩ đến phương diện này. Ai, như vậy trước mắt, cũng chỉ có thể tạm thời giam hắn lại, Phất Lan Đức nói, ở gần khu rừng của học viện, có một tòa nhà thấp chuyên để chứa đồ linh tinh, có mấy gian phòng trống, có thể tạm thời nhốt Đường Tam ở đó trước. Mọi người im lặng gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, giam lại trước, sau đó từ từ nghĩ cách đối phó. Chỉ có thể tạm thời để huynh đệ chịu ủy khuất thôi. Trương Thiên Vũ vỗ vỗ cái lồng, Đường Tam hồn chó lộ ra một ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Nó nhận ra, đây chính là người đàn ông đáng sợ đã đột ngột xuất hiện sau lưng nó vào ban ngày. Nhưng đáng tiếc là, tất cả mọi người ở đây, không ai có thể hiểu được tiếng kêu sợ hãi của nó. 3 giờ trước đó, Đường Tam từ từ tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Trước khi mắt hoàn toàn mở ra, hắn đầu tiên ngửi thấy một mùi vô cùng khó chịu và gây mũi. Đây là một mùi hỗn hợp của ván gỗ mốc meo, máu tươi, rỉ sắt và mùi hôi thối của phân, cùng với một số mùi khó ngửi không rõ tên, Đường Tam theo bản năng suýt nữa đã nôn ra. Mùi gây mũi này khiến hắn nhanh chóng mở mắt ra, không để ý đến cơn đau từ sau gáy, hắn nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh. Tin tốt là, bộ quần áo hàng hiệu, vòng cổ và dây dắt của hắn đã biến mất. Nhưng tin xấu là, hắn đã bị nhốt trong một cái lồng. Cái lồng trước mắt này hoàn toàn bằng kim loại, song sắt to bằng ngón tay cái, hắn chỉ liếc mắt một cái đã hoàn toàn từ bỏ ý định cắn đứt song sắt để trốn thoát. Dù hắn có cắn nát cái miệng chó của mình, cũng không thể nào cắn đứt được những thanh kim loại này. Tại sao mình lại ở đây? Đường Tam có chút ngơ ngác. Sau đó, cơn đau nhói từ sau gáy khiến hắn nhớ lại. Trước đó, vất vả lắm mới trốn thoát khỏi đôi mẹ con kia, chuẩn bị đi về phía hoàng cung, sau đó từ hoàng cung tìm đường về học viện. Kết quả trên đường đến hoàng cung, lại gặp phải mấy tên côn đồ, vì hắn không phối hợp, nên bị gã lưu manh đầu trọc kia đánh một gậy bất tỉnh, tỉnh lại đã ở đây. Vậy vấn đề là, đây là nơi nào? Đường Tam quét mắt một vòng, cả người đều tê dại. Nơi này ánh sáng lờ mờ, không khí tràn ngập mùi hôi thối gây mũi, mặt đất ẩm ướt bẩn thỉu, xung quanh đều là những bệ đá, trên bệ đá bên trái phía trước lồng của hắn, đặt một cái thớt cực lớn. Trên thớt, là một con lợn đã bị mổ bụng. Phía sau con lợn còn có một cái thớt khác, trên thớt cũng có một con vật đã bị mổ bụng, từ hình dáng bên ngoài xem ra, giống như một con chó. Nhìn thấy cảnh này, Đường Tam đã bắt đầu run rẩy. Khi hắn tiếp tục nhìn quanh, cơ thể càng run rẩy dữ dội hơn. Ngoài con lợn và con chó đã bị mổ bụng trên thớt, xung quanh còn treo rất nhiều móc sắt, trên móc sắt treo không ít xác động vật đã bị mổ bụng, trong đó, xác một con chó ở gần hắn nhất. Con chó đó mặc dù đã chết, da đã bị lột, bụng cũng đã bị moi rỗng, đầu bị móc sắt đâm xuyên, nghiêng ngả treo giữa không trung, nhưng đôi mắt lại vẫn trợn tròn, hơn nữa góc độ lại vừa vặn nhìn chằm chằm vào Đường Tam trong lòng. Đường Tam sợ đến mềm cả chân. Hắn đã hiểu ra rồi, đây chắc chắn là một lò mổ động vật. Những con vật bị giết ở nơi này thường sẽ được đem ra chợ bán, hoặc cung cấp trực tiếp cho các khách sạn, nhà hàng. Đường Tam đã có thể thấy trước được chuyện sắp xảy ra với mình. Không cần hỏi. Tiếp theo, hắn chắc chắn cũng sẽ giống như những con chó kia, bị đặt lên thớt và bị giết bằng một nhát dao, sau đó bị lột da, moi nội tạng, treo lên móc thịt, rồi bị chặt thành từng miếng và bị người ta ăn thịt, cuối cùng biến thành phân. Không. Ta không muốn một vận mệnh như vậy. Chết ta không sợ, chết vì chính nghĩa, chết để bảo vệ người thân, chết để bảo vệ tôn nghiêm, đều không thành vấn đề. Nhưng ta không muốn chết một cách mơ hồ như một con chó, bị giết thịt mà không có chút tôn nghiêm nào. Ta không muốn. Không muốn. Đường Tam khóc. Hơn nữa còn là sợ đến mức gào khóc. Rầm. Cửa sắt của lò mổ bị đá văng một cách thô bạo, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ mặc tạp dề bẩn thỉu bước vào. Vừa nhìn đã biết là một tên đồ tể. Gã đồ tể không nhịn được trừng mắt nhìn Đường Tam trong lòng, kêu cái gì? Mẹ kiếp muốn chết phải không? Muốn chết lão tử sẽ thành toàn cho mày, bây giờ sẽ làm thịt mày ngay. Nói rồi, gã đồ tể đi đến trước tấm thớt, cầm lấy con dao mổ sáng loáng. Nhìn con dao mổ này, Đường Tam thậm chí đã có thể tưởng tượng ra cảnh nó dễ dàng đâm vào cơ thể mình. Cổ và bụng hắn dường như đã cảm thấy cơn đau dữ dội như của cái chết. Gâu. Hu hu. Gâu gâu. Gâu gâu gâu. Ô ô, Đường Tam điên cuồng kêu gào cầu xin, nhưng lại càng làm gã đồ tể thêm phiền lòng. Được rồi, đừng có kêu nữa. Lão tử mổ lợn giết chó mười mấy năm rồi, yên tâm, tuyệt đối sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng. Nếu mày còn kêu nữa, lát nữa lúc làm thịt mày lão tử sẽ không đánh mày bất tỉnh trước, mà trực tiếp ra tay, đến lúc đó mày sẽ chết rất đau đớn, nghe chưa? Đường Tam lập tức sợ đến không dám kêu nữa. Gã đồ tể vẻ mặt ngạc nhiên, ồ hay lắm, con chó này có thể hiểu được tiếng người, Đường Tam lập tức gật đầu. Gã đồ tể càng thêm kinh ngạc, hay lắm. Thật sự có thể hiểu được tiếng người à, nếu mày hiểu được, bây giờ ngồi xuống. Đường Tam lập tức ngồi xuống. Gã đồ tể, nằm xuống. Đường Tam lập tức nằm xuống. Lăn một vòng. Lập tức lăn một vòng. Quỳ xuống dập đầu cho lão tử. Đường Tam do dự 2 giây, thấy gã đồ tể nhíu mày, liền lập tức quỳ hai chân trước xuống, quỳ trên mặt đất, đầu chó gục mạnh xuống đất. Lần này gã đồ tể phục rồi, trừng lớn hai mắt, hay. Thần kỳ thật. Con chó này mẹ nó thật sự có thể hiểu được tiếng người. Thú vị đấy, lần này lão tử không nỡ giết mày nữa, tạm thời giữ lại mày đã. Đường Tam cuối cùng cũng thở phào một hơi. Gã đồ tể nói xong liền đi ra ngoài, một lúc lâu sau mới quay lại, cùng hắn trở về là ông chủ của hắn. Thật đó ông chủ. Không lừa ngài đâu, con chó này thật sự có thể hiểu được tiếng người. Ông chủ liếc nhìn Đường Tam, có chút nghi hoặc nói, không phải hồn thú, không có dao động năng lượng gì. Trông chỉ là một con chó bình thường, vậy mà có thể hiểu được tiếng người. Chắc chắn 100%. Gã đồ tể nói, không tin tôi thử cho ngài xem. Hắn lặp lại những mệnh lệnh vừa rồi cho Đường Tam, để bảo toàn mạng sống, Đường Tam không còn cách nào khác, chỉ có thể biểu diễn lại một lần nữa. Ông chủ nhìn mà gật đầu lia lịa, tốt, rất tốt, chuẩn bị cho nó thật tươm tất, trang điểm một chút, ta muốn đưa nó đến nhà đấu giá. Nhà đấu giá? Gã đồ tể sững sờ. Đúng vậy. Cứ thế làm thịt bán, nhiều nhất cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc, nếu đưa đến nhà đấu giá, loại chó có thể hiểu được tiếng người này, ít nhất cũng có thể bán được hơn 100 đồng vàng, có khi còn nhiều hơn, dù sao thì mấy ông lão quý tộc kia cũng có tiền. Yên tâm đi, sau khi bán được, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Được rồi, cảm ơn ông chủ. Gã đồ tể mừng rỡ ra mặt, xách Đường Tam ra khỏi lồng, tắm rửa cho hắn, lau sạch sẽ, sau đó thay cho hắn một bộ quần áo thú cưng bình thường, rồi đưa ra ngoài cho ông chủ đang đợi. Ông chủ vui vẻ dắt hắn lên xe ngựa, thẳng tiến đến nhà đấu giá. Đường Tam cả con chó đều ngơ ngác. Những trải nghiệm trong một ngày này quả thực quá kỳ diệu. Học viện, thùng rác, khu thương mại, khách sạn, rạp hát, lò mổ, bây giờ lại đến nhà đấu giá, hay lắm, một ngày thật phong phú. Tiếp theo mình sẽ gặp phải chuyện thần kỳ gì nữa đây? Sẽ trải qua những cuộc gặp gỡ kỳ diệu nào nữa? Đến nhà đấu giá, biết được phiên đấu giá giờ vàng không thể tham gia. Nhưng có thể tham gia phiên đấu giá lúc nửa đêm. Ông chủ đương nhiên không có ý kiến, chỉ cần có thể tham gia là được. Mặc dù con chó mà Đường Tam nhập vào không phải là giống chó quý hiếm gì, nhưng lại thắng ở chỗ có thể hiểu được tiếng người. Hơn nữa cái việc hiểu được tiếng người này không phải chỉ là thông minh, mà là thực sự có thể hiểu được tiếng người. Điều này mới lợi hại. Chỉ riêng điểm này, đã đáng giá được định giá 200 kim hồn tệ. Ông chủ nghe xong giá khởi điểm đã là 200 kim hồn tệ, tại chỗ vui đến mức bong bóng mũi cũng xuất hiện, không nói hai lời liền ký hợp đồng đấu giá với nhà đấu giá, sau đó để lại Đường Tam ở hậu trường, còn mình thì vui vẻ ra sảnh chờ đấu giá bắt đầu. Vì Đường Tam có thể hiểu được tiếng người, lại còn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn nghe lời trước mặt nhân viên của nhà đấu giá. Cho nên nhân viên cũng rất nể mặt, không nhốt hắn vào lồng, chỉ tùy tiện buộc hắn vào một cột trụ ở hậu trường. Nhìn sợi dây thừng được buộc không hề chặt này, Đường Tam biết, cơ hội trốn thoát của mình lại đến nữa rồi. Nhân lúc nhân viên công tác không để ý, Đường Tam đầu tiên là thuần thục cởi trói, tiếp đó lại nhanh chóng né tránh lộ trình tuần tra của nhân viên, lặng lẽ lẻn ra khỏi một cánh cửa nhỏ bên hông hậu trường. Thế nhưng, đây không phải rạp hát, mà là phòng đấu giá. Cho dù là hậu trường cất giữ hàng hóa đặc biệt thì cũng không có cửa sau thông thẳng ra ngoài. Cánh cửa nhỏ này dẫn đến phòng nghỉ của nhân viên. Cũng may cho Đường Tam, lúc này trong phòng nghỉ không một bóng người, trên bàn thậm chí còn có một con dao nhỏ sắc bén. Đường Tam lập tức tiến tới ngậm lấy con dao, nhưng dùng miệng để cắt đứt vòng cổ là việc cực khó, đối với hắn lúc này gần như là điều không thể. Vì vậy, hắn đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm một vật gì đó để cố định con dao, nhưng tìm mãi vẫn không thấy chỗ nào thích hợp. Ngay lúc hắn đang loay hoay, tiếng bước chân từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần rồi dừng ngay trước cửa phòng nghỉ. Đường Tam sợ đến mức toàn thân dựng hết cả lông lên. Hắn còn chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì cửa đã bị đẩy ra. Một thanh niên mặc đồng phục công tác mở cửa, nhìn thấy trong phòng có một con chó, miệng chó lại còn đang ngậm một con dao, cả người nhất thời sững sờ. Chuyện quái gì thế này? Ngay lúc cả người và chó còn đang ngơ ngác nhìn nhau, cả thanh niên phát hiện tấm thẻ hàng hóa treo trên cổ Đường Tam, hắn ngẩn người, lẩm bẩm, chà, con chó này lại là vật phẩm đấu giá tối nay à? Sau đó, hắn như nhớ ra điều gì, hỏi dò, nghe nói tối nay phòng đấu giá có một con chó hiểu được tiếng người, không lẽ là ngươi sao? Đường Tam lập tức gật đầu. Gã thanh niên trố mắt, hay thật. Đúng là hiểu được tiếng người. Quá đỉnh. Rồi hắn cười, hỏi, vậy ngươi chạy vào phòng nghỉ của chúng ta làm gì? Lại còn ngậm dao nữa. Đường Tam đảo mắt, trong lòng đã có kế hoạch. Rất rõ ràng, vì hắn có thể hiểu tiếng người nên các nhân viên ở đây không đề phòng hắn lắm. Cả nhân viên vừa rồi trói hắn và người trước mắt này đều gần như không có chút cảnh giác nào. Điểm này có thể lợi dụng. Thế là hắn dùng dao chỉ vào chiếc vòng trên cổ mình. Gã thanh niên ngẩn người, ngươi muốn cắt cổ tự sát. Đường Tam lập tức lắc đầu, lại chỉ vào chiếc vòng cổ mấy lần. Gã thanh niên nghĩ ngợi rồi hỏi, ngươi muốn cắt cái vòng cổ này. Đường Tam gật đầu lia lịa. Vậy thì không được rồi, ngươi là vật phẩm đấu giá, trước khi được bán đi thì tuyệt đối không thể tháo vòng cổ, dù ngươi hiểu tiếng người cũng không được. Lỡ ngươi chạy mất thì sao? Đường Tam lập tức lắc đầu quầy quậy, ý bảo mình tuyệt đối sẽ không chạy. Gã thanh niên cũng lắc đầu, không được, phòng đấu giá có quy củ, trước đây chúng ta cũng từng bán những sinh vật như ngươi. Trước khi bán xong và giao đến tay người mua, mọi thứ hạn chế trên người các ngươi đều không được tháo ra. Nếu không, xảy ra vấn đề gì chúng ta không gánh nổi đâu. Ta nhớ giá khởi điểm của ngươi là 200 đồng vàng thì phải. Lỡ ngươi chạy mất, ta có chết cũng không đền nổi. Đường Tam im lặng. Hơn nữa, xem bộ dạng của ngươi, đã tự cởi trói được rồi, chắc chắn là muốn chạy đúng không? Ha ha, vậy ta càng không thể giúp ngươi. Đường Tam lại im lặng. Chết tiệt. Gã này có vẻ rất thông minh. Nhưng mà gã thanh niên đột nhiên cười một cách mờ ám, đổi giọng. Nếu ngươi chịu giúp ta một việc, ta có thể giúp ngươi một tay. Đường Tam lập tức sáng mắt lên, vội vàng tiến tới, gật đầu lia lịa. Gã thanh niên quay người đóng cửa phòng nghỉ, ghé vào tai Đường Tam nói nhỏ, trong kho bạc dưới tầng hầm có rất nhiều tiền, nhưng canh gác nghiêm ngặt, cửa sắt lại khóa chặt. Chỉ có một ô thông gió nhỏ, người chắc chắn không vào được, nhưng với vóc dáng của ngươi, ta thấy vừa khéo có thể chui vào. Chỉ cần ngươi giúp ta trộm tiền ra, ta sẽ tháo vòng cổ cho ngươi. Hơn nữa, sau khi trộm xong, ta còn có thể đưa ngươi lên xe ngựa của ta, thần không biết quỷ không hay đưa ngươi ra ngoài. Đến lúc đó ta có tiền, ngươi được tự do, thế nào? Đường Tam trầm mặt. Bảo ta đi ăn trộm ư, nhưng nghĩ lại, làm trộm một lần thì đã sao? Trước kia cũng đâu phải chưa từng làm. Trước kia là vì nghiên cứu ám khí mạnh hơn, bây giờ là vì tự do, đều là những mục đích vĩ đại, có gì mà không thể. Nghĩ đến đây, Đường Tam gật đầu thật mạnh. Rất tốt, ở đây chờ ta. Nói xong, cả thanh niên ra khỏi phòng nghỉ, lát sau ôm một cái thùng lớn quay lại. Hắn đến trước mặt Đường Tam, mở thùng ra, bên trong chất đầy đồ lặt vặt. Gã thanh niên nói, những thứ này cần chuyển đến phòng chứa đồ ở tầng hầm thứ hai. Bây giờ ngươi vào trong thùng đi, ta sẽ trực tiếp bưng ngươi xuống đó. Đến nơi, ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì tiếp theo. Đường Tam nghe lời, chui vào trong thùng. Gã thanh niên cười thầm, ôm thùng rời khỏi phòng nghỉ. Đường Tam yên lặng nằm trong thùng, trải qua một quãng đường chồng chành, mấy phút sau thì dừng lại. Nắp thùng được mở ra, ánh đèn hoàng hôn chiếu vào mắt hắn. Gã thanh niên ngoắc ngón tay, hắn liền nhanh nhẹn nhảy ra khỏi thùng, đi theo sau lưng gã rời khỏi phòng chứa đồ. Kho chứa vàng không những có một cánh cửa sắt dày cộm, mà ngoài cửa còn có hai hồn sư canh giữ. Nhưng mặt đối diện kho chứa vàng là một phòng đồ lặt vặt, vừa hay có một ô thông gió. Vị trí của ô thông gió lại đúng ngay điểm mù trong tầm mắt của hai tên lính gác. Việc Đường Tam cần làm là lặng lẽ chui qua ô thông gió, vào trong không gây ra tiếng động, sau đó chờ lúc hai hồn sư kia đổi ca, lợi dụng hai phút họ quay lưng đi để ngậm túi tiền chui ra ngoài. Thành bại là ở đây. Gã thanh niên dẫn Đường Tam cẩn thận đến dưới ô thông gió, rồi ngồi xuống để Đường Tam dẫm lên vai hắn. Hắn rất thuận lợi chui vào trong mà không bị ai chú ý, vào trong kho chứa, quả nhiên bên trong có rất nhiều hòm tiền chứa đầy vàng, nhưng mấy cái hòm đó thì đừng hòng nghĩ tới, vì Đường Tam không có cách nào mang ra ngoài. Hắn chỉ cần lấy mấy túi tiền và các hồn đạo khí trữ vật là đủ. Và bây giờ, việc Đường Tam cần làm là chờ đợi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài ô thông gió vang lên ám hiệu của gã thanh niên. Đường Tam lập tức ngậm một túi tiền chứa vàng và hồn đạo khí, nhảy đến bên ô thông gió rồi ném mạnh ra ngoài. Sau đó, Đường Tam cũng gắng sức leo ra, nhảy một cái, cả thanh niên đưa tay đỡ lấy hắn. Cả hai nhanh chóng chạy về phòng chứa đồ, Đường Tam lại chui vào thùng, cả thanh niên ôm thùng, đi theo đường cũ trở về phòng nghỉ của nhân viên. Đường Tam từ trong thùng nhảy ra, theo gã thanh niên rời khỏi phòng nghỉ. Tiếp đó, họ dễ dàng tránh được tai mắt của những người khác, thuận lợi rời khỏi từ một cánh cửa khác, đi qua hành lang vào sân sau, cuối cùng lên xe ngựa của gã thanh niên. Rõ ràng là lần đầu hợp tác, nhưng sự phối hợp của một người một chó này lại ăn ý đến kinh người. Trong lòng Đường Tam chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Người đàn ông xa lạ này rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Cả sự ăn ý quái gở giữa họ cũng khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác kỳ quái đó đã biến mất khỏi tâm trí Đường Tam, bởi vì lúc này hắn hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sắp được tự do. Tự do. Bây giờ, điều duy nhất hắn cần cầu nguyện là người đàn ông trước mắt này sẽ giữ lời hứa và thực sự trả lại tự do cho hắn. Xe ngựa vững vàng rời khỏi phòng đấu giá, lòng vòng một hồi, cuối cùng đến một con phố xa lạ. Cả đàn ông cho xe dừng lại, mở túi tiền trong tay ra. Vàng trong túi không nhiều, nhưng lại có đủ loại nhẫn trữ vật, khuyên tai trữ vật, vòng tay trữ vật. Những hồn đạo khí này có không gian chứa đồ khá nhỏ nên đều là hàng thông thường, không đáng giá bao nhiêu. Tuy nhiên, bên trong chúng lại chứa không ít vàng. Gã đàn ông ước lượng sơ qua, cộng lại ít nhất cũng được 20-30 vạn. Hắn rất hài lòng, quay đầu nhìn Đường Tam, cười khà khà nói, không tệ, không tệ chút nào. Lấy được nhiều thế này đúng là ngoài dự đoán của ta. Ta thậm chí có chút không nỡ để ngươi đi rồi, chó huynh đệ à, hay là sau này hai ta hợp tác đi, thấy ai không vừa mắt thì trộm của người đó, thế nào? Đường Tam im lặng. Gã đàn ông nói tiếp, ngươi nghĩ mà xem. Tùy tiện là có thể trộm được cả đống tiền. Sau này chúng ta tha hồ ăn ngon mặc đẹp. Ngươi muốn ăn gì cũng có, muốn loại chó cái nào cũng có nấy. Ngươi là một con chó, ngoài ăn uống chơi bời với mấy em chó cái ra, thì còn có thể làm gì khác nữa chứ? Nhìn người đàn ông có chút điên cuồng trước mắt, Đường Tam chỉ muốn nhảy khỏi xe bỏ chạy. Nhưng gã này rất khôn ranh. Sau khi về phòng nghỉ, hắn đã khóa lại vòng cổ cho Đường Tam, rồi lại buộc thêm dây dắt. Lên xe ngựa, dây dắt lại được buộc chặt vào xe. Đường Tam biết rằng làm vậy chẳng khác nào giao phó mạng sống của mình vào tay gã đàn ông này. Nhưng hắn không còn cách nào khác, đây là cơ hội duy nhất để hắn thoát khỏi phòng đấu giá. Nếu thật sự bị người khác mua đi, sau này sẽ phải đối mặt với điều gì, lại càng là một ẩn số. Cho nên hắn phải nắm bắt mọi cơ hội. Và bây giờ, điều hắn lo lắng nhất đang xảy ra. Gã đàn ông trước mắt đã nếm được mùi ngon, dường như không muốn để hắn đi. Nhưng dù vậy, Đường Tam vẫn kiên quyết lắc đầu. Hắn rất muốn hét lên với gã đàn ông này rằng, hắn không phải là kẻ trộm, giúp gã trộm đồ cũng chỉ để đổi lấy tự do. Thấy Đường Tam lắc đầu từ chối, trong mắt gã đàn ông thoáng qua một tia hung tợn được che giấu rất kỹ. Sau đó là một sự im lặng kéo dài, dường như hắn đang cân nhắc điều gì đó. Sự im lặng như một bàn tay vô hình, siết chặt lấy trái tim Đường Tam. Hắn sợ rằng ngay sau đó, gã này sẽ vớ lấy con dao mà chém tới. Nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Người đàn ông này trông như một người bình thường, nếu thật sự lật mặt đánh nhau, ai sống ai chết còn chưa biết đâu. Sau một hồi lâu im lặng, gã đàn ông dường như cuối cùng cũng đã nghĩ thông. Hắn thở dài nói, vậy thật đáng tiếc. Ta còn nghĩ chúng ta có thể kiếm thêm được khối tiền nữa chứ. Thôi, số tiền này cũng đủ để ta làm vài việc rồi, ta cũng không thể thất hứa với một con chó được. Nói rồi, gã đàn ông cầm lấy con dao bên cạnh, luồn vào bên trong vòng cổ của Đường Tam. Toàn thân Đường Tam gồng cứng lại. Một giây sau, một tiếng choang giòn giả vang lên, vòng cổ trên cổ Đường Tam bị cắt đứt. Cảm giác tự do trở lại khiến Đường Tam như được đắm mình trong ánh nắng ấm áp của mùa đông. Đi đi. Gã đàn ông ném con dao đi, khoát tay. Nhân lúc ta chưa đổi ý, mau đi đi. Đường Tam không nói hai lời, quay đầu nhảy khỏi xe ngựa, phi như bay về phía con đường lớn cách đó không xa. Sau khi chạy được một quãng xa, Đường Tam nghe sau lưng không có động tĩnh gì mới dám đi chậm lại, quay đầu nhìn một cái. Dưới màn đêm đen như mực, chiếc xe ngựa vẫn đổ ở xa xa, im lìm, không nhúc nhích, trông có phần kỳ quái và đáng sợ. Đường Tam thu ánh mắt lại, một lần nữa co giò chạy. Lần này hắn chạy một mạch ra đại lộ. Nhìn thấy ánh đèn đường sáng trưng và người đi bộ qua lại trên phố, hắn mới cuối cùng chậm bước, há miệng thở dốc. Trên cổ không có vòng cổ đắt tiền, trên người không có quần áo quý giá, bây giờ hắn cuối cùng cũng sẽ không bị người khác chú ý. Hơn nữa, còn có một tin tốt là, bây giờ đã gần nửa đêm mà trên con đường này vẫn có không ít người đi lại, các cửa hàng hai bên cũng chưa đóng cửa. Vì vậy, Đường Tam đoán rằng con đường này chắc chắn ở gần khu vực Hoàng Cung. Chỉ có những con phố gần Hoàng Cung mới có thể sầm uất như vậy dù đã gần nửa đêm. Quả nhiên, Đường Tam ngẩng đầu lên, liền thấy mái vòm Hoàng Cung tráng lệ ở ngay gần đó. Cuối cùng cũng đến đây rồi. Giờ khắc này, Đường Tam không khỏi nước mắt lưng tròng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Đường Tam đã trải qua đủ loại chuyện kỳ lạ mà trước đây hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được. Bây giờ, cuối cùng đã nhìn thấy mái vòm Hoàng Cung, cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Giờ phút này, hắn vô cùng kích động và hưng phấn. Dựa theo trí nhớ, hắn nhanh chóng tìm được con đường dẫn đến học viện Sét ở gần Hoàng Cung. Xác định được phương hướng, hắn giang bốn chân, lao đi như một cơn gió. Chạy. Chạy hết tốc lực. Học viện Sét ở ngay phía trước. Lần này Đường Tam vận khí rất tốt, không gặp phải tình huống đặc biệt nào khác. Sau một hồi chạy bán sống bán chết, hắn cuối cùng cũng đến được cổng chính học viện Sét. Nhìn cánh cổng sắt và tấm biển hiệu quen thuộc trước mắt, thần kinh căng như dây đàn của Đường Tam cuối cùng cũng được thả lỏng. Bao mệt mỏi, sợ hãi và uể oải tích tụ trong một ngày qua nháy mắt tuôn ra hết. Đường Tam chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngất xỉu ngay trước cổng học viện. Không biết qua bao lâu, Đường Tam từ từ mở mắt ra. Trước mắt vẫn là cánh cổng quen thuộc của học viện Sét, và ở cửa còn có vài người đang đứng. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra đám người Sét đang đứng giữa họ. Trương Thiên Vũ đang đứng ở vị trí dễ thấy nhất. Đường Tam hưng phấn chạy tới, Thiên Vũ. Là ta đây Thiên Vũ. Ta là Đường Tam đây. Mau cứu ta. Mau giúp ta với. Nói xong câu này, Đường Tam ngẩng người, rồi gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, bởi vì lời nói phát ra từ miệng hắn cuối cùng không còn là gâu gâu gâu, mà là lời nói của người bình thường. Nào ngờ, Trương Thiên Vũ nghe xong lời này, mặt lại lộ vẻ ghét bỏ và chán ghét, cút đi, mày chỉ là một con chó ghẻ. Đường Tam sững sờ, còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này Trương Thiên Vũ lại vung tay lên, vô số phi kiếm từ sau lưng hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm sắc bén toàn bộ chỉ về phía hắn. Không. Thiên Vũ. Ta thật sự là Đường Tam. Ta không biết tại sao lại biến thành một con chó, nhưng ta thật sự là Đường Tam. Trương Thiên Vũ lại nở một nụ cười lạnh lẽo, âm trầm và tà ác, rồi vung tay lên. Vô số thanh kiếm gào thét lao xuống, tựa như mưa sao băng. A, cơn đau nhói từ khắp người bị kiếm đâm xuyên truyền đến, Đường Tam hét lên một tiếng thảm thiết. Đúng lúc này, Đường Tam bừng tỉnh, sợ hãi nhìn quanh. Hắn vẫn đang nằm trước cổng học viện Sét, nhưng xung quanh không có một ai. Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Lúc này, Đường Tam là một con chó gầy trơ xương, dù sao cũng là chó hoang, làm sao mà béo được. Khoảng cách giữa các thanh chắn của cổng sắt học viện Sét khá lớn, Đường Tam dễ dàng chui lọt qua khe hở. Cuối cùng cũng lại được đặt chân vào học viện, Đường Tam kích động đến rơi nước mắt. Mặc dù chỉ biến thành chó một ngày một đêm, nhưng trong cảm nhận của Đường Tam, một ngày một đêm ấy còn dài hơn cả vạn năm. Chỉ có trời mới biết trong khoảng thời gian đó hắn đã phải trải qua những gì. Học viện thân quen. Ta về rồi đây. Thiên Vũ. Tiểu Vũ. Viện trưởng. Thầy. Các bạn học. Ta, Đường Tam, cuối cùng cũng đã trở về. Đường Tam kích động nước mắt lưng tròng. Chỉ cần gặp được những người này, đặc biệt là gặp được Thiên Vũ, hắn sẽ có hy vọng trở lại thành người. Cho dù không thể lập tức trở lại, thì ở trong học viện ít nhất cũng an toàn. Kết quả, một giây sau, chó hoang ở đâu ra thế? Cút ra! Cút ra! Người gác cổng học viện cầm gậy gỗ xông ra, nhân lúc Đường Tam chưa kịp phản ứng liền phang một gậy vào đầu hắn. Hu hu! Gâu! Đường Tam giật mình, đau đến hoa mắt, đầu óc ong ong. Hắn quay đầu lườm người gác cổng, khốn kiếp. Ta không phải chó hoang. Ta là Đường Tam. Gâu gâu gâu. Gâu gâu ôi chao. Một con chó hoang mà còn dám sủa to thế à, cút. Cút ra ngoài. Không thì tao đập nát đầu chó của mày. Lúc này, một người gác cổng khác cũng từ trong phòng gác đi ra. Hai người vừa nói, cây gậy gỗ trong tay họ giáng xuống tới tấp như mưa, liên tục rơi vào người và đầu Đường Tam. Đường Tam đau đớn kêu la không ngớt. Những cây gậy gỗ này tuy không đánh hắn bị thương nặng, nhưng rất đau, thật sự rất đau. Đường Tam co giò chạy, nhưng không phải chạy ra ngoài học viện. Hắn khó khăn lắm mới về được học viện, tuyệt đối không thể rời đi lần nữa. Hắn quay người, lao như bay vào trong học viện. Này! Chết tiệt! Đứng lại! Khốn kiếp! Hai người gác cổng cuống lên, một trong số họ nhắm vào Đường Tam rồi ném mạnh cây gậy gỗ trong tay. Cú ném rất chuẩn, rất nhanh, bốc một tiếng trúng ngay mông Đường Tam. Hu hu! Đường Tam đau quá kêu to. Còn chạy. Còn không mau cút về. Còn dám chạy vào trong. Chết tiệt. Mau chặn nó lại, lỡ để viện trưởng và những người khác biết, bát cơm của chúng ta khó mà giữ được. Hai người gác cổng như phát điên đuổi theo sau mông Đường Tam. Đường Tam cũng như điên cuồng chạy bán sống bán chết. Hắn biết, một khi bị hai người này đuổi kịp, hắn chắc chắn sẽ bị ném ra khỏi học viện. Đến lúc đó, người gác cổng sẽ canh chừng ở cửa chính, hắn muốn vào lại sẽ rất khó. Cuối cùng cũng về được học viện, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh bình minh của hy vọng, sao có thể thất bại ngay trước mắt như vậy. Cho nên, nhất định không thể bị bắt. Chạy! Chạy mau! Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Đường Tam nhanh chóng bình tĩnh lại trong lúc chạy, và lập tức nghĩ ra cách. Trách nhiệm của người gác cổng chỉ là canh gác và truyền tin, có rất nhiều nơi họ không được vào, đầu tiên chính là khu ký túc xá nam nữ. Nghĩ đến đây, mắt Đường Tam sáng lên. Đúng rồi! Đi thẳng đến khu ký túc xá. Đi thẳng đến ký túc xá của Trương Thiên Vũ. Lúc này, trời phía đông đã hửng sáng, theo thời gian thì sắp đến giờ chuông báo thức dậy. Chuông reo, Thiên Vũ và mọi người sẽ thức dậy, lúc đó hắn sẽ được cứu giúp. Không ổn. Nó có vẻ muốn chạy vào khu ký túc xá. Chết tiệt, ta không tin ta không chặn được một con chó hoang. Một người gác cổng nói, trên người hắn hiện ra một hồn hoàng. Người gác cổng này cũng là một hồn sư, nhưng là loại có thiên phú và thực lực rất kém. Gần 50 tuổi mà vẫn chỉ có cấp 11, võ hồn lại là võ hồn phế kinh điển, đũa. Tuy nhiên, dù võ hồn rất phế, thực lực cực kỳ cùi bắp, nhưng người gác cổng này lại có năng lực tương tự Đường Tam, ám khí. Hồn kỹ đầu tiên của hắn chính là có thể ném võ hồn đũa ra như ám khí, ném xong có thể thu hồi, rồi lại ném, lại thu hồi. Chỉ cần hồn lực chưa cạn, hắn có thể ném mãi. Thế là, Đường Tam vừa nhìn thấy bức tường của khu ký túc xá, còn chưa kịp vui mừng, sau lưng đã vang lên tiếng xé gió. Vút. Đường Tam sững sờ, một cảm giác nguy hiểm khiến lông toàn thân hắn dựng đứng. Quả nhiên, chưa kịp hắn có phản ứng gì, chân sau bên trái như bị vật gì sắc nhọn đâm phải, truyền đến một cơn đau nhói thấu tim gan. Ám khí. Đường Tam trong lòng kinh hãi tột độ. Đây tuyệt đối là ám khí. Không ngờ người gác cổng lại còn biết dùng ám khí. A à, khốn kiếp. Chân của ta. Nhưng chút đau đớn này ta chịu được, vì để trở lại thành người, chút đau đớn này ta tuyệt đối chịu được. Nếu không chịu nổi, e rằng chỉ có thể làm chó cả đời. Đường Tam cố nén cơn đau dữ dội, cà nhắc liều mạng chạy về phía trước. Chỉ cần A có thể đến được nơi đó. Chỉ cần có thể đến được nơi đó. Giờ phút này, trên người Đường Tam tràn đầy dũng khí lấp lánh như vàng và ý chí kiên định như kim cương. Tuy nhiên vút. Toàn thân Đường Tam chấn động mạnh. Một giây sau, vẫn không đợi hắn né tránh, chân sau còn lại cũng bị bắn trúng, cơn đau nhói thấu tim gan lại truyền đến. Hai chân đều bị thương nặng, tốc độ của Đường Tam cuối cùng cũng thật sự chậm lại. Trong mắt những hồn sư có chút bản lĩnh, võ hồn đũa này chính là rác rưởi, dù có thể bay ra như ám khí, cũng chỉ là bay thẳng, với tốc độ phản ứng và khả năng né tránh của các hồn sư, hoàn toàn có thể dễ dàng tránh được. Nhưng đối với một con chó hoang như hắn, muốn né được gần như là chuyện không tưởng. Hơn nữa, lực xuyên thấu của chiếc đũa này rất mạnh, đã đâm xuyên qua cả hai chân sau của Đường Tam. Chân bị đâm xuyên, Đây đã không còn là chuyện có thể dựa vào tinh thần và ý chí mà ương ngạnh tiến về phía trước nữa. Hai chân sau của Đường Tam đã hoàn toàn không thể bước đi, mỗi lần cử động đều khiến hắn đau đến không kìm được mà kêu thảm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn ngoan cường chống đỡ, hai chân trước không ngừng tiến lên, kéo theo hai chân sau đã không thể cử động, liều mạng từng bước dịch chuyển về phía khu ký túc xá. Hey! Con chó này cũng cứng đầu thật. Người gác cổng hồn sư đũa nói, đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn lê chân chạy về phía khu ký túc xá. Vậy thì làm cho nó không chạy được nữa, một người gác cổng khác nói, thu hồi lại, đâm xuyên cả hai chân trước của nó đi. Ừ, người gác cổng hồn sư đũa đưa tay ra, hai chiếc đũa cắm trên chân sau của Đường Tam hóa thành hai luồng sáng bay về tay hắn, sau đó nhắm vào hai chân trước của Đường Tam, vung tay lên, hai chiếc đũa hóa thành hai luồng sáng bay đi. Thôi rồi. Giờ khắc này, gương mặt Đường Tam tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, e rằng mình không còn cách nào vào được khu ký túc xá ở ngay gần đây nữa rồi. Xem ra, vận mệnh của ta, Đường Tam, đã định như vậy. Đường Tam thậm chí đã có thể hình dung ra cuộc sống sau này của mình. Hắn sẽ chỉ có thể lê lết bốn chân tàn tật, chảy máu chờ chết bên cạnh thùng rác. Hắn thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, cứ thế mà chết một cách ngây ngô. Dù sao cũng không thể ngờ được, cuối cùng lại là một cái chết như thế này. Sớm biết thế này, thà đi theo mẹ con nhà kia còn hơn. Ngay lúc Đường Tam đang âm thầm chờ đợi hai chân trước bị đâm xuyên, sau đó bị hai gã gác cổng ném ra khỏi học viện, vứt vào đống rác bên đường chờ chết, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía trước không xa. Có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào thế? Đây là giọng của Trương Thiên Vũ. Đường Tam trong nháy mắt quét sạch mọi tuyệt vọng và đau đớn, ngẩng đầu gào lên điên cuồng, Thiên Vũ. Là ta. Ta là Đường Tam. Gâu gâu. Gâu gâu gâu. Gâu gâu. Thấy Trương Thiên Vũ xuất hiện, hai người gác cổng lập tức sững sờ. Chỉ trong khoảnh khắc ngẩn người đó, hai chiếc đũa tạm thời mất kiểm soát, lướt qua hai chân trước của Đường Tam mà không trúng đích. Trương Thiên Vũ ngẩn ra, hử? Sao lại có một con chó ở đây? Hai người gác cổng vội vàng giải thích ngắn gọn sự việc, và liên tục khẳng định là do đuổi theo con chó này mới đến đây, chứ không phải cố ý làm phiền các học viên nghỉ ngơi. Trương Thiên Vũ tuy chỉ là học viên, nhưng hắn không phải là học viên bình thường. Trong học viện, ngay cả viện trưởng cũng phải nể mặt hắn, huống chi là hai gã gác cổng này. Trương Thiên Vũ nghe xong lời giải thích của họ, gật đầu nói, thì ra là vậy. Chó cũng là một sinh mệnh, tại sao lại làm nó bị thương như thế? Bây giờ nó không chạy được nữa, cứ để nó ở đây, đợi ta gọi người đến chữa trị cho nó một chút, rồi các người hãy đưa nó ra ngoài học viện là được, không cần làm nó bị thương. Được, không vấn đề gì. Hai người gác cổng vội nói. Trương Thiên Vũ quay người gọi Oscar. Oscar đáp lại, rồi từ ký túc xá đi về phía này. Trong lúc chờ Oscar đến, một người gác cổng bắt chuyện với Trương Thiên Vũ, các cậu tu luyện thật là chăm chỉ, sớm thế đã phải dậy rồi. Trương Thiên Vũ thở dài, chúng tôi dậy thế này còn là muộn đấy. Tôi có một người bạn còn dậy sớm hơn tất cả chúng tôi. Đường Tam lập tức tỉnh táo, đang nói về mình. Trương Thiên Vũ nói tiếp, nhưng mà hôm qua không biết sao, người bạn đó của tôi đột nhiên trở nên rất kỳ quái, ai? Đường Tam sững sờ, hành vi trở nên rất kỳ quái là có ý gì? Người gác cổng lúc này nói, tôi nghe nói có một học viên giống như bị trúng độc hay tẩu hỏa nhập ma gì đó, hành vi trở nên giống như chó vậy, có phải là bạn học đó của cậu không? Toàn thân Đường Tam chấn động, à lẽ nào đang nói về ta? Lẽ nào ta không hề mất tích? Vẫn còn ở trong học viện. Hoang đã. Hành vi trở nên giống chó. Lời này có ý gì? Trương Thiên Vũ thở dài, không trả lời câu hỏi của người gác cổng. Lúc này Oscar cũng đã đến, Trương Thiên Vũ giải thích tình hình cho cậu ta, Oscar lập tức làm ra hai cây xúc xích, đút cho Đường Tam ăn. Cuối cùng cũng được ăn xúc xích quen thuộc, Đường Tam kích động đến rơi nước mắt. Oscar nói, con chó này ăn xúc xích sao lại khóc thế? Chắc là chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy. Trương Thiên Vũ nói xong, nhìn vết thương trên chân Đường Tam đang nhanh chóng hồi phục, rồi nói với người gác cổng, bây giờ đưa nó ra ngoài đi, đừng đánh nó nữa. Được rồi. Người gác cổng nói, định bắt lấy Đường Tam, Đường Tam nhanh chóng trốn sau lưng Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ mặt mày nhăn nhó, mau đi đi, bây giờ chúng tôi không rảnh chơi với mày đâu. Đường Tam ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ, trí thông minh lập tức chiếm thế thượng phong. Hắn giơ chân trước lên, nhanh chóng vạch ba đường ngang trên mặt đất. Mấy người đều sững sờ, Oscar nói, ồ, con chó này còn biết viết chữ à, đây là viết chữ xuyên sao? Trương Thiên Vũ lại nhíu mày, nhìn một lúc rồi nói, không phải, cái này hình như là viết chữ Tam. Bởi vì hai người đứng ở hai hướng khác nhau, nên nhìn ra chữ cũng khác nhau. Thế là, một trong 10 bí ẩn chưa có lời giải đáp của đấu la cũng từ đó nổi lên, trước khi A Ngân chết, đã nói với Đường Hạo rằng đã đặt tên cho con, và viết ba đường ngang lên tay Đường Hạo. Vậy ý nghĩa của ba đường ngang đó là xuyên hay là tam? Thật ra, cái tên Đường Xuyên nghe cũng khá hay, ít nhất là hay hơn Đường Tam. Tam? Oscar nghi hoặc nhíu mày, có ý gì đây? Người gác cổng nói, một con chó làm sao biết viết chữ, chắc là tình cờ cào ra thôi. Cậu bạn, cậu tránh ra một chút, chúng tôi đưa nó đi ngay đây. Đường Tam sợ hãi tiếp tục trốn sau lưng Trương Thiên Vũ, vừa trốn vừa ư kêu. Ngay lúc tay người gác cổng sắp tóm được Đường Tam, Trương Thiên Vũ đưa tay ra nói, không đúng, xin chờ một chút. Sau đó, Trương Thiên Vũ cúi đầu nhìn chữ mà Đường Tam viết, nói, cái này không giống như cào bừa, ta càng nhìn càng thấy giống chữ Tam. Oscar đứng bên cạnh Trương Thiên Vũ, nhìn kỹ một chút, gật đầu nói, ừ, cậu nói vậy, tôi cũng thấy giống. Sau đó, Oscar cúi đầu nhìn Đường Tam, cười hỏi, ngươi còn có thể viết chữ khác không? Trương Thiên Vũ bất lực, ai, tiểu áo, cậu không lẽ nghĩ rằng một con chó bình thường như thế này có thể hiểu được tiếng người sao? Kết quả là Đường Tam gật đầu lia lịa. Mấy người có mặt tại chỗ đều giật mình. Trương Thiên Vũ ngớ người, chà, thật sự hiểu được tiếng người sao? Oscar tỉnh táo lại, nếu ngươi hiểu được lời ta nói, vậy ngươi có thể viết thêm mấy chữ nữa không? Đường Tam lập tức giơ chân trước lên bắt đầu cào trên đất, rất nhanh đã viết ra chữ ta. Mặc dù siêu vẹo rất khó coi, nhưng vẫn có thể nhận ra. Trương Thiên Vũ và Oscar kinh ngạc nhìn nhau, Trương Thiên Vũ nói, lợi hại, lợi hại. Định. Viết tiếp đi. Để chúng tôi xem ngươi còn có thể viết ra chữ gì nữa. Thiên Vũ không hổ là huynh đệ tốt của ta. Cảm ơn ngươi. Thiên Vũ. Được khích lệ, Đường Tam bắt đầu viết tiếp, rất nhanh lại viết ra chữ là siêu vẹo. Ta là. Đường Tam hít một hơi thật sâu, tiếp tục viết. Chữ tiếp theo có chút phức tạp và khó khăn, nhưng so với những khổ cực mà Đường Tam đã trải qua trong một ngày một đêm qua thì chẳng đáng là gì. Đường. Oscar và Trương Thiên Vũ bây giờ dường như đã ý thức được điều gì đó. Sau khi Đường Tam viết lại chữ ta một lần nữa, nghi ngờ trong lòng hai người cuối cùng đã được chứng thực, họ cùng nhau kinh hô, ngươi là Đường Tam. Đường Tam gật đầu như điên. Giờ khắc này, hắn lại một lần nữa nước mắt lưng tròng. Cuối cùng cũng đã truyền đạt được thông tin quan trọng này ra ngoài, hơn nữa còn là truyền đạt cho người quan trọng nhất, Trương Thiên Vũ. Chết tiệt. Trương Thiên Vũ lập tức ngồi xổm trước mặt Đường Tam. Nâng đầu chó của hắn lên, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ngươi thật sự là A Tam. Đường Tam gật đầu lia lịa. Oscar đột nhiên nói, chết tiệt. Ta hình như biết chuyện gì xảy ra rồi. Trương Thiên Vũ cũng nói, ta hình như cũng hiểu rồi. Khốn kiếp. Không lẽ nào A Tam và một con chó đã bị tráo đổi linh hồn chứ? Oscar nói, ta cũng nghĩ vậy, nếu là như thế, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Lúc này, Đái Một Bạch và những người khác cũng đã đi tới. Sau khi nghe hai người kể lại chuyện vừa xảy ra, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đều ngơ ngác. Đường Tam và chó tráo đổi linh hồn. Mặc dù nghe có vẻ vô cùng khó tin, nhưng dường như đây là lời giải thích hợp lý nhất. Nếu không thì làm sao giải thích được hành vi của Đường Tam giống hệt một con chó, còn con chó trước mắt này lại giống người đến thế. Rất nhanh, Ngọc Tiểu Cương và Flender cũng nhận được tin, vội vã chạy tới. Triệu Vô Cực trong tay còn đang nắm giữ Đường Tam mang hồn chó. Nhìn thấy Đường Tam mang hồn chó, cả người Đường Tam như bị sét đánh, ngây ra tại chỗ. Chà, lẽ nào thật sự là bị tráo đổi linh hồn? Mà Đường Tam mang hồn chó khi nhìn thấy Đường Tam thì lại không có phản ứng gì lớn, bởi vì chó thường không soi gương, nó không biết mình trông như thế nào. Nghe Trương Thiên Vũ và Oscar kể lại, Ngọc Tiểu Cương và Flender đều có chút mông lung. Tráo đổi linh hồn. Chết tiệt, lần này chơi lớn vậy sao? Ngay cả chuyện tráo đổi linh hồn cũng làm ra được. Quá đỉnh, lần này đã đắc tội với đại lão nào vậy? Ngươi thực sự là Đường Tam? Flender hỏi. Đường Tam gật đầu lia lịa. Flender ngăn Ngọc Tiểu Cương định nói lại, rồi chỉ tay vào Triệu Vô Cực, hỏi Đường Tam, đây có phải là thầy của ngươi không? Đường Tam lập tức lắc đầu. Ta có phải là thầy của ngươi không? Đường Tam tiếp tục lắc đầu, rồi giơ chân trước chỉ vào Ngọc Tiểu Cương, ý tứ rất rõ ràng. Đây mới là thầy của ta. Flender gật đầu, được rồi, bây giờ ta tin lời các ngươi nói rồi. Trương Thiên Vũ im lặng. Chuyện này có gì mà không tin? Chẳng lẽ chúng tôi lại lấy chuyện như vậy ra đùa sao? Nhưng để họ xác nhận cũng tốt, nếu còn nghi ngờ thì những việc tiếp theo sẽ không dễ dàng tiến hành. Sau khi xác nhận một người một chó trước mắt đúng là đã bị tráo đổi linh hồn, mọi người bắt đầu nhìn nhau. Tiếp theo phải làm gì? Làm thế nào để một người một chó này tráo đổi linh hồn trở lại? Không ai biết. Mọi người từ trước đến nay chưa từng gặp phải tình huống này. Để ta đến hỏi Thái tử Điện Hạ xem sao. Trương Thiên Vũ có chút đau đầu, dây dây mi tâm. Ta cũng đi hỏi mấy người bạn xem sao. Ngọc Tiểu Cương muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói hắn cũng đi Vũ Hồn Điện hỏi thử, nhưng rõ ràng, hắn đi cũng vô ích, người của Vũ Hồn Điện căn bản sẽ không để ý đến hắn. Cho nên hắn chỉ có thể nói, ta đi tra cứu tài liệu. Những người còn lại thì ở lại ký túc xá, trông chừng một người một chó này. Trương Thiên Vũ từ đầu đến cuối tin chắc rằng, chỉ cần diễn kịch cho trọn vẹn thì sẽ không bao giờ lộ ra chân tướng. Vì vậy, trước khi đến Hoàng Cung tìm Thiên Nhận Tuyết, hắn đã đến khu rừng trong học viện để tìm tà thần Phi Liêm. Võ hồn của Phi Liêm là bất tử tà hồn, mặc dù là tà hồn sư, nhưng trình độ hiểu biết về linh hồn của hắn lại đứng đầu trên toàn đại lục. Tuy nhiên, vị đại lão nghiên cứu linh hồn này sau khi nghe lời của Trương Thiên Vũ cũng ngây người tại chỗ, hả? Ngươi nói gì? Người và chó tráo đổi linh hồn. Hơn nữa còn không hề hấn gì, đều sống rất tốt. Chỉ là hành vi thay đổi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Phi Liêm hoàn toàn ngớ ngẩn. Ta không biết đây là kiệt tác của vị đại lão nào, nếu ta biết, ta nguyện bái người đó làm thầy. Phi Liêm nói, giới hạn lớn nhất ta có thể làm được, cũng chỉ là cưỡng ép rút linh hồn của một sinh vật ra khỏi cơ thể nó, rồi cưỡng ép truyền vào một vật thể không có sinh mệnh. Như vậy trông có vẻ như đã tạo ra sinh mệnh, nhưng thực ra nói trắng ra, chỉ có thể coi là di chuyển linh hồn hoặc di chuyển sinh mệnh. Hơn nữa, nhược điểm của việc làm này là sinh vật bị rút linh hồn chắc chắn sẽ chết, và không thể truyền linh hồn khác vào. Và vật thể được truyền linh hồn vào, trông có vẻ có sinh mệnh nhưng linh trí cực thấp, chỉ có thể thực hiện những mệnh lệnh đơn giản, và chỉ dựa vào bản năng để sinh tồn. Giống như loại có thể hoàn hảo để hai sinh vật, hơn nữa còn là hai sinh vật khác loài, tráo đổi linh hồn mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào, vui vẻ sống sót, là mục tiêu cả đời ta phấn đấu, nhưng ta phấn đấu cả đời, lại ngay cả mép của mục tiêu này cũng chưa chạm tới. Trương Thiên Vũ thở dài, cho nên ngươi không giải quyết được vấn đề này rồi. Phi Liêm dường như lúc này mới nhớ ra tại sao Trương Thiên Vũ lại nói với hắn chuyện này, thế là thu lại vẻ mặt cuồng nhiệt, cũng thở dài, xin lỗi, ta rất muốn giúp, nhưng lực bất tòng tâm. Thôi vậy, ta đi hỏi người khác xem sao. Trương Thiên Vũ nói, trên mặt cũng lộ vẻ đau đầu, nhưng mà, còn ai có khả năng thao túng linh hồn mạnh hơn ngươi nữa chứ? Phi Liêm nhún vai, ta không biết. Dù sao ta cũng là tà hồn sư, không được giới hồn sư chính đạo dung nạp, nên ta cũng không có cách nào tìm xem có ai có cùng sở thích với ta không. Tạm biệt Phi Liêm, Trương Thiên Vũ lại vội vã chạy đến Hoàng Cung. Sau khi nghe Trương Thiên Vũ kể lại, Thiên Nhận Tuyết cũng hoàn toàn ngớ ngẩn. Hay thật! Người và chó tráo đổi linh hồn. Đỉnh, thật biết chơi. Nhưng sau đó, Thiên Nhận Tuyết cũng tỏ ra lực bất tòng tâm, linh hồn loại vật này liên quan đến lĩnh vực mà nàng chưa bao giờ tiếp xúc, hơn nữa trong hoàng thất thiên đấu cũng không có hồn sư nào am hiểu về linh hồn. Tạm biệt Thiên Nhận Tuyết, Trương Thiên Vũ lại đi tìm Hồ Liệt Na. Vì có tín vật mà Hồ Liệt Na tặng, nên bây giờ Trương Thiên Vũ cũng có thể tùy ý ra vào Vũ Hồn Điện. Nhưng đương nhiên, tín vật của Hồ Liệt Na dù sao cũng không phải là trưởng lão lệnh do đích thân giáo hoàng ban hành. Nơi Trương Thiên Vũ có thể ra vào cũng chỉ là những nơi như đại sảnh và phòng tiếp khách của Vũ Hồn Điện, những khu vực quan trọng và bí mật đương nhiên hắn không thể vào được. Sau khi nghe Trương Thiên Vũ kể lại, Hồ Liệt Na càng là cả người đều ngớ ngẩn. Hay thật! Người và chó tráo đổi linh hồn. Đỉnh của đỉnh! Thật biết chơi! Nhưng Hồ Liệt Na cũng lực bất tòng tâm, trong Vũ Hồn Điện không thiếu phong hào đấu la, nhưng cũng không có ai nghiên cứu về linh hồn, ít nhất là trong những người mà Hồ Liệt Na biết thì không có. Hay là ta về Vũ Hồn Thành ngay bây giờ, hỏi thầy của ta xem sao? Trương Thiên Vũ nghĩ nghĩ, thôi, ta cứ về suy nghĩ thêm các biện pháp khác trước đã, nếu thật sự không được, thì lại phiền ngươi về hỏi giúp. Hỏi cũng là vô ích, thầy của ngươi là Bỉ Bỉ Đông cũng không có cách nào với chuyện này, cho nên ta dứt khoát không vì Đường Tam mà nợ ngươi ân tình này. Tạm biệt Hồ Liệt Na trở về học viện, Flender và Ngọc Tiểu Cương cũng đã trở về ký túc xá, ngoài ra, các nữ sinh cũng đã tụ tập ở đây. Chuyện Đường Tam và chó tráo đổi linh hồn, các nàng cũng đã biết, Ninh Vinh Vinh cũng đã đặc biệt liên lạc với Trữ Phong Trí, nhận được câu trả lời cũng là không có cách. Trong Thất Bảo Lưu Ly Tông có một vị hồn sư phụ trợ khá lợi hại, có thể chữa trị tổn thương linh hồn và tinh thần, nhưng cũng chỉ có vậy. Tráo đổi linh hồn đã hoàn toàn chạm đến điểm mù kiến thức của ông ấy. Ta đã hỏi Thái tử Điện Hạ, cũng đã hỏi người bạn ở Vũ Hồn Điện của ta, các nàng đều không có cách nào, Trương Thiên Vũ nói, ngoài ra, ta còn hỏi thăm một người bạn của ta, hắn hiểu biết về linh hồn vượt xa rất nhiều người, nhưng cũng không có cách nào. Lender hơi sững sờ, bạn mà ngươi nói, lẽ nào là chính là một trong ba người bạn đó. Trương Thiên Vũ nói, Lender lập tức có chút tuyệt vọng, ngay cả hắn cũng không có cách nào, vậy thì ai? Thấy mọi người đều bó tay, nhất là ngay cả Trương Thiên Vũ lần này cũng thúc thủ vô sách. Trong lòng Đường Tam dâng lên một nỗi tuyệt vọng và hoảng sợ khó tả. Lẽ nào cả đời này, ta chỉ có thể là một con chó thôi sao? Trong phút chốc, Đường Tam có chút suy sụp, tứ chi mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất. Đường Tam mang hồn chó thì lại ngơ ngác, co rúm ở góc phòng nhìn mọi người, không dám hó hé một tiếng. Lẽ nào thật sự không còn cách nào sao? Giọng Ngọc Tiểu Cương có chút run rẩy. Mặc dù giữa ông và Đường Tam có chút ngăn cách, nhưng tình thầy trò bao năm vẫn còn đó. Thấy Đường Tam chỉ có thể làm chó, sao ông có thể không lo lắng, không đau lòng? Đái Một Bạch lúc này nói, trước đây A Tam sau khi trải qua một vài chuyện kỳ lạ, có lúc qua mấy ngày là tự động hồi phục. Vậy lần này có thể cũng sẽ, nhưng lần này tình huống khác với trước đây, Flender đẩy gọng kính, lần này trông như là tráo đổi linh hồn thật sự. Tình huống này thật sự có thể tự hồi phục sao? Oscar nghĩ ngợi rồi nói, chúng ta phát hiện tình hình của A Tam không ổn vào sáng hôm qua, nhưng trước khi ngủ vào tối hôm kia, tình hình của A Tam vẫn rất bình thường. Theo lý mà nói, sau khi chúng ta ngủ vào tối hôm kia, A Tam và con chó này đã bị tráo đổi linh hồn. Flender nói, trong khoảng thời gian đó, không cảm nhận được có gì, thôi được rồi, có lẽ thực lực của ta quá thấp. Nếu thật sự có người nào đó ẩn nấp trong bóng tối ra tay, có lẽ ta cũng không phát hiện được. Ngọc Tiểu Cư nghe xong lòng căng như dây đàn. Lúc này, giọng nói chế giễu của Bỉ Bỉ Đông lại vang lên bên tai ông, lẽ nào cả một học viện lớn như các ngươi, ngay cả một cao thủ cũng không có sao? Lẽ nào cứ để đối phương ra tay với học sinh của các ngươi ngay trong học viện, mà ngay cả là ai làm cũng không biết? Giờ phút này, Ngọc Tiểu Cương nắm chặt nắm đấm, trong lòng bực bội muốn chết. Nhưng nghĩ lại, kinh nghiệm khi đến Vũ Hồn Thành trước đây lại hiện lên trong đầu. Thế là ông lập tức nói, lời của Một Bạch có chút đạo lý, khả năng tự hồi phục cũng không phải là không có. Trước đây khi ta đến Vũ Hồn Thành, giống như bị trúng tà vậy, không kiểm soát được mà nói ra một số lời, làm ra một số việc. Mặc dù vì vậy mà phạm sai lầm, gây ra hiểu lầm, nhưng đúng là qua một thời gian thì tự động hồi phục. Có lẽ A Tam cũng có thể tự động hồi phục cũng không chừng. Flender nhìn về phía ông, vậy bây giờ Ngọc Tiểu Cương im lặng 2 giây, rồi nói, dù sao bây giờ chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ 2 ngày xem tình hình thế nào. Chúng ta cũng trong 2 ngày này suy nghĩ xem có biện pháp nào khác không. Flender hỏi Trương Thiên Vũ, Thiên Vũ, cậu luôn rất thông minh, rất lanh lợi, chắc chắn có thể nghĩ ra những biện pháp tốt mà người khác không nghĩ tới. Lần này cậu có ý định gì không? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ hỏi, viện trưởng, trước đây vị hồn sư An Đức Lệ Na sở hữu thánh thập tự võ hồn, bà ấy không có cách nào để linh hồn trở về vị trí cũ sao? Flender lắc đầu, từ sau lần chia tay lần trước không lâu, An Đức Lệ Na đã rời khỏi thành Tác Thác, đi đâu ta cũng không biết. Nhưng dù có tìm được bà ấy, e rằng bà ấy cũng không giúp được gì, tịnh hóa thuật e rằng cũng không thể làm linh hồn hồi phục. Trương Thiên Vũ bất lực thở dài một hơi, vậy lần này ta cũng không có cách nào. Dính đến chuyện liên quan đến linh hồn, chúng ta không thể không cẩn thận. Bởi vì nếu linh hồn bị tổn thương, thì sẽ rất phiền phức. Cho nên, ta chỉ có thể đồng ý với biện pháp của đại sư, trước tiên chờ 2 ngày xem tình hình, chúng ta suy nghĩ lại xem có biện pháp nào khác không. Mọi người im lặng gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Trương Thiên Vũ ngồi xổm trước mặt Đường Tam, xoa đầu chó của hắn, A Tam, yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giúp cậu. Đúng vậy A Tam, đám người Sét đều ngồi xổm bên cạnh Đường Tam, các nam sinh xoa đầu chó của hắn, yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được cách để cậu hồi phục. Oscar nói, cho dù cậu không thể hồi phục, sau này chúng ta vẫn là huynh đệ, là chiến hữu. Không nói đâu xa, xúc xích của ta bao no. Mã Hồng Tuấn cũng nói, không sai, sau này chúng ta vẫn là huynh đệ chiến hữu. Chỉ cần ta có thời gian, ta sẽ dắt cậu ra ngoài đi dạo, tuyệt đối không để cậu cô đơn. Cả người Đường Tam, à không, cả con chó đều khóc không thành tiếng. Ta cảm ơn các ngươi đã an ủi ta. Thật sự cảm ơn các ngươi rất nhiều. Vốn dĩ ta đã đủ đau khổ rồi, hay lắm, các ngươi an ủi thế này ta còn đau khổ hơn. Ý gì đây, đã chuẩn bị sẵn cho việc ta cả đời này không hồi phục được rồi phải không? Nhất là ngươi, Mã Hồng Tuấn, còn muốn dắt ta đi dạo. Nói thẳng là dắt chó đi dạo cho rồi. Khốn kiếp. Nhưng mọi người dù sao cũng là hảo tâm, Đường Tam chắc chắn cũng không thể nổi giận. Hơn nữa, bây giờ hắn ở trong học viện, ít nhất vấn đề an toàn không cần lo lắng, không cần lo có người ném đá vào hắn, hay là bắt trói hắn làm thịt ăn nữa. Mọi người tản đi, Đường Tam mang hồn chó vẫn bị đưa đến phòng chứa đồ giam lại. Còn Đường Tam thì theo mọi người về ký túc xá. Nhìn chiếc giường của mình, Đường Tam không kìm được lại nước mắt lưng tròng. Trước khi biến thành chó, hắn vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường này. Bây giờ chỉ mới qua một ngày, mà cứ như đã qua cả một đời. Giờ phút này, Đường Tam vô cùng hy vọng Đường Hạo có thể ở bên cạnh, có thể ra tay giúp hắn. Nhưng bây giờ Đường Hạo hoàn toàn không ở trong thành Thiên Đấu, thậm chí không ở Thiên Đấu Đế Quốc, mà đang ở Tinh La Đế Quốc. Ông đã truy lùng tổ chức Hắc Y Quái Khách một thời gian, nhưng không có một chút manh mối nào. Ông không khỏi cảm thán sự lớn mạnh của tổ chức này, trên cả một đại lục rộng lớn như vậy, thậm chí không để lại một chút dấu vết nào. Sau đó, bỗng một ngày ông đột nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu lo lắng rằng cái gọi là tổ chức Hắc Y Quái Khách này có phải là một cái bẫy để dụ ông ra khỏi Đường Tam. Nghĩ đến tầng này, Đường Hạo cũng đã lên đường rời Tinh La Đế Quốc, bắt đầu hành trình trở về Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng đó đều là chuyện sau này. Sắp xếp ổn thỏa cho hai Đường Tam, những người khác bắt đầu một ngày như thường lệ. Nhắc nhở, nhiệm vụ. Công thức quen thuộc, hương vị quen thuộc. Đã hoàn thành. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, cấp độ hồn lực ở 1, điểm thưởng ở 3.000, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 gọi 30%. Nhắc nhở, chúc mừng. Cấp độ của ký chủ đã đạt đến 90. Nhận được 1. Gói quà lớn phong hào đấu la. Xin hỏi có mở không? Trương Thiên Vũ hai mắt sáng lên. Gói quà lớn. Ngay cả một gói quà tân thủ ban đầu cũng không có, bây giờ lên phong hào đấu la lại có một gói quà. Tốt. Hệ thống à hệ thống, cuối cùng ngươi cũng có gói quà rồi, cuối cùng ngươi cũng có chút dáng vẻ của một hệ thống rồi. Vậy còn nói nhảm gì nữa, đương nhiên là mở. Nhắc nhở. Gói quà lớn phong hào đấu la. Đã được mở. Nhắc nhở, chúc mừng nhận được các phần thưởng sau. Một hồn hoàng 10 vạn năm ngẫu nhiên, một đầu hồn cốt ngẫu nhiên, một phần thưởng công năng ngẫu nhiên. Nhắc nhở, đang rút thưởng hoàn tất. Xin ký chủ tự xem xét. Trương Thiên Vũ lập tức phấn chấn tinh thần xem xét, hắn đầu tiên xem là hồn kỹ. Hồn hoàng thứ 9, đến từ hồn thú 10 vạn năm. Liệt không bôn lôi thú. Kèm theo hồn kỹ. Lưỡi đao quá khứ. Tam thiên lôi minh kiếm trận. Chết tiệt. Tên thật bá khí. Lưỡi đao quá khứ. Kỹ năng chủ động, xé rách không gian, đột phá giới hạn không gian. Sau khi thi triển, trong vòng một phút, ký chủ có thể điều khiển hoàng tuyền xuất hiện bất ngờ và tấn công tại bất kỳ vị trí nào trong bán kính 200m lấy bản thân làm trung tâm. Tam thiên lôi minh kiếm trận. Kỹ năng chủ động, nhân danh kiếm, triệu lôi kết trận. Sau khi thi triển, sẽ lấy bản thân làm trung tâm, tạo ra một vòng tròn công kích hình thành từ những thanh kiếm sấm sét, khuếch tán ra ngoài từng lớp, tạo thành một cuộc tấn công vòng tròn 360 độ không góc chết, tổng cộng khuếch tán 3 lần, bán kính 200m. Không tệ, không tệ. Trương Thiên Vũ xem xong rất hài lòng, lại là hai hồn kỹ loại hình công kích. Xem ra Hoàng Tuyền và Bích Lạc phân công rất rõ ràng. Hoàng Tuyền chủ yếu là tấn công, có đủ loại hồn kỹ tấn công hoa mỹ, bá đạo. Bích Lạc thì chủ yếu là phụ trợ, có đủ loại thuộc tính tăng cường nghịch thiên. Sự kết hợp của hai thanh kiếm này thật hoàn mỹ. Nhưng đáng nói là, về uy lực của bản thân thanh kiếm, Bích Lạc bỏ xa Hoàng Tuyền mấy con phố, hệ thống nói. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Trương Thiên Vũ tỏ ra đồng ý, Hoàng Tuyền chỉ là tiểu đệ của Bích Lạc mà thôi. Xem xong hồn kỹ, Trương Thiên Vũ nhìn sang hồn cốt. Đầu cốt Trường Ca Thái Vi. Đến từ hồn thú 10 vạn năm sống biết Bạch Vi, kèm theo kỹ năng. Trường Ca Nhất Khúc. Thái Vi Nhất Tiếu. Trường Ca Nhất Khúc. Tăng 50% khả năng miễn dịch đối với các đòn tấn công tinh thần. Nếu người mang bị tấn công chí mạng mà chết, linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể, hóa thành bất diệt chi hồn. Miễn nhiễm mọi hình thức tấn công, đồng thời có 200% thuộc tính của bản thể, có thể chiến đấu liên tục trong 5 phút. Sau 5 phút, linh hồn trở về cơ thể, vết thương tự động hồi phục, nhưng sẽ bước vào giai đoạn suy yếu 24 giờ, cấp độ về 0, hồn lực về 0. Nếu trong thời gian này tử vong, đầu cốt sẽ vỡ, thực sự tử vong. Sau giai đoạn suy yếu, mọi thuộc tính sẽ được khôi phục, có thể kích hoạt lại năng lực. Trường Ca Nhất Khúc. Thái Vi Nhất Tiếu. Triệu hồi một luồng sóng xung kích linh hồn mạnh mẽ tấn công khu vực hình quạt phía trước, không gây ra bất kỳ tổn thương thể xác nào cho các mục tiêu trong phạm vi, nhưng sẽ gây tổn thương cho linh hồn. Độ thu thập bộ trang bị, 3/6. Chết tiệt. Trương Thiên Vũ sững sờ, kỹ năng bảo mệnh. Đây đích thị là một kỹ năng bảo mệnh tuyệt vời. Chẳng khác nào có thêm một mạng, hơn nữa còn có 5 phút vô địch để xoay sở. Đầu hồn cốt này quá đỉnh. Lúc này, Trương Thiên Vũ đột nhiên chú ý đến một thông tin quan trọng. Độ thu thập bộ trang bị, 3/6. Hắn lập tức mở bản thuộc tính của mình ra, kiểm tra kỹ lưỡng. Lúc này, trên người hắn đã có 4 khối hồn cốt, lần lượt là đầu cốt Trường Ca Thái Vi. Tay trái cốt Lưu Phong Hồi Tuyết. Tay phải cốt Kim Qua Thiết Mã. Chân trái cốt Vân Giả Du Hạt. và phù hợp với bộ trang bị là đầu và hai tay. Trương Thiên Vũ ngay lập tức đau đầu. A, cái này chết tiệt, chân trái này giờ làm sao đây? Khốn kiếp! Có cái chân trái cốt này, ta sẽ không thể thu thập đủ bộ trang bị. Mặc dù không biết đó là bộ trang bị gì, nhưng chắc chắn là rất bá đạo. Nhưng bây giờ ta không thể thu thập đủ. Tại sao lúc đó mình lại trang bị cái chân trái cốt này chứ? Lúc này, hắn đã nghĩ đến các tình tiết trong tiểu thuyết và anime. Ngay cả phong hào đấu la Đường Hạo, muốn gỡ hồn cốt ra cũng phải gỡ luôn bộ phận tương ứng. Theo lý mà nói, Trương Thiên Vũ muốn gỡ cái chân trái cốt Vân Giả Du Hạc này ra thì phải gỡ luôn cả chân trái. Nhưng gỡ ra rồi thì làm sao trang bị hồn cốt mới? Trời ơi, ta biết phải làm sao đây. Đúng lúc này, hai nút bấm bên dưới thuộc tính của hồn cốt lọt vào mắt hắn. Thay đổi. Gỡ xuống. Tiếng gào thét bi thương của Trương Thiên Vũ đột ngột dừng lại, hắn lập tức phấn chấn nhấn vào nút thay đổi. Nhắc nhở, không thể thay đổi hồn cốt. Trương Thiên Vũ sững sờ 2 giây, lại nhấn vào nút. Gỡ xuống. Được rồi. Hồn cốt trên chân trái đã biến mất. Nhưng chân trái không sao cả, chỉ có cảm giác hơi nhói một chút, nhưng thoáng qua đã trở lại bình thường. Trương Thiên Vũ lập tức mở không gian lưu trữ của hệ thống, quả nhiên, chân trái cốt Vân Giả Du Hạc vừa gỡ ra đang nằm yên lặng bên trong. Vậy có nghĩa là đúng vậy, ký chủ đại nhân của tôi, hệ thống nói, hồn cốt ở chỗ ngài, cũng giống như trang bị trong game, có thể tùy ý đeo vào hoặc gỡ ra, sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể của ngài. Dừng lại 2 giây, hệ thống nói tiếp, xin đừng coi thường tôi. Cảm ơn. Trương Thiên Vũ, 6 tốt. Không hổ là hệ thống tốt của ta. Trương Thiên Vũ lần này hoàn toàn yên tâm, sau đó nhấn vào chân trái cốt Vân Giả Du Hạc, trang bị lại. Sắp xếp lại tâm trạng, Trương Thiên Vũ cuối cùng nhìn vào chức năng mới của hệ thống. Từ trước đến nay, Trương Thiên Vũ chỉ có một chức năng hệ thống, bản đồ điểm hoạt động. Thật sự, chỉ cần nhìn vào bản đồ điểm hoạt động là có thể thấy chức năng hệ thống bá đạo đến mức nào. Trước đây, Trương Thiên Vũ đã từng hỏi hệ thống không chỉ một lần rằng có chức năng hệ thống nào khác không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của hệ thống, hắn lại hỏi làm thế nào để kích hoạt các chức năng khác của hệ thống, câu trả lời nhận được cũng là sau này sẽ có cơ hội kích hoạt. Kết quả là cho đến bây giờ, hắn đã lên tới cấp 90, trở thành phong hào đấu la, lúc này mới cuối cùng mở ra chức năng hệ thống thứ hai. Ta thật sự đã chờ đến hoa cũng tàn rồi. Chức năng mới của hệ thống. Giang hồ. Hừ. Ý gì đây? Trương Thiên Vũ có chút ngơ ngác nhấn mở, lúc này mới phát hiện, giang hồ cái quái gì, hóa ra là danh sách bạn bè. Trong này ghi lại tất cả các nhân vật có tên tuổi và có vai trò nhất định mà Trương Thiên Vũ đã gặp cho đến nay, những nhân vật qua đường và vai phụ mờ nhạt thì không có. Hơn nữa, trong này còn ghi chép chi tiết các thông tin như cấp độ, thực lực, võ hồn và độ hảo cảm của những nhân vật này đối với hắn. Hơn nữa, bên cạnh ảnh đại diện của mỗi nhân vật còn có tùy chọn. Tặng quà. Cái tặng quà này là có ý gì? Mua đồ rồi gửi qua bưu điện cho họ à? Không, tặng quà là tặng quà ảo. Hệ thống trả lời, ngài nhấn vào sẽ biết. Trương Thiên Vũ thử nhấn một cái, quả nhiên, sau khi nhấn, bên cạnh lập tức hiện ra một giao diện, bên trong có đủ loại quà tặng rực rỡ. Nào là linh đan diệu dược, công pháp hồn kỹ, mỹ thực mỹ phẩm, đều có cả. Sau khi ngài chọn mục tiêu tặng quà, mục tiêu sẽ trực tiếp nhận được thuộc tính đi kèm với món quà ngài tặng, đồng thời tăng độ thiện cảm đối với ngài. Ví dụ, ngài chọn luyện thể đan tặng cho Tiểu Vũ, ngay khi món quà được gửi đi, Tiểu Vũ sẽ nhận được hiệu quả tăng cường thể chất của luyện thể đan, đồng thời trong lòng sẽ càng thêm yêu thích ngài. Giải thích như vậy ngài đã rõ chưa? Được, lý lẽ ta hiểu rồi, nhưng tại sao trong danh sách này lại có cả Đái Mộc Bạch, Đường Tam, thậm chí là cả Ngọc Tiểu Cương? Hệ thống nói, ngài hãy nhấn vào nút hình đầu lâu ở trên cùng danh sách. Trương Thiên Vũ làm theo, ngay khi nhấn xuống, toàn bộ danh sách lập tức từ màu xanh da trời trong suốt chuyển sang màu tím đen âm u, nút tặng quà. Bên cạnh ảnh đại diện của mọi người cũng đều biến thành nút hài. Hệ thống hỏi, cái này chắc không cần ta giới thiệu nhiều đâu nhỉ? Trương Thiên Vũ nhấn vào nút hài. Quả nhiên, giao diện hiện ra không phải là quà tặng gì, mà là đủ loại đạo cụ hại người trong thương thành. Hiểu rồi, Trương Thiên Vũ nói, rồi nói tiếp, nhưng đây không phải là hại người từ xa sao? Cho dù không có cái này, thông qua ngươi không phải cũng có thể thao tác từ xa được sao? Không giống nhau, hệ thống nói, có cái này rồi, khi ngài tiến hành hại người từ xa, sẽ không cần phải tốn thêm điểm thưởng. Hơn nữa, sau khi mục tiêu bị hại, không chỉ đồng bộ thông báo về trải nghiệm bị hại và trạng thái hiện tại của đối phương, mà còn có thể lưu lại video tương ứng để ngài có thể xem và thưởng thức bất cứ lúc nào. Ha ha, khốn kiếp, cái này quá đỉnh. Trương Thiên Vũ vui mừng khôn xiết, còn có thể xem và thưởng thức bất cứ lúc nào, hay lắm. Được. Tuyệt vời. Chức năng mới này ta thích. Có chức năng mới này, sau này làm nhiều việc sẽ trở nên rất đơn giản và tiện lợi. Ta còn một vấn đề, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng không phải đều là hồn cốt ngẫu nhiên sao? Nếu là hồn cốt ngẫu nhiên, ta có thể thu thập đủ một bộ sao? Ba cái này có phải là tình cờ rút trúng hồn cốt bộ không? Hệ thống trả lời, hồn cốt ngẫu nhiên có nghĩa là ngẫu nhiên một trong 6 khối hồn cốt trong bộ này, hồn cốt hoàn toàn ngẫu nhiên thực sự chỉ có khối hồn cốt vân giả du hạt đầu tiên. Nói ra thì vẫn là vận khí của ngài kém một chút, nếu vận khí của ngài tốt, lúc đó đã có thể rút trúng một trong những hồn cốt của bộ. Trương Thiên Vũ lại nhún vai, cười nói, ta không nghĩ vậy, ta ngược lại cảm thấy vận khí của ta rất tốt, bởi vì gặp được ngươi chính là vận may lớn nhất đời ta. Hệ thống im lặng mấy giây, rồi mới lên tiếng, hay lắm, ký chủ đại nhân, ngay cả ta cũng muốn trêu chọc sao. Trương Thiên Vũ lập tức nói, không phải, chỉ là bày tỏ cảm xúc thôi mà. Hệ thống lại chìm vào im lặng hồi lâu. Mấy ngày nay, đám người sếp cũng đều mặt mày ủ rũ. Bởi vì mãi không nghĩ ra được cách giúp đỡ Đường Tam. Đường Tam cũng vậy, mấy ngày nay hắn gần như không ngủ, dù có thiếp đi cũng sẽ vì ác mộng mà tỉnh giấc, mơ thấy mình làm chó cả đời, cuối cùng Trương Thiên Vũ và mọi người đều thành phong hào đấu la, còn hắn thì cuối cùng chết già trong thân xác chó. Không thể không nói, lo lắng của hắn là đúng. Bởi vì thiết bị tráo đổi linh hồn. Mặc dù có thể bị phá giải khi một trong 2 mục tiêu chết hoặc sắp chết, linh hồn sẽ trở về cơ thể của mình, nhưng chỉ giới hạn trong trường hợp chịu tấn công mà chết hoặc sắp chết. Nếu là chết già tự nhiên, thì là chết thật rồi, không đổi lại được. Nhưng điểm này cũng không cần quá lo lắng, bởi vì thời gian hiệu lực của vật này chỉ có 3 ngày mà thôi. Một chàng trai phong độ không thể nào chết già trong 3 ngày ngắn ngủi được. Trừ phi. Hệ thống. Thiên đường kiến tạo. Ngươi đúng là một fan Giorgio, Trương Thiên Vũ lừa một cái. Bậc thang thiên đường. Tăng tốc thời gian sẽ không làm sinh vật lão hóa, nó chỉ có thể tăng tốc thời gian bên ngoài sinh vật. Tráng liệt xả thân. Thì còn tạm được. Suy nghĩ trở lại thực tế, nhìn Đường Tam nằm bẹp trên giường như sắp chết, Trương Thiên Vũ mặt mày khổ sở, trong lòng lại toàn là vui vẻ. Ngay giây sau, Đường Tam đột nhiên toàn thân giật một cái, ngã xuống giường bắt đầu run rẩy điên cuồng. Cảnh tượng này làm Trương Thiên Vũ và mọi người tại chỗ sợ hãi, vội vàng xông lên kiểm tra tình hình. Triệu chứng run rẩy chỉ kéo dài chưa đầy 10 giây, Đường Tam liền yên tĩnh trở lại. Trương Thiên Vũ vội vàng hỏi, A Tam, cậu sao rồi? Không sao chứ. Những người khác cũng vây quanh Đường Tam, mặt mày lo lắng. Một giây sau, Đường Tam đột nhiên từ trên giường bật dậy, dường như rất sợ mọi người, nhanh chóng nhảy xuống giường né tránh. Hả? Cậu trốn cái gì vậy? Mã Hồng Tuấn hỏi, không nhận ra chúng tôi sao? Vẫn là Oscar phản ứng nhanh, lập tức hai mắt sáng lên, nói, lúc Đường Tam trở nên không bình thường, chính là tình trạng này. Bây giờ là con chó xuất hiện tình trạng này, vậy có phải là nói rõ, Đường Tam đã hồi phục bình thường rồi không? Mọi người đều tinh thần phấn chấn, Trương Thiên Vũ lập tức nói, không sai. Có lý. Chúng ta mau đến phòng chứa đồ xem. Đeo vòng cổ, buộc dây dắt cho con chó, mọi người nhanh chóng đi đến phòng chứa đồ. Khi đến cửa phòng chứa đồ, vừa hay gặp được Flender và Ngọc Tiểu Cương đang cùng nhau chạy tới. A viện trưởng, ngài cũng biết A Tam đã hồi phục bình thường rồi sao? Đái Mộc Bạch hỏi. Flender biểu cảm có chút phức tạp gật đầu, vừa rồi có một phong thư xuất hiện ở cửa phòng làm việc của ta, nhưng ta không biết là ai đặt ở đó. Trong thư nói, lần này Đường Tam và con chó bị tráo đổi linh hồn là do hắn làm, nhưng hắn cũng chỉ là nhận tiền làm việc, trước đó không biết phụ thân của Đường Tam là một vị cường giả, vì vậy nên giải thích rõ. Đồng thời giải trừ tráo đổi linh hồn, ta liền lập tức cùng Tiểu Cương đến đây. Mọi người nghe xong nhìn nhau. Đái Một Bạch nhíu mày, nói như vậy, lại là có người bị sai khiến đến hại A Tam. Trương Thiên Vũ mặt mày phẫn uất, nhưng rốt cuộc là ai, và tại sao lại làm như vậy? Lẽ nào người đó có thù với A Tam? Hoặc là, có thù với phụ thân của ta? Đường Tam đứng lên, biểu cảm vừa có mấy phần vui mừng vừa có mấy phần sợ hãi. Vui mừng là cuối cùng đã biến trở lại thành người. Sợ hãi là, lần này quả nhiên lại có người âm thầm hại hắn. Mà hắn, hoàn toàn không biết đối phương là ai. Flender nhíu mày hỏi, có thù với phụ thân ngươi? Không sai, Đường Tam nói, trước đây ta vẫn nghĩ, có thể là kẻ thù của thầy ta, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng có khả năng là kẻ thù của phụ thân ta, hoặc có lẽ là cả hai. Đối phương không có khả năng đi tìm phụ thân ta báo thù, nên trút hết oán khí lên người ta, lúc nào cũng nghĩ đủ mọi cách để hành hạ ta. Trương Thiên Vũ lập tức hỏi, vậy cậu có manh mối nào không? Cậu có nghi ngờ ai không? Nói cho chúng tôi biết, Chúng tôi cùng nhau giúp cậu. Đúng. Không sai. Chúng tôi cùng nhau giúp cậu. Mọi người nói. Đường Tam lắc đầu, ta không biết, quá khứ của phụ thân, ta gần như hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự, ông ấy không nói cho ta biết bất cứ điều gì. Trương Thiên Vũ lại quay đầu hỏi Philander, viện trưởng, vậy trong lá thư đó, có nhắc đến là ai sai khiến không? Hoặc người viết lá thư đó có tự xưng là ai không? Philander cũng lắc đầu, thở dài một tiếng, trên đó không viết bất kỳ thông tin cá nhân nào, chỉ đơn giản là giải thích tình hình một chút. Mọi người im lặng, Trương Thiên Vũ nắm chặt nắm đấm, không nói gì. Philander nói, đừng nói những chuyện này nữa, đi, trước tiên đưa Đường Tam đi tắm, thay một bộ quần áo mới. Bởi vì trên người Đường Tam ở nhờ luôn là linh hồn của con chó lang thang kia, nên trên người Đường Tam đã sớm bẩn thỉu và hôi thối. Trương Thiên Vũ triệu hồi ra hư ảo chi kiếm, chúng ta bay từ trên cao, để không bị người khác nhìn thấy. Được. Nhìn ánh mắt cảm kích của Đường Tam, Trương Thiên Vũ thầm nghĩ ngươi nên cảm kích ta mới phải. Nếu không phải ta thiện tâm đại phát, sớm kết thúc hiệu quả của thiết bị trao đổi linh hồn. Ngươi còn phải tiếp tục làm chó đấy. Sau sự kiện trao đổi linh hồn giữa người và chó lần trước, hệ thống cho biết sẽ tạm dừng việc ban hành các nhiệm vụ trêu chọc thầy trò Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam. Trương Thiên Vũ tỏ vẻ đồng ý. Dĩ nhiên không phải vì hai người họ lương thiện đột xuất, mà là sau khi trải qua những chuyện này, thầy trò Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam đều cần một khoảng thời gian để bình ổn tâm trạng, phục hồi tâm lý. Nếu không, cứ tiếp tục dồn ép, hai người họ có thể sẽ không chịu nổi mà suy sụp. Giống như trong một số trò chơi vui vẻ thường có thiết lập, khi gây sự phải chú ý đến chỉ số lý trí và ngưỡng chịu đựng tâm lý của NPC, nếu không quan tâm mà cứ làm càng, NPC rất có thể sẽ sụp đổ lý trí, thậm chí tự sát. Dù là hồi sinh hay chữa trị lý trí cho họ đều rất phiền phức. Tuy nhiên, dù có thể tạm thời không trêu chọc họ, nhưng độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ hai của Trương Thiên Vũ đã đạt đến 70%, ước chừng chỉ cần làm thêm một hai nhiệm vụ nữa là có thể hoàn thành. Hắn đã có đủ 9 hồn kỹ của võ hồn thứ nhất. Hắn không dám mơ mộng xa vời sẽ lấy được cả 9 hồn kỹ của võ hồn thứ hai, nhưng ít nhất, hắn phải đoạt được hồn kỹ thứ 8 này đã. Đúng là nghĩ gì có nấy, không đợi hắn mở miệng hỏi, hệ thống đã tự động đưa ra nhiệm vụ, nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Lớn nhỏ không bàn, trước tiên phải mềm. Mục tiêu nhiệm vụ, cho Hồ Liệt Na một cái ôm yêu thương. Xin chú ý, không được dùng vũ lực, không được cưỡng ép, không được dùng thuốc hay các đạo cụ khác, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ hai gồm 10%, điểm thưởng ổ 1000. Hình phạt thất bại, đóng chuỗi nhiệm vụ của Hồ Liệt Na, độ khó của chuỗi nhiệm vụ bỉ đông tăng lên. Trương Thiên Vũ thấy hơi bực, chỉ cho có 10% thôi sao? Sao mà keo kiệt thế? Nhưng nghĩ lại, đây dù sao cũng là một chuỗi nhiệm vụ của Hồ Liệt Na, nhiệm vụ này cho ít, thì các nhiệm vụ sau này vẫn còn. Hệ thống cũng nói, có câu nói rất hay, bước dài quá dễ rách đũng, cho nên cứ phải từ từ từng bước một. Huống hồ, túc chủ đại nhân của ta ơi, nhiệm vụ đơn giản như vậy, ngài còn muốn bao nhiêu độ mở khóa nữa? Phần thưởng và độ khó luôn tỷ lệ thuận với nhau mà. Trương Thiên Vũ chớp mắt, đơn giản. Đối với ngài mà nói thì không đơn giản sao? Hồ Liệt Na bây giờ gần như có thể chủ động lao vào lòng ngài rồi. Vậy vấn đề là, ta phải chủ động đi tìm Hồ Liệt Na à? Trương Thiên Vũ cũng lười cò kè mặt cả với hệ thống. Nàng đến rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, người gác cổng đến tìm Trương Thiên Vũ. Đến cổng chính, hắn gặp Hồ Liệt Na đang có chút ngượng ngùng. May mà Tiểu Vũ và những người khác không đi theo, nếu không cả hiện trường chắc chắn sẽ sát khí đằng đằng. Đi đến gần Hồ Liệt Na, không đợi Trương Thiên Vũ lên tiếng, Hồ Liệt Na đã chủ động nói, ta phải đi rồi. Trương Thiên Vũ ngẩn ra, đi đâu? À, về Vũ Hồn Thành sao? Hồ Liệt Na gật đầu, vốn dĩ lão sư chỉ cho ta vài ngày thôi. Trương Thiên Vũ cười cười, nói, được thôi, vậy trên đường chú ý an toàn. Hồ Liệt Na im lặng. Ngươi thật sự là đồ ngốc, hay đang giả ngốc vậy? Ta nói ta phải đi, chứ có phải đi ngay bây giờ đâu, nói cái gì mà chú ý an toàn chứ? Ngươi cứ mong ta đi nhanh như vậy sao? Hồ Liệt Na hỏi. Đâu có, không phải tự ngươi nói muốn đi sao? Trương Thiên Vũ hỏi lại. Hệ thống hỏi, túc chủ đại nhân, ngài lại định dùng chiến thuật dục dương tiên ức đấy à? Trương Thiên Vũ thầm đáp, không tệ, ngươi bây giờ càng ngày càng thông minh rồi đấy. Chiến thuật tán gái này xưa nay luôn bách chiến bách thắng. Tâm trạng của Hồ Liệt Na rõ ràng đã sa sút. Rất tốt. Trương Thiên Vũ chính là muốn hiệu quả này. Ngươi không sa sút tinh thần, ta làm sao mà xoay chuyển tình thế được? Ta không xoay chuyển tình thế, làm sao ngươi lại chủ động lao vào lòng ta được? Đây chính là liên hoàn kế của ta. Hồ Liệt Na thầm thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn và thất vọng. Thôi được rồi, ta đến chỉ để nói lời từ biệt với ngươi, vậy thôi nhé, sau này có duyên gặp lại. Nói xong, Hồ Liệt Na quay người rời đi. Ta tiễn ngươi một đoạn nhé. Giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng khiến Hồ Liệt Na vui mừng khôn xiết, mây đen tan biến, trời quang mây tạnh. Nàng lập tức dừng bước, quay đầu nhìn Trương Thiên Vũ, ngươi muốn tiễn ta. Đúng vậy, sao thế? Không muốn à? Trương Thiên Vũ hỏi lại. Đương nhiên Hồ Liệt Na muốn nói đương nhiên là muốn rồi. Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Bởi vì nói những lời như vậy sẽ khiến một cô gái trông không được kín đáo cho lắm. Con gái phải giữ kẻ. Ta đương nhiên không ngại ngươi tiễn ta một đoạn, dù sao ở Thiên Đấu Thành này ta cũng chẳng có mấy người bạn. Nhưng mà, có làm lỡ buổi học của ngươi không? Hồ Liệt Na đỏ mặt hỏi. Không đâu, Trương Thiên Vũ cười nói, tiếp theo ta cũng rảnh rỗi, đi thôi, ta tiễn ngươi. Nói rồi, Trương Thiên Vũ chủ động đi đến bên cạnh Hồ Liệt Na và bước lên xe ngựa của nàng trước một bước. Hắn thật sự muốn tiễn mình. Tốt quá rồi. Hồ Liệt Na lúc này kích động vô cùng. Ngồi trên xe, trái tim Hồ Liệt Na đập thình thịch, không dám nhìn Trương Thiên Vũ đang ngồi bên cạnh. Lúc này, nàng nghe Trương Thiên Vũ hỏi, lần này ngươi đến Thiên Đấu Thành, thật sự chỉ để tìm ta thôi sao? Hồ Liệt Na bình ổn lại tâm trạng, nói, đúng vậy, chủ yếu là để xem ngươi có phải là Kakashi không? Trương Thiên Vũ cười nói, vậy các ngươi không tò mò làm thế nào ta đưa được ba vị đại lão kia ra ngoài sao? Cũng không tò mò chuyện gì đã xảy ra ở Tử Vong Chi Hải và Vãng Sinh Sơn sao? Thiên Nhận Tuyết còn hứng thú với Tử Vong Chi Hải như vậy, Trương Thiên Vũ không tin Bỉ Bỉ Đông lại không hứng thú. Bỉ Bỉ Đông là nhân vật đứng đầu kim tự tháp của đại lục, thực lực cao cường, năng lực phân tích và tầm nhìn cũng vượt xa cô nhóc non nớt Thiên Nhận Tuyết. Nàng chắc chắn hiểu rõ giá trị của Tử Vong Chi Hải và Vãng Sinh Sơn hơn Thiên Nhận Tuyết. Hồ Liệt Na im lặng vài giây rồi nói, lão sư của ta đương nhiên rất hứng thú, nhưng ta biết, hai chuyện này đối với ngươi chắc chắn là cơ mật, cho dù ta hỏi, ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết, nên ta dứt khoát không hỏi. Vậy ngươi về sao báo cáo? Ta cứ nói là ta đã hỏi rồi, nhưng ngươi không nói, ta cũng đành chịu thôi. Hồ Liệt Na tinh ranh cười, lão sư của ta sẽ hiểu, vì nàng cũng đại khái biết thực lực của ngươi, nếu ngươi không muốn nói, thì ta cũng chẳng có cách nào ép ngươi nói được. Trương Thiên Vũ cười, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, rồi nói thẳng với người đánh xe, làm phiền đến khách sạn Hoàng gia Thiên Nga. Hồ Liệt Na ngẩn ra, tại sao lại đến đó? Hệ thống cũng xen vào, khá lắm, dẫn thẳng đến khách sạn thuê phòng luôn à. Trương Thiên Vũ nhìn Hồ Liệt Na, nói, lúc ngươi đến không thể đón tiếp, lúc đi ít nhất cũng phải đãi ngươi một bữa tiễn biệt chứ, nếu không ta làm bạn thế này cũng quá tệ rồi. Hồ Liệt Na nói, hay là thôi đi, ta còn phải nhanh chóng. Trương Thiên Vũ tiến lại gần Hồ Liệt Na, cười nói, nhanh chóng cái gì? Đã trưa rồi, ai lại vội lên đường vào buổi chiều chứ, không phải đều là sáng sớm sao? Lúc ở cổng học viện, ta chỉ đùa ngươi thôi, đừng có tin thật đấy nhé. Thân thể mềm mại của Hồ Liệt Na khẽ rung lên. Giờ khắc này, tâm trạng của nàng thật sự là mây tan trời tạnh, quang đãng vạn dặm. Trương Thiên Vũ tiến lại rất gần, Hồ Liệt Na thậm chí có thể cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ như ánh mặt trời từ trên người hắn. Lúc này Hồ Liệt Na càng thêm bối rối, mặt đã đỏ bừng, vừa định nói gì đó. Trương Thiên Vũ lại nhanh chóng ngồi thẳng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rồi giúp người đánh xe chỉ đường. À, đúng đúng đúng, chính là bên kia, ngã tư phía trước rẽ trái, đúng rồi. Hồ Liệt Na im lặng. Tên này thật khiến người ta vừa yêu vừa hận. Cứ có cảm giác như tiếp cận ngươi, dính lấy ngươi, khơi gợi một suy nghĩ hay phản ứng nào đó của ngươi, rồi lập tức trở mặt ném ngươi sang một bên mặc kệ. Giống như một con mèo vậy. Thật đáng ghét. Nhưng Hồ Liệt Na cũng không thể không thừa nhận, đây cũng là một trong những điểm quyến rũ của Trương Thiên Vũ. Vừa ghét hắn, lại vừa thích hắn. Giống như trúng phải một loại ma chú nào đó. Trước khi gặp Trương Thiên Vũ, trong hơn 20 ngày qua, Hồ Liệt Na gần như đêm nào cũng mơ thấy Kakashi. Bởi vì đó là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy cơ thể của nàng. Mỗi lần trong mộng, Kakashi đều sẽ tháo mặt nạ xuống, nhưng Hồ Liệt Na lần nào cũng không nhìn rõ mặt hắn. Mỗi khi tỉnh mộng, Hồ Liệt Na đều phiền muộn rất lâu. Nàng từng không chỉ một lần ảo tưởng xem Kakashi rốt cuộc trông như thế nào, là cực kỳ đẹp trai, hay cực kỳ xấu xí, hay chỉ là một gã hề tàm tạm, hoặc là một người có ngoại hình bình thường, ném vào đám đông là không tìm thấy. Tận sâu trong lòng, nàng hy vọng Kakashi là một người rất đẹp trai. Sau đó, khi nàng thật sự nhìn thấy Trương Thiên Vũ, và xác nhận Trương Thiên Vũ chính là Kakashi, sự hưng phấn và kích động trong lòng nàng có thể tưởng tượng được. Kakashi không chỉ là một chàng trai đẹp, mà còn là một siêu cấp soái ca trẻ tuổi ưu tú. Khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy bị một soái ca đỉnh cấp như vậy nhìn thấy cơ thể, dường như cũng không có vấn đề gì to tát. Dù sao người ta cũng không phải vì giở trò lưu manh, mà là để cứu mạng nàng. Mặc dù ban đầu có sự cản trở và phá rối của Thiên Nhận Tuyết, nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của nàng mấy ngày nay. Điều đáng tiếc duy nhất là, bây giờ Trương Thiên Vũ không thể cùng nàng trở về Vũ Hồn Thành. Nếu bây giờ hắn có thể đến Vũ Hồn Thành, thì tốt quá rồi. Nếu có thể gia nhập học viện Vũ Hồn Điện, trở thành bạn học của nàng, thì càng tốt hơn. Này! Này! Ngươi không sao chứ? Ngay lúc nàng đang chìm đắm trong ảo tưởng, giọng nói của Trương Thiên Vũ kéo suy nghĩ của nàng về thực tại. A, Hồ Liệt Na ngẩn ra, sao thế? Chúng ta đến rồi, Trương Thiên Vũ nhìn nàng với vẻ mặt kỳ quái, vừa rồi ngươi sao thế? Cứ ngẩn người ra, gọi cũng không phản ứng. Hồ Liệt Na mặt đỏ lên, không có gì, chỉ là hơi mất tập trung thôi, đã đến rồi thì chúng ta xuống đi. Khách sạn Hoàng gia Thiên Nga là khách sạn sang trọng và hoành tráng nhất trong toàn bộ Thiên Đấu Thành. Nhớ ngày đó Trương Thiên Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người ở đây một đêm, tốn mất 8.888 kim hồn tệ, Trương Thiên Vũ bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xót ruột. Nhưng may là sau khi ở một đêm, hắn đã trở thành khách VIP, sau này dù là ăn cơm hay ở trọ đều được giảm giá. Vào sảnh khách sạn, lấy ra thẻ VIP, nhân viên phục vụ lập tức tinh thần phấn chấn, cung cấp cho Trương Thiên Vũ dịch vụ như đế vương. Trong Thiên Đấu Thành có rất nhiều người giàu, nhưng người sẵn sàng bỏ 8.888 kim hồn tệ để ở một đêm trong một phòng khách sạn thì lại không nhiều. Giống như trên trái đất, có không ít đại gia trị giá hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ. Nhưng đại gia sẵn sàng bỏ 8.888 vạn để ở một đêm trong một khách sạn thì chưa chắc đã có. Trương Thiên Vũ đặt một phòng VIP, dẫn Hồ Liệt Na đang có chút bối rối đi vào. Nơi này đắt quá. Vào phòng, Hồ Liệt Na nhỏ giọng nói, nghe nói một bữa cơm tùy tiện cũng tốn mấy trăm, thậm chí cả ngàn kim hồn tệ, ở một đêm tùy tiện cũng mất mấy trăm, cả ngàn, ta thấy không cần thiết đâu. Đây không phải là chuyện cần thiết hay không? Trương Thiên Vũ nói, ngươi và ta là bạn bè, giữa bạn bè quan trọng nhất là tình nghĩa, vật ngoài thân không đáng nhắc đến. Rõ ràng là những lời rất ra vẻ, nếu là người khác nói ra, Hồ Liệt Na chắc chắn sẽ rất ghét. Nhưng từ miệng Trương Thiên Vũ nói ra, Hồ Liệt Na lại cảm thấy vô cùng phong độ, vô cùng nam tính. Một giờ sau, cả hai đều hơi chến choáng bước ra khỏi khách sạn. Đến bên xe ngựa, Hồ Liệt Na không lên xe mà vẫy tay bảo người đánh xe về Vũ Hồn Điện trước. Sau khi người đánh xe đi, Trương Thiên Vũ có chút kỳ quái hỏi, ngươi làm vậy là sao? Ta sáng mai mới đi, chúng ta gặp lại nhau có thể phải đợi rất lâu, cho nên, tối nay ta muốn ở cùng ngươi thêm một lúc. Có thể là do tác dụng của rượu, cũng có thể là vì ngày mai phải đi, hoặc cũng có thể là vì màn đêm đã buông xuống, ánh sáng mờ hơn ban ngày rất nhiều. Cho nên lúc này Hồ Liệt Na không còn câu nệ như trước nữa, nàng cười nhìn Trương Thiên Vũ, trên mặt mang theo một vẻ quyến rũ và dịu dàng động lòng người. Được thôi. Trương Thiên Vũ cười nói. Hồ Liệt Na tiến lại gần Trương Thiên Vũ, cười hì hì hỏi, sao thế, không sợ viện trưởng và các lão sư của ngươi lo lắng à, không vội về học viện sao? Trương Thiên Vũ cười nói, họ thì ta ngày nào cũng ở bên cạnh rồi, hôm nay ta ở bên cạnh ngươi. Một câu nói đơn giản, đã khiến Hồ Liệt Na trực tiếp vỡ phòng. Hồ Liệt Na không thể kìm nén tình cảm của mình được nữa, lại một lần nữa nhào vào lòng Trương Thiên Vũ, ôm chặt lấy hắn. Mà lần này Trương Thiên Vũ cũng không phản kháng hay né tránh, mà đưa tay ra ôm lại Hồ Liệt Na. Thân thể của Hồ Liệt Na thật sự rất mềm mại. Trương Thiên Vũ đến nay đã ôm qua mấy cô gái, người có xương cốt mềm mại nhất là Ninh Vinh Vinh. Thân thể mềm mại của Hồ Liệt Na còn mềm mại hơn cả nàng. Chỉ tiếc là còn quá nhỏ, nếu lớn hơn một chút, tối nay Trương Thiên Vũ tuyệt đối sẽ cho nàng một màn thu phát mạnh mẽ. Nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Lớn nhỏ không bàn, trước tiên phải mềm. Nhận được phần thưởng, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 gồm 10%, điểm thưởng ồ 1.000. Nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Ta nếm thử mạng nhạc. Mục tiêu nhiệm vụ, nhận được nụ hôn đầu của Hồ Liệt Na. Không được dùng vũ lực ép buộc, không được dùng thuốc hay các đạo cụ khác, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 gồm 20%, điểm thưởng gồm 2.000. Hình phạt thất bại, đóng chuỗi nhiệm vụ của Hồ Liệt Na, độ khó của chuỗi nhiệm vụ bỉ đông tăng lên. Trương Thiên Vũ trong lòng vui mừng. 20% độ mở khóa. Ha ha ha, hồn kỹ thứ 8 của Bích Lạc Hoàng Tuyền này, chẳng phải là sắp tới tay rồi sao? Cảm nhận được vòng tay vững chãi và mạnh mẽ của Trương Thiên Vũ, tâm trạng của Hồ Liệt Na lúc này còn đẹp hơn cả bầu trời. Cuối cùng cũng thật sự ôm được Kakashi của ta. Cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong mơ, hôm nay cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tại sao không đẩy ta ra như lần trước? Hồ Liệt Na ngẩng cằm nhìn Trương Thiên Vũ hỏi. Trương Thiên Vũ cười. Đây đâu phải là cổng học viện của chúng ta. Sau đó tầm mắt hắn dời xuống, nhìn về phía đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Hồ Liệt Na. Nhiều lúc, giao tiếp giữa người với người rất đơn giản, một ánh mắt là đủ rồi. Hồ Liệt Na chú ý tới ánh mắt của hắn. Sau đó nhón chân lên, chủ động lao tới. Hồn tỷ thứ 8, ta tới đây. Trương Thiên Vũ cúi đầu xuống, hôn lên. Hồ Liệt Na cuối cùng vẫn là một cô gái khá truyền thống. Nếu là một phụ nữ thời hiện đại cởi mở, đến bước này, hai người đi thuê phòng cũng là chuyện thuận lý thành chương, nhưng Hồ Liệt Na thì không, sau một cuộc trao đổi ngắn ngủi, hai người tách ra. Sau đó, họ giống như một cặp tình nhân thân mật, vai kề vai, đi bộ đến cổng Vũ Hồn Điện. Ta sẽ ở Vũ Hồn Thành kiên nhẫn chờ ngươi tới. Hồ Liệt Na cúi đầu, đỏ mặt nói. Trương Thiên Vũ xoa đầu cô, cố gắng lên nhé, mong chờ biểu hiện của ngươi trong giải đấu. Hồ Liệt Na gật đầu với vẻ mặt hơi phức tạp, nở một nụ cười yếu ớt, rồi hỏi, sáng mai ngươi sẽ đến tiễn ta chứ? Sẽ, nhất định. Trương Thiên Vũ nói. Nếu là cô gái khác, Trương Thiên Vũ nhất định sẽ nói, hay là tối nay tìm một nơi ở cùng nhau đi, sáng mai ta không chỉ có thể tiễn ngươi, mà còn có thể gọi ngươi dậy nữa. Nhưng đối với Hồ Liệt Na, Trương Thiên Vũ lại không thể trêu đùa được. Ta tin ngươi. Hồ Liệt Na cười ngọt ngào, vậy ta đi trước đây. Đưa mắt nhìn cô vào trong Vũ Hồn Điện, Trương Thiên Vũ quay người rời đi. Chúc mừng. Hoàn thành nhiệm vụ. Ta nếm thử mạng nhạc. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 gò 20%, điểm thưởng ngọ 2000. Độ mở khóa hồn kỹ đã đạt 100%, có cần mở khóa ngay không? Mở khóa. Trương Thiên Vũ hưng phấn xoa xoa tay. Chúc mừng nhận được hồn kỹ thứ 8 của võ hồn thứ 2 danh kiếm triệu hoán. Trương Thiên Vũ lập tức mở danh sách hồn kỹ. Võ hồn thứ 2 hồn kỹ thứ 8 danh kiếm triệu hoán. 5, 0, màu sắc, xanh lam, hồn thú, 0, hiệu quả, có thể triệu hồi các loại danh kiếm từ các chiều không gian khác nhau, mỗi lần chỉ có thể triệu hồi một thanh, kéo dài 10 phút, thời gian hồi chiêu 10 phút. Hiệu quả phát sinh, có thể dùng như phi kiếm một lần, uy lực và tốc độ tăng 5 lần. Bất kể có trúng mục tiêu hay không, sau một lần bay sẽ biến mất, có thể lập tức triệu hồi danh kiếm khác. Triệu hồi danh kiếm. Trương Thiên Vũ trợn to hai mắt, cái này có vẻ thú vị đây. Bất kỳ danh kiếm nào từ bất kỳ chiều không gian nào cũng có thể triệu hồi sao? Trương Thiên Vũ hỏi. Đúng vậy, nhưng có một điều kiện tiên quyết, ngài phải đọc đúng tên của thanh kiếm mà ngài muốn triệu hồi, nếu tên không đúng, sẽ triệu hồi thất bại. Hiểu rồi, muốn triệu hồi danh kiếm, trước tiên phải biết tên kiếm. Trương Thiên Vũ nói, vậy có danh sách tên các loại kiếm không? Hệ thống im lặng. Cái này, đương nhiên là có. Sau đó, một danh sách kiếm khổng lồ hiện ra trong thức hải của Trương Thiên Vũ. Tên kiếm, hình dáng, uy lực và các hiệu ứng kèm theo đều có ghi chép. Tốt, bây giờ bắt đầu học thuộc lòng. Sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Vũ theo giờ hẹn đến cổng Vũ Hồn Điện, chờ Hồ Liệt Na xuất hiện. Kết quả lại được nhân viên Vũ Hồn Điện thông báo, Hồ Liệt Na đã rời đi trước 20 phút. Trương Thiên Vũ không hiểu, mẹ kiếp, thế này chẳng phải là bị Hồ Liệt Na cho leo cây sao? Đáp án rất rõ ràng, hệ thống nói, Hồ Liệt Na sợ nhìn thấy ngài rồi sẽ không nỡ đi, nên đã đi trước. Có chuyện như vậy sao? Trương Thiên Vũ hỏi lại. Đương nhiên, với tính cách của cô ấy, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, không có lý do gì lại dùng cách cho ngài leo cây để sỉ nhục ngài cả. Hệ thống nói. Thôi được, sớm biết vậy ta đã ngủ nướng thêm một lúc rồi. Trương Thiên Vũ vươn vai, chuẩn bị về học viện. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ cuối đường nhanh chóng chạy tới. Trương Thiên Vũ nhìn kỹ, đến chính là xe ngựa của Hồ Liệt Na. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại trước mặt Trương Thiên Vũ, Hồ Liệt Na mang theo một luồng gió thơm lao xuống xe, bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh, nhào vào lòng Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ bị cô làm cho có chút mơ hồ, đây lại là màn nào nữa đây? Ta biết ngay là ngươi nhất định sẽ đến tiễn ta vốn định đi trước khi ngươi đến, nếu không nhìn thấy ngươi có lẽ sẽ không nỡ đi, nhưng không ngờ, dù không thấy ngươi, ta cũng không nỡ đi. Trương Thiên Vũ nghe hiểu rồi. Cho nên ngươi lại quay lại phải không? Khá lắm, ngươi đúng là một cô nàng nghịch ngợm, cứ nhảy qua nhảy lại thế này à, nghe người đánh xe nói cảm ơn ngươi. Trương Thiên Vũ thấp giọng nói, ta còn tưởng ngươi cho ta leo cây nữa chứ. Không đâu, ta sẽ không bao giờ cho ngươi leo cây. Hồ Liệt Na nói. Được rồi, Trương Thiên Vũ nhẹ nhàng vỗ vai cô, nói, đừng khóc nữa, đi đi, đến Vũ Hồn Thành chờ ta. Hồ Liệt Na đứng thẳng người, lau nước mắt, ta nhất định sẽ chờ ngươi. Nhìn dáng vẻ hoa lê đái vũ của cô, phải nói là, tuy nhỏ nhưng lại có một hương vị khác. Đưa mắt nhìn Hồ Liệt Na lên xe rời đi, Trương Thiên Vũ nhạy bén phát hiện những ánh mắt mang đủ loại cảm xúc từ những người của Vũ Hồn Điện xung quanh. Có câu nói rất hay, nơi nào có người, nơi đó có kẻ si tình, Hồ Liệt Na bất kể là nhan sắc hay vóc dáng đều là cấp nữ thần. Nữ thần ra đi, chính là không bao giờ thiếu các loại kẻ si tình. Bây giờ, Trương Thiên Vũ đang bị bao vây bởi những ánh mắt hung ác của đủ loại kẻ si tình. Từ đó có thể rút ra một kết luận. Nơi này không nên ở lâu. Chuồn thôi. Lúc Hồ Liệt Na còn ở đây, bên cạnh Trương Thiên Vũ thường có thuộc hạ của Thiên Nhận Tuyết theo dõi. Nhất là khi Hồ Liệt Na mấy lần tìm Trương Thiên Vũ, bên cạnh càng có mấy nhóm thuộc hạ của Thiên Nhận Tuyết thay nhau theo dõi và giám sát. Điều này khiến Trương Thiên Vũ có chút khó chịu. Ban đầu hắn cho rằng mục đích của Hồ Liệt Na tiếp cận hắn rất mạnh, nhưng bây giờ xem ra, dường như mục đích của Thiên Nhận Tuyết đối với hắn còn mạnh hơn. Nhưng không sao, dù sao cuối cùng cũng đều là cô gái của ta, đều phải vào trong bát của ta thôi. Theo sự rời đi của Hồ Liệt Na, những người theo dõi bên cạnh Trương Thiên Vũ cũng rời đi, dòng nước ngầm của Tu La Tràng đang âm thầm trỗi dậy ở Thiên Đấu Thành cũng lắng xuống. Vì hệ thống không còn ban hành nhiệm vụ trêu chọc Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, thời gian cũng trở nên bình lặng. Đương nhiên, mặc dù hệ thống không còn ban hành nhiệm vụ trêu chọc hai người này, nhưng điều đó không có nghĩa là Trương Thiên Vũ sẽ bỏ qua họ. Một vài hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày vẫn có thể làm được. Ví dụ như những thao tác cơ bản nhất, như uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹn. Đánh rắm làm rách quần. Lấy ráy tai hoặc đánh răng thì đột nhiên hắt xì một cái thật to, vân vân. Trong một thời gian, Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương đều có một cảm giác như thể đã quay trở lại học viện Nặc Đinh. Nhưng những chuyện này cuối cùng cũng chỉ là những chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến đại cục, cũng không gây ra sóng gió gì lớn trong cuộc sống bình lặng. Thời gian trôi qua từng ngày, mọi người đều bắt đầu tăng cường huấn luyện và củng cố bản thân để đối phó với giải đấu hồn sư sắp tới. Trương Thiên Vũ vẫn cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một tình tiết nào đó. Ban đầu hắn tưởng rằng đã bỏ lỡ kịch bản giúp mọi người săn bắt hồn hoàng thứ tư, nhưng vì không có nửa năm bị lãng phí như trong cốt truyện gốc, nên cấp bậc của mọi người bây giờ vẫn chưa đạt đến cấp 40. Vậy là đã bỏ lỡ kịch bản nào nhỉ? Mãi cho đến một ngày nọ, khi Phất Lan Đức giới thiệu thành viên đội 2 cho Trương Thiên Vũ, gặp được thành viên dự bị Thái Long, hắn mới nhớ ra đã bỏ lỡ tình tiết gì. Bỏ lỡ kịch bản Đường Tam hành hung con cháu đời thứ 3 của Lực Chi nhất tộc. Không phải là bỏ lỡ, mà là vì Tiểu Vũ theo hắn, cho nên tình tiết này đã không được kích hoạt. Theo dòng thời gian, nếu mọi chuyện đều diễn ra theo kịch bản gốc, bây giờ có lẽ Đường Tam vẫn đang ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Và lúc này, Thái Long đã để ý đến Tiểu Vũ, và đã bắt đầu theo đuổi cô, chuẩn bị cắm sừng Đường Tam. Nhưng bây giờ vì Tiểu Vũ theo Trương Thiên Vũ, không đi cùng Đường Tam, mà Trương Thiên Vũ lại là học viên ngôi sao của toàn học viện Sử Lai Khắc, gần như không ai không biết, không ai không hay. Tiểu Vũ là người của Trương Thiên Vũ cũng là điều không ai không biết. Trước đây, khi Trương Thiên Vũ ở trong rừng lĩnh ngộ được Băng Hỏa Chi Đồng, tia sáng kinh khủng phóng thẳng lên trời, cảnh tượng đó Thái Long đã tận mắt chứng kiến. Năng lượng mạnh mẽ từ tia sáng đó, dù ở rất xa cũng khiến hắn kinh hãi run rẩy. Cho nên, dù Thái Long có chút ý đồ với Tiểu Vũ, cũng không dám manh động. Kịch bản đã không được kích hoạt. Tình tiết này không được kích hoạt, giấc mơ về đường môn của Đường Tam về cơ bản là không thể thực hiện được. Bởi vì đường môn của Đường Tam có thể đứng vững, chủ yếu là nhờ vào bốn đại tông tộc đơn thuộc tính. Không có tộc trưởng của Lực Chi nhất tộc là Thái Thản làm người giới thiệu, Đường Tam căn bản không thể nào quen biết được ba đại tông tộc còn lại. Lại thêm 5 triệu mà Đường Tam có, cũng đã bị ngài lừa mất rồi. Hệ thống nói tiếp. À đúng rồi, không có 5 triệu đó, Đường Tam còn xây dựng đường môn cái quái gì nữa, hắc hắc. Nói đến, bây giờ Đường Tam mỗi ngày đều phải dành ra không ít thời gian để lắp ráp những ám khí đó. Những việc vặt này hắn nhất định phải làm, nhưng tiền kiếm được từ những việc vặt này thì đã không còn nữa. Hệ thống tiếp tục nói. Đừng nói nữa, ta sắp bật cười rồi. Trương Thiên Vũ cố gắng kiểm soát cơ mặt của mình đến mức hơi mệt. Trương Thiên Vũ vừa tán gẫu với hệ thống, vừa suy nghĩ xem nếu không kích hoạt kịch bản Lực Chi nhất tộc, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến Đường Tam, và là ảnh hưởng không tốt. Nhưng trọng điểm là liệu việc này có ảnh hưởng xấu gì đến kế hoạch sau này của hắn hay không? Sau một hồi suy nghĩ, hắn tạm thời không nghĩ ra được ảnh hưởng xấu nào, nên Trương Thiên Vũ dứt khoát từ bỏ ý định chủ động kích hoạt tình tiết này. Bỏ qua tình tiết này, cuộc sống ngày ngày vẫn trôi qua một cách bình lặng. Sau một tháng bình lặng, thực lực của mọi người đều có sự tiến bộ đáng kể. Ai nấy đều cảm thán, kể từ khi ăn linh dược tiên thảo mà Trương Thiên Vũ lấy ra, tốc độ tu luyện giống như cưỡi tên lửa, tăng vọt. Trương Thiên Vũ mặt cười nhưng lòng thì chửi thầm, các ngươi có tăng vọt thế nào cũng không thể vượt qua ta được. Hôm nay, hiệu quả của viên nang đặc hiệu HOMO của Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng biến mất. Giống như mấy lần trước. Ngay khoảnh khắc đếm ngược về không, toàn thân Ngọc Tiểu Cương giật nảy mình, cả người như bị điện giật, hoàn toàn tỉnh táo lại. Tuy nhiên, vì có hiệu quả của ý thức nhiễu loạn tồn tại, nên những gì Ngọc Tiểu Cương đã làm trong khoảng thời gian này khác với những gì ông nhớ. Ví dụ như, lúc đó ông đã bày tỏ với Liễu Nhị Long và mọi người thái độ rằng ông là một lão nam đồng. Nhưng trong cảm nhận và ký ức của ông, cuộc nói chuyện đó với Liễu Nhị Long đã không đi đến đâu. Ông đối mặt với nước mắt và sự chất vấn của Liễu Nhị Long mà không đưa ra câu trả lời chắc chắn nào. Thái độ của ông là tạm thời ở lại đây, vì những học sinh này, sau này ông sẽ rời đi. Và trong khoảng thời gian ở đây, ông sẽ không chủ động làm phiền Liễu Nhị Long, cũng không hy vọng Liễu Nhị Long đến làm phiền ông. Kết quả là trong 2 tháng qua, Liễu Nhị Long thật sự không đến làm phiền ông lần nào, điều này khiến ông cảm thấy hơi kỳ quái. Theo lý thuyết, với tính cách của Liễu Nhị Long, không thể nào ngồi yên được. 2 tháng rồi. Lâu như vậy, Liễu Nhị Long làm sao có thể không đến tìm ông một lần nào? Nhưng mà không tìm đến cũng tốt, đỡ phải khó xử. Sắp xếp lại tâm trạng, Ngọc Tiểu Cương đến văn phòng của Phất Lan Đức, phát hiện Phất Lan Đức không có ở đó. Thế là ông lại đến văn phòng của Triệu Vô Cực, hỏi, Phất Lan Đức đi đâu rồi? À, lão đại ra ngoài làm việc rồi, chắc phải chiều tối mới về. Triệu Vô Cực nói. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, giải đấu hồn sư ngày càng gần, ta muốn thương lượng với các ngươi một số chuyện. Đợi hắn về rồi, tối nay các ngươi đến tìm ta. Biểu cảm của Triệu Vô Cực cứng đờ, ơ đại sư, cái này, đợi lão đại về, ta sẽ nói với hắn. Nhưng mà, hai người các ngươi thương lượng là được rồi, ta không đi đâu. Ngươi là lão nam đồng, ta không dám tối đến tìm ngươi đâu, ta sợ ta sẽ không cẩn thận mà đánh chết ngươi. Ngọc Tiểu Cương hỏi, sao vậy, tối nay ngươi có việc gì à? Đúng vậy, có việc, có việc. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, vậy được rồi, tối mai ngươi có rảnh không? Mặt Triệu Vô Cực tái mét, ý gì đây, đây là quyết tâm xử ta sao? Nhất định phải bạo cút ta sao? Ơ đại sư, ta nghĩ ngài không cần phải đợi ta rảnh đâu, ta thấy ngài và viện trưởng thương lượng là được rồi. Ngọc Tiểu Cương hơi cau mày, ngươi là phó viện trưởng, sao có thể vắng mặt? Đây là chuyện liên quan đến sự phát triển sau này của học viện, và một số công tác chuẩn bị trước giải đấu hồn sư lần này, ngươi nhất định phải tham gia. Triệu Vô Cực do dự vài giây, cuối cùng vẫn nói, đại sư, vậy ta nói thẳng nhé. Ngài và viện trưởng qua lại với nhau thì ta không nói gì, đó dù sao cũng là tự do của ngài và viện trưởng. Nhưng ta thật sự không hợp, tôi không có hứng thú với món này, cho nên ngài cứ giơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi. Ngọc Tiểu Cương nghe mà có chút ngơ ngác, hả? Cái gì mà qua lại? Cái gì mà tha cho ta? Lời này của ngươi là ý gì? Triệu Vô Cực có chút khó chịu, giả ngốc à hả? Giữa ba ngày ban mặt mà giả ngốc thế này sao? Đại sư, ngài đừng giả ngốc nữa, lời này của ta có ý gì, ngài còn chưa rõ sao? Triệu Vô Cực cười khan nói, ta cũng không muốn nói thẳng ra những lời thô thiển như vậy đâu. Cái gì mà lời thẳng thắn thô thiển? Ngọc Tiểu Cương càng khó hiểu, ngươi cứ nói thẳng ra đi, ta không hiểu ý ngươi. Ơ Triệu Vô Cực đau đầu, chết tiệt, Ngọc Tiểu Cương hôm nay lại lên cơn gì thế này? Xem ra là muốn giả ngốc đến cùng, quyết tâm đoạt hoa cúc của ta rồi. Đã ngươi không nể nang mà giả ngốc như vậy, thì ta cũng không khách sáo mà nói thẳng. Đại sư, chúng ta đều biết ngài thích nam, ta cũng biết ngài có ý với viện trưởng cái gì cái gì. Ngọc Tiểu Cương tại chỗ ngẩn người. Ngươi đợi đã, ngươi nói cái gì? Ta thích nam. Hơn nữa ta còn có ý với Phất Lan Đức. Ngọc Tiểu Cương quả thực không thể tin vào tai mình. Cái quái gì thế này? Mặc dù ta không phải là loại háo sắc, trong đầu toàn là đàn ông đàn bà, nhưng ta cũng không thể nào thích đàn ông được. Hơn nữa, có ý với Phất Lan Đức là cái quỷ gì? Phất Lan Đức có cái mặt dài như cái đóc giày, quỷ mới có ý với hắn. Triệu Vô Cực bị phản ứng của ông làm cho giật mình, nói, đúng vậy, đại sư, ngài thích đàn ông, hơn nữa còn có ý với viện trưởng, những chuyện này không nói là toàn trường đều biết, thì ít nhất bọn trẻ cũng biết cả rồi. Nghe xong câu bọn trẻ đều biết, Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy trong đầu nổ một tiếng, trống rỗng, gần như đứng không vững. Ngọc Tiểu Cương cả người lảo đảo, mặt mũi đầy vẻ ngơ ngác. Triệu Vô Cực, ngươi nói rõ cho ta, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cái gì gọi là ta thích đàn ông, cái gì gọi là ta có ý với Phất Lan Đức? Rốt cuộc là ai đang tung tin đồn nhảm về ta? Là ai đang ác ý bôi nhọ thanh danh của ta? Lại còn để bọn trẻ đều biết. Triệu Vô Cực hoàn toàn bó tay, sao ngươi còn làm ra vẻ căm phẫn thế này? Còn ai tung tin đồn nhảm về ngươi? Chuyện này không phải đều là do chính ngươi nói trước mặt mọi người sao? Không có ai tung tin đồn nhảm về ngài đâu, đại sư, ngài sao thế, ngài hôm nay lúc dậy đầu có va vào đâu không, khiến ngài tạm thời mất trí nhớ à? Tim Ngọc Tiểu Cương đập loạn xạ, trực giác mách bảo ông, chuyện này không đơn giản như vậy. Chỉ sợ trên người ông lại xảy ra chuyện kinh khủng gì đó không hay rồi. Mặc dù Triệu Vô Cực là phó viện trưởng, cũng có một văn phòng riêng, nhưng tiếng tranh cãi của hai người khá lớn, đã thu hút sự chú ý của các giáo viên trong văn phòng bên cạnh. một vài giáo viên đã đến trước cửa văn phòng của Triệu Vô Cực, bộc lộ hết bản tính thích hóng chuyện và xem náo nhiệt của con người. "Triệu lão sư, ngươi đừng có vòng vo tam quốc nữa, nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Ngọc Tiểu Cương đã mất đi khí chất trầm ổn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi. Giờ phút này, ông có một cảm giác sụp đổ như một người phụ nữ gặp phải con gián. "Hệ thống phản bác, Túc chủ đại nhân, tại sao lại không phải là đàn ông gặp phải con gián? Cứ nhất thiết phải là phụ nữ sao?" Trương Thiên Vũ tán thưởng, "Nói hay lắm, ta hy vọng các chị em khi nhìn thấy con gián đều có thể bình tĩnh, không la hét, rồi tự mình giải quyết." Hệ thống im lặng. Triệu Vô Cực nhìn thấy phản ứng này của Ngọc Tiểu Cương, thật sự có chút không hiểu, dò hỏi, "Đại sư, ngài không nhớ chuyện xảy ra trước đây sao?" "Không nhớ, mau nói đi." Tay và giọng nói của Ngọc Tiểu Cương đều run rẩy. Triệu Vô Cực chỉ có thể đè nén sự khó chịu trong lòng, kiên nhẫn kể lại những chuyện đã xảy ra, chỉ chọn những điểm chính. Thực ra cũng không cần nói quá nhiều, chỉ cần thuật lại đại khái những lời Ngọc Tiểu Cương đã nói với Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức khi nhìn thấy Liễu Nhị Long, về cơ bản là đã có thể nói rõ trọng tâm của toàn bộ sự việc. Còn những chuyện xảy ra sau đó như tư thế đi kỳ quái của Phất Lan Đức, hay tin đồn về kẻ biến thái trong Thiên Đấu Thành, Triệu Vô Cực nghĩ ngợi, vẫn quyết định để Phất Lan Đức tự mình nói với Ngọc Tiểu Cương, hắn không cần phải lắm mồm ở đây. Triệu Vô Cực nói, "Lúc đó đại sư ngài đã tự mình nói, ngài có ý với Phất Lan Đức, tiếp cận Nhị Long viện trưởng chỉ là để ngăn Nhị Long viện trưởng cướp Phất Lan Đức khỏi tay ngài oanh." Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung. Một mảng trống rỗng. Sau đó ngài còn nói, trước đây ngài bị đuổi ra khỏi gia tộc, chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh, Phất Lan Đức lúc đó là một hồn đế mà không hề để ý, vẫn làm bạn tốt với ngài. Cho nên ngài đã thầm yêu Phất Lan Đức, xin lỗi, từ này dùng ở đây không hợp lắm, nhưng ý ngài lúc đó biểu đạt đúng là như vậy, đừng nói nữa. Ngọc Tiểu Cương hét lớn một tiếng, mặt đầy vẻ sụp đổ. Không, không thể nào. Đó không phải là lời ta nói. Đó không phải là lời ta nói, ta không hề nói như vậy, ta nói không phải như vậy. Ngọc Tiểu Cương đã có chút nói năng lộn xộn. Triệu Vô Cực mặt đầy vẻ đau khổ im lặng, trầm mặc vài giây rồi nói, chuyện này lão Triệu ta cũng không dám nói bừa. Lúc đó ngoài ta ra, còn có Phất Lan Đức, lão Lý, lão Lô, lão Thiệu, còn có Nhị Long viện trưởng, và bọn trẻ đều ở hiện trường, đều nghe thấy. Ngài nếu không tin, có thể đi hỏi họ. Nghe thấy nhiều người như vậy đều ở hiện trường, Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn đứng không vững, lão đảo lùi lại một bước, gần như muốn ngã quỵ xuống đất. Ông cố gắng đứng vững, đột nhiên xoay người đi ra ngoài, kết quả vừa đi đến cửa đã thấy bóng lưng của một vài giáo viên vội vã quay về văn phòng. Đây lại là một đòn giáng mạnh. Lại bị nhiều người như vậy nghe thấy, đáng ghét. Triệu Vô Cực thì có chút không quan tâm. Ngọc Tiểu Cương là lão nam đồng, chuyện này không chỉ có mấy giáo viên này biết, mà các học sinh cũng không ít người biết. Vụ án kẻ biến thái Thiên Đấu Thành lúc đó đã gây xôn xao, rất nhiều người cũng từ sự kiện đó mà biết được xu hướng giới tính của Ngọc Tiểu Cương. Nhìn Ngọc Tiểu Cương vội vã bỏ chạy, Triệu Vô Cực nhún vai, lẩm bẩm, hôm nay tên này lại lên cơn gì vậy? Thật là ngày nào cũng làm người ta giật mình. Ngọc Tiểu Cương gần như là chạy trốn khỏi khu văn phòng giáo viên, một mạch lao đi. Nhưng rất nhanh ông đã dừng lại. Ông không biết tiếp theo mình nên đi đâu. Trực tiếp đến khu rừng tìm Liễu Nhị Long để giải thích tình hình, gỡ bỏ hiểu lầm sao. Giờ phút này ông rất muốn làm như vậy, nhưng rất nhanh, sau khi bình tĩnh suy nghĩ một lát, ông đã từ bỏ ý định này. Từ trước đến nay, ông đều không muốn đối mặt với Liễu Nhị Long nữa. Trước khi đến Thiên Đấu Thành, ông đã suy nghĩ rất nhiều lần, nếu sau này gặp lại Liễu Nhị Long, nên nói gì làm gì, để cả hai đều có thể buông bỏ. Và bây giờ, ông đã đến học viện này 2 tháng, ở dưới mí mắt của Liễu Nhị Long 2 tháng. Nhưng Liễu Nhị Long lại không đến tìm ông một lần nào, xem ra, dường như cô ấy đã buông bỏ rồi. Cho nên, đây không phải là điều mà ông vẫn luôn mong muốn sao? Nghĩ đến đây, ông cảm thấy không có lý do gì phải đi tìm Liễu Nhị Long giải thích, buông bỏ thì cứ buông bỏ thôi, buông bỏ là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Về phần mình mất mặt, bị người khác xem là dị loại không sao cả, chỉ cần để Nhị Long muội muội buông bỏ, những chuyện này cứ để ta tự mình gánh chịu. Nghĩ thông suốt được tầng này, Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy tâm trạng rối bời, khổ sở, dằn vặt bỗng chốc thông suốt hẳn. Đồng thời, ông cảm thấy mình vào giây phút này trở nên vô cùng vĩ đại. Tuy nhiên, không giải thích với Liễu Nhị Long thì thôi, nhưng nhất định phải giải thích với Trương Thiên Vũ và những người khác. Không nói những chuyện khác, trước tiên phải làm rõ mọi chuyện trước mặt các học sinh, lấy lại uy nghiêm đã mất của một người thầy. Thế là ông đổi hướng, bước nhanh về phía khu ký túc xá của học sinh. Nhưng lại không tìm thấy mọi người. Bởi vì bây giờ là giờ học, các học viên đều đang ở tòa nhà giảng dạy hoặc sân huấn luyện mô phỏng. Ông suy nghĩ một chút, vẫn từ bỏ ý định trực tiếp đến tòa nhà giảng dạy tìm mọi người. Nơi đó không chỉ có học viên của Sử Lai Khắc, mà còn có các học viên khác. Lắm thầy nhiều ma, đến lúc đó nhỡ đâu lời giải thích của ông bị những người không liên quan kia đem ra ngoài đồn bậy, thì sẽ không hay. Hơn nữa bị các học viên khác hiểu lầm, ông căn bản không quan tâm, chỉ cần giải thích rõ với các học viên của Sử Lai Khắc là được rồi. Thế là ông ngồi xuống khu ký túc xá, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Từ chiều đợi đến chạng vạng, lại từ chạng vạng đợi đến tối, lúc này mới cuối cùng đợi được Trương Thiên Vũ và những người khác tan học trở về. Các ngươi cuối cùng cũng về rồi. Ngọc Tiểu Cương đứng dậy nói. Ôi trời! Mọi người đột nhiên bị dọa cho giật mình, Mã Hồng Tuấn kinh hãi lùi lại một bước. Một chân dẫm lên chân của Áo Tư Tạp, đau đến mức Áo Tư Tạp la oai oái. Thì ra là đại sư à, làm ta sợ hết cả hồn. Đại sư sao ngài lại ở đây? Ngọc Tiểu Cương mặt không biểu cảm hỏi, sao thế, ta không thể ở đây à? Không phải, chúng tôi hoàn toàn không nghĩ là ngài sẽ ở đây. Mọi người đều thấy khó xử, kết thúc một ngày huấn luyện và học tập, ăn cơm xong, cùng nhau vừa tán gẫu vừa đi về ký túc xá, ai mà ngờ được trong góc tối này lại có một người đang ngồi chứ, chết tiệt. Đường Tam mở miệng hỏi, lão sư, ngài ở đây chờ chúng con, là có chuyện gì muốn nói với con sao? Ngọc Tiểu Cương im lặng một lúc, rồi nói, là có chuyện. Nhưng không phải với con, mà là với tất cả các con. Mọi người có chút kỳ quái nhìn nhau. Ngọc Tiểu Cương hít một hơi thật sâu, nói, hai tháng trước, khi chúng ta đến đây, nhìn thấy Liễu Nhị Long, ta thật sự đã nói rằng ta nói đến đây, Ngọc Tiểu Cương không nói được nữa. Mẹ nó, chuyện này là sao chứ? Hỏi một đám trẻ con ta có từng nói ta là Nam Đồng không, câu hỏi này làm sao mà mở miệng được. Nhưng không còn cách nào khác, dù có khó mở lời cũng phải hỏi. Ngọc Tiểu Cương lấy hết can đảm, lúc đó, ta thật sự đã nói những lời như ta có ý với Phất Lan Đức sao? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đều đổ dồn ánh mắt vào Đường Tam. Chuyện này vẫn là để Đường Tam nói, người khác nói không hợp cho lắm. Nhưng sau đó mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao Ngọc Tiểu Cương lại đột nhiên hỏi chuyện này? Đây không phải là do chính ngài tự nói ra sao? Sao bây giờ lại quên rồi? Hay là muốn ôn lại kỷ niệm một chút? Đường Tam đương nhiên chú ý đến ánh mắt của mọi người, thầm thở dài trong lòng. Vâng ạ, lão sư, lúc đó tuy ngài không nói thẳng ra là ngài có ý với viện trưởng Phất Lan Đức, nhưng ý ngài biểu đạt ra ngoài, chính là như vậy. Bốp! Ngọc Tiểu Cương đột nhiên vỗ một cái vào trán mình. Lão sư, ngài Đường Tam bị hành động đột ngột của ông làm cho giật mình. Ngọc Tiểu Cương xoa mặt, rồi lắc đầu, nói, ta không biết đã có vấn đề gì xảy ra, nhưng trong ký ức của ta nhớ rất rõ, ngày hôm đó ta chưa từng nói những lời như vậy. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ý gì đây? Đây là làm Nam Đồng chán rồi, lại muốn đổi khẩu vị khác à? Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, đúng vậy, các con có thể sẽ cảm thấy ta có phải bị rối loạn tinh thần hay gì đó không, nhưng ta nói đều là sự thật. Những lời ta nói lúc đó, theo như ta nghe thấy, và theo như các con nghe thấy, tuyệt đối không giống nhau. Đường Tam ngẩn ra, lão sư, ý của ngài là đúng vậy, ta chắc chắn lại bị người khác ám toán rồi. Mọi người im lặng. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, cảm giác này, giống như lần trước ta không tự chủ được mà nói bậy, tình huống là giống nhau. Theo như chính ta thấy và nghe, lời ta nói đều bình thường, không có bất kỳ lời tục tiểu nào, nhưng theo như các con nghe, ta toàn nói bậy. Lần này cũng vậy, ta nhớ rất rõ, ta hoàn toàn không nói bất cứ điều gì liên quan đến Nam Đồng, càng không thể nào nói ra những lời như có ý với Phất Lan Đức, ta tuyệt đối không thể nào có những suy nghĩ và tình cảm lung tung với Phất Lan Đức được. Giọng của Ngọc Tiểu Cương vô cùng nặng nề và gấp gáp. Nhìn bộ dạng vội vã, mặt mày trắng bệch muốn giải thích cho mình. Đái Một Bạch không nhịn được nói, đại sư, ta biết ngài rất vội, nhưng ngài đừng vội, ta làm sao có thể không vội. Ngọc Tiểu Cương nói, bây giờ chuyện ta là Nam Đồng, hình như đã lan truyền khắp học viện rồi phải không? Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của ta. Nếu ta thật sự là Nam Đồng thì thôi đi, nhưng ta không phải. Ta có giới tính bình thường. Đối với ta, một là một, hai là hai. Ta có thể dung thứ cho người khác nói ta là phế vật, vì võ hồn của ta đúng là đã bị phế đi, nhưng ta quyết không cho phép người khác nói ta là Nam Đồng, vì ta không phải. Mọi người thấy bộ dạng của ông, nhìn nhau, không dám nói gì nữa. Ngọc Tiểu Cương biết mình vừa rồi quá kích động, bèn hít thở sâu vài hơi nói, xin lỗi, ta đã dọa các con rồi, nhưng ta hy vọng các con có thể hiểu được tâm trạng của ta lúc này. Ta cũng không định đi giải thích với người khác, trong mắt ta, chỉ cần các con tin ta, chỉ cần các con biết rõ ngọn nguồn sự việc, vậy là đủ rồi, ta không quan tâm đến ánh mắt và thái độ của người khác. Thấy mọi người vẫn không nói gì, Ngọc Tiểu Cương lại hỏi, các con có tin ta không? Mọi người còn có thể nói thế nào nữa? Chúng con chắc chắn tin ngài à? Mọi người đồng thanh trả lời. Ngọc Tiểu Cương nhẹ nhàng thở phào, có chút vui mừng nói, ta biết mà, ta có thể tin tưởng các con. Đường Tam lúc này hỏi, lão sư, vậy ngài là lúc nào mới nhận ra điều này à hôm nay? Ngọc Tiểu Cương nói, chiều nay, ta giống như cuối cùng cũng tỉnh mộng. Nhưng lúc đó ta cũng không nhận ra điều gì, cho đến khi ta đi tìm Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, định thảo luận về kế hoạch công việc trong tương lai, nghe Triệu Vô Cực nói đến, ta mới nhận ra chuyện không ổn. Sau đó ta mới hiểu, khó trách dọc đường gặp các giáo viên nam và học viên nam, đều sẽ vô tình hay cố ý tránh xa ta, hơn nữa còn dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn ta. Dừng lại một chút, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng nói hết những lời muốn nói, người cũng cuối cùng thả lỏng, nói, được rồi, bây giờ những lời cần nói đều đã nói, ta cũng cuối cùng có thể thả lỏng, các con đi nghỉ ngơi đi, ta cũng phải về đây. Đái Một Bạch hỏi, đại sư, ngài thật sự không cần giải thích thêm với những người khác sao? Chúng con có thể giúp ngài. Không cần, Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, chỉ cần các con không hiểu lầm ta, là được rồi. Vậy thôi, các con nghỉ sớm đi. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương bước nhanh rời đi. Ngọc Tiểu Cương không muốn giải thích với người khác, là vì lo lắng chuyện sẽ truyền đến tai Liễu Nhị Long. Hệ thống nói, ông ta chỉ muốn để Liễu Nhị Long tiếp tục hiểu lầm như vậy. Trương Thiên Vũ suýt nữa bật cười, thầm nghĩ, đó là vì ông ta không biết, bây giờ Liễu Nhị Long đã không thể rời xa ta được nữa. Cho dù Liễu Nhị Long biết đây là hiểu lầm, cho dù hiểu lầm được giải thích rõ ràng, Liễu Nhị Long cũng không thể nào quay lại bên cạnh ông ta được nữa. Ha ha ha! Hệ thống cười lớn, Túc Chủ đại nhân, ngài thật sự là cao thủ Netora NTR vô địch thiên hạ. Lần sau để ta nhuộm tóc ngài thành màu vàng nhé. Danh xưng cao thủ thì ta nhận, còn nhuộm tóc thì thôi đi. Trương Thiên Vũ nói. Thì ra lão sư thực ra không phải là Nam Đồng, Đường Tam lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Kể từ lúc Ngọc Tiểu Cương tự nhận là Nam Đồng, Đường Tam có thể cảm nhận rõ ràng mọi người đều bắt đầu xa lánh mình. Các bạn nam sợ cậu cũng là Nam Đồng rồi sẽ bị cậu ra tay. Các bạn nữ sợ cậu cũng là Nam Đồng rồi sẽ trở thành tình địch. Chỉ có người anh em tốt Trương Thiên Vũ là trước sau như một tin tưởng cậu, không hề xa lánh cậu. Bây giờ cuối cùng chân tướng đã rõ, lão sư của cậu không phải là Nam Đồng, cậu cũng cuối cùng không cần phải chịu đựng những ánh mắt kỳ lạ đó nữa. Hết chương 325. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!